ta nghĩ thời điểm không còn sớm, lại trễ chút sợ bỏ lỡ chợ sáng, liền tới đây. Thiết trụ vội vàng lưu đến Nguyễn Lục bên người, đi lên đi. Tới rồi Nguyễn gia, Lý Thiết trụ hỗ trợ đem mức giúp đỡ xe, người một nhà ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề lên xe, hướng trong huyện chạy đến. Hôm nay người sợ là rất nhiều, lại là họp chợ lại vừa vặn quỷ tiết tới gần, mọi người đều ra tới, chờ hạ đến trong huyện các ngươi nhưng đến theo sát đại nhân, đừng đi lạc. Thiết trụ biên vội vàng lưu, biên dặn dò Nguyễn Lục bọn họ. Hôm nay họp chợ, không phải còn có Nga hai ngày sao? Chúng ta như thế nào không nghe nói qua? Nguyễn Lục tay đáp ở Nguyễn Uẩn trên vai, ôm lấy hắn, sợ hắn ngã xuống. Thiết trụ còn không có trả lời, Nguyễn Mậu vô đuổi, ai u, là ta quên mất, trước hai ngày ta đi vườn rau, gặp phải thôn trưởng, hắn cùng ta nói, ta vừa chuyển đầu cấp quên mất. Hôm nay nhiều người như vậy, chúng ta không nên mang theo ngươi đệ đệ tới, chờ hạ đi lạc làm sao bây giờ? Nguyễn Mậu nhíu mày, có điểm lo lắng nói. Nếu không chờ hạ làm A Hi cùng A Huẩn ở trần trưởng quầy trong tiệm chờ chúng ta đi. Nguyễn Lục đề nghị nói. Không cần, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Nguyễn Huẩn cái thứ nhất không đáp ứng, Nguyễn Hi cũng trầm mặc không đáp lời. Thấy Nguyễn Lục nhìn phía Nguyễn Mẫu, Nguyễn Hi Nguyễn Huẩn cũng đi theo vọng qua đi, đã biết Nguyễn Mẫu mới là quyết định người. Nguyễn Huẩn đứng lên liền phải đi qua, vừa vặn xe bỏ lạc đến cục đá một điên, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Nguyễn Lục nhìn chằm chằm, kéo một phen. Nguyễn Huẩn chính mình cũng hoảng sợ. Thật cẩn thận mà nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy Nguyễn Lục mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, Nguyễn Uẩn rụt rụt đầu. Chỉ là trong mắt nhìn về phía Nguyễn Mẫu trong lòng cũng là không tán đồng, vẫn là thôi đi, bọn họ trong tiệm lúc này cũng vội thực, nơi đó có rảnh chăm sóc bọn họ hai cái, nếu là bọn họ hai cái ngốc không được trộm chạy ra liền càng không xong. Cuối cùng hai người vẫn là bị cho phép đi theo đi, hai anh em đều nhẹ nhàng thở ra. Trong huyện, Trần Ký tiệm điểm tâm sinh ý sắc thật thực lửa nóng. Trong tiệm so với phía trước Nguyễn Lục tới thời điểm nhiều chiêu một cái tiểu nhị, đều vội đến chân không chạm đất. Bất quá thấy Nguyễn Lục tới, tiểu nhị đi theo đám người đối Nguyễn Lục vây tay, lại đối bên người khách nhân tạ lỗi, ngài thỉnh chờ một lát. Sau đó liền hướng Nguyễn Lục chạy tới, trên mặt mang theo cung kính cười, Nguyễn cô nương, sao ngươi lại tới đây? Mau vào đi bên trong ngồi, ta đi tìm trưởng quay tới. Nguyễn Lục chỉ xe bỏ phương hướng, ta đem 600 cân mức đều mang đến, Trần Thúc ở vội đi. Người hỗ trợ đem mức dọn đi vào lại quá hạ xương thì tốt rồi, chúng ta liền không đi vào. Hành, chờ trưởng quầy đã trở lại ta lại nói với hắn, hai ngày này trong tiệm xác thật rất bận, người này mức cũng vừa vặn đuổi kịp quỷ tiết. Tiểu nhị đi theo Nguyễn Lục phía sau hướng ven đường xe bò đi đến. Dọn xong, Nguyễn Lục cùng tiểu nhị xác định cân lượng liền đi rồi. Chương 56 lên phố đặt mua hàng hóa. Bởi vì Nguyễn Lục đã cùng thiết chủ nói tốt bao một ngày, cho nên Nguyễn Lục bọn họ tới rồi chợ, ở ngõ nhỏ hạ xe bò. Thiết trụ cũng không đi, ở nơi đó chờ. Họp chợ xác thật trước tiên, trên đường người rất nhiều, so dĩ vãng họp chợ muốn nhiều. Tới họp chợ người nhiều là đại nhân, ít có tiểu hài tử, nhiều là phụ nhân cô nương, khó có nam nhân, lui tới mua đồ vật phụ nhân cô nương dẫn theo tràn đầy rổ còn ở dạo. Tiểu quán thượng mua đồ vật nhiều vì ăn tết dùng vật phẩm, có tiền đến giấy, ngọn nến, da cắm nến, hương, đơn giản không tinh tế giấy chát, quán quán như thế, dựa vào liền phải là dĩ vãng lao khách hàng. Cùng với so với ai khác tay nghề càng tốt, ai đổ vật càng tinh xảo. Đi qua địa phương nơi trốn ồn ào, người bán rong thét to thanh, mua đổ vật phụ nhân có kẻ mặc cả thanh, nói một câu đều đến dựa vào bên tai nói. Nhìn này biển người tấp nập, Nguyễn Mẫu luôn mãi dặn dò, các ngươi tỉ đệ bốn người chờ hạ cùng đến theo sát ta, đừng đi lạc. Nguyễn Uẩn Đông nhìn xem tây sờ sờ, nơi nào còn nghe được đi vào Nguyễn Mẫu nói, Nguyễn Hy lôi kéo hắn tay nhỏ, Nguyễn Uẩn ứng phó gật đầu, lập tức lại xoay đầu đi xem. Thấy thế, Nguyễn Hy bất đắc dĩ, đành phải gắt gao mà nắm hắn tay. Một đường qua đi, Nguyễn Mâu vốn định trước mua bái thần dùng tiền giấy giấy chát, nhưng là đi qua tiểu quán bãi tiền giấy giấy chát thủ công rất là thô ráp, Nguyễn Mâu nhìn lắc lắc đầu, rất không vừa lòng. Nguyễn Lục thấy vậy, đề nghị nói, nương, nếu không chúng ta trước dạo đi, chờ mua xong rồi khác, lại đi dĩ vãng chúng ta đi kia cửa hàng mua tiền giấy. Chứ này cũng không khác tốt kiến nghị, Nguyễn Mâu cũng liền gật đầu. Chờ dạo hoàn chỉnh con đường. Người một nhà cũng dẫn theo tràn đầy một rổ, liền nhỏ nhất Nguyễn Uẩn trên tay cũng dẫn theo một bao điểm tâm. Mua chút thịt loại, điểm tâm, gia vị, bột mì chờ, tràn đầy, không ngừng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn, chính là Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục nhìn nhiều như vậy đồ vật trong lòng cũng là thỏa mãn sung sướng. Đại khái đây là cái gọi là mất đi mới hiểu đến quý trọng đi, trước kia có được thời điểm cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại một lần nữa có được mới biết được không giống nhau. Người một nhà dẫn theo đồ vật chen qua đám người, mới đến giấy chắt phô. Còn không có đi vào. Nguyễn Vân đột nhiên a một tiếng, trương đại đôi mắt, nhìn phía Nguyễn Mẫu, nương, ta mấy ngày nay lại làm mấy cái khăn tay, hôm nay lấy tới bán, kia ra cửa hàng vừa mới đã đi qua, các ngươi ở chỗ này mua giấy chát ta đi một chút sẽ về tới. Nguyễn Mẫu có điểm không cao hứng mà như mày, vẫn là vây vây tay, đi thôi, cẩn thận một chút, không cần cùng người va chạm. Nguyễn Vân buông đồ vật cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nguyễn Mẫu lắc đầu, đem đồ vật thu nạp hảo, đứa nhỏ này như thế nào luôn lỗ mãng. Giấy chát phô cửa rất không rộng, không có gì người, bởi vì mọi người đều chen chúc ở cửa hàng bên trong, những người đó tế tới tế đi, đi vào người cùng kết xong chướng người chen chúc, ra vào người cùng đứng xem xét chọn lựa người cọ sát. Nhìn xem bên trong người, Nguyễn Mẫu xoay người đối ba người dặn dò nói, các ngươi liền đứng ở bên ngoài chờ nương ra tới, đừng đi vào. Thấy bên trong người nhiều như vậy, ai cũng không nghĩ đi theo nhân ra tễ, hơn nữa bên trong lại không có gì hấp dẫn bọn họ đồ vật, cho nên ba người đều gật đầu đáp ứng rồi. Nguyễn Mẫu dẫn theo đồ vật, dẫn bọn hắn tìm cái trống trải, sẽ không cùng lui tới người ra vào người va chạm địa phương, mới đi vào, đi rồi hai bước lại đối Nguyễn Lục dặn dò nói, nhìn đồ vật còn có ngươi hai cái đệ đệ, đừng chạy loạn. Không đợi người trả lời, Nguyễn Mẫu liền đi vào. Nhìn người lui tới đi, tuy rằng có nhất định là thú, nhưng là lâu rồi cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Nguyễn Lục trên mặt đất nhặt cục đá, trên mặt đất vẽ phòng ở hình dạng, đối Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn nói, chúng ta tới chơi nhảy ô đi. Đây là Nguyễn Lục phía trước thấy bọn họ cả ngày nhàm chán, dạy bọn họ chơi, trong nhà hai anh em nhưng thật ra chơi đến rất vui vẻ. Nghe Nguyễn Lục nói, Nguyễn Uẩn lập tức liền đáp ứng rồi, Nguyễn Hy tắt xua xua tay, ta không chơi. Nói xong còn nhìn xem chung quanh lui tới người. Nguyễn Uẩn con nhỏ, không hiểu cái gì nam nữ chi biệt, nhưng mà Nguyễn Hy lại là hiểu, tại đây trước công chúng cũng liền ngượng ngùng chơi, cảm thấy trò chơi này thoạt nhìn như là nữ hài tử chơi. Nguyễn Lục xem đến bộ dáng của hắn tự nhiên đoán được, cũng không miễn cưỡng, mặc hắn đứng ở kia nhìn đồ vật. Cùng Nguyễn Uẩn nhảy dựng lên, ném đá, hai bước một bước nhảy, hấp dẫn không ít người đi đường ánh mắt, nhưng đại gia vội vội vàng vàng, xem qua liền tính. Một ít phụ cận tiểu hài tử thấy, có lớn mật đi tới hỏi, tiểu tỷ tỷ, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau chơi? Nguyễn Lục đáp ứng, chơi trò chơi chính là người đa tài hảo chơi, chính mình chơi có ý tứ gì, đem quy tắc dạy cho nàng, liền chơi tiếp. Thấy Nguyễn Lục dễ nói chuyện như vậy, mặt khác quan vọng tiểu hài tử cũng lục tục lại đây cùng nhau chơi, đám người càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ đành phải lại họa một cái, phân thành hai nhóm chơi. Chờ Nguyễn Mẫu ra tới, liền thấy nguyên bản đứng Nguyễn Lục tỷ đệ tam địa phương nhiều rất nhiều tiểu hài tử. Tìm một hồi mới ở trong đám người tìm được Nguyễn Lục cùng Nguyễn Uẩn. Đứng bên ngoài vòng, Nguyễn Mẫu đi theo một đám tiểu hài tử liền đối Nguyễn Lục đều, A Lục, trở về, nên về nhà. Nguyễn Lục mơ hồ nghe được Nguyễn Mẫu thanh âm, vừa quay đầu lại, liền thấy Nguyễn Mẫu dẫn theo đẩy tay đồ vật, vội vàng kêu thượng Nguyễn Uẩn đi ra ngoài. Ngươi như thế nào cố chơi? Ngươi tỷ trở về không? Nguyễn Mẫu cấp Nguyễn Uẩn lau lau đầy đầu hãn, chiều Nguyễn Lục hỏi. Không đâu đi. Nguyễn Lục không quá xác định, quay đầu lại hỏi Nguyễn Hy. Đại tỷ còn không có trở về đi, A Hy. Không có. Nguyễn Mẫu không yên tâm nói, như thế nào đi lâu như vậy, ngươi biết nàng đi nhà ai sao? Chúng ta lần trước đi kia ra liền biết, nhưng là ta không xác định nàng còn có hay không đi kia ra. Nguyễn Lục buông tay, nhắc tới trên mặt đất rổ. Nguyễn Mẫu lo lắng nói, như thế nào đi lâu như vậy? Chúng ta cùng nhau qua đi tìm xem ngươi đại tỷ đi. Đoàn người còn chưa tới kia trang phục phô, liền gặp được một cái thật lâu không gặp người, Nguyễn Mẫu nhà mẹ đẻ tẩu tử. Liên thị nên diện đi tới, thấy Nguyễn Mẫu dịu ra dắt trẻ trên mặt đất trong huyện tới học chợ, đầu tiên là kinh ngạc, sau nhiệt tình ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Cô em chồng, nhà các ngươi đây là nợ đều còn xong rồi sao? Mua nhiều như vậy đồ vật, là chuẩn bị ăn Tết sao? Ai u, kia cũng thật hảo. Chương 57 đuổi xong tập. Đúng vậy, chuẩn bị ăn Tết. Nguyễn Mẫu đối nàng không nóng không lạnh. Liên thị thoạt nhìn tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, ai u, nhật tử hảo quá liền hảo. Ngươi không biết ta và ngươi đại ca ở trong nhà lo lắng cực kỳ. Nguyễn Mẫu không để ý đến nàng, đại tẩu, muốn không có gì sự chúng ta liền đi trước. Hảo hảo, có rảnh tới trong nhà ngồi. Liên thị vẫn cứ tươi cười đầy mặt nói. Nguyễn Mẫu cười lạnh một tiếng, không được, nhà các ngươi ngạch cửa quá cao, ta liền không đi. Liên thị cười mỉa hạ, liền khôi phục sắc mặt, sao có thể. Chúng ta rốt cuộc là trí thân người, ngươi chừng nào thì muốn tới thì tới. A, trí thân người. Trí thân hội kiến chết không cứu. Ta nhưng không nghĩ có như vậy trí thân. Sách, ngươi người này chính là mang thù, này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi cũng nhớ đến bây giờ, lại nói lúc ấy kia không phải không có biện pháp sao. Bằng không ta sẽ không cho ngươi mượn sao. Vì điểm này việc nhỏ, chẳng lẽ ngươi liền ngươi ca tẩu đều không nhận sao. Nói Liên thị trong mắt mang nước mắt, một bộ nhận hết ủy khuất, không thể nề hà bộ dáng. Nguyễn Mẫu kinh ngạc nhìn phía nàng, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người, ngươi chất nữ mệnh là việc nhỏ. Thuống chi lúc ấy ngươi chính là rõ ràng mà nói, có cũng không cho chúng ta mượn. Cảm giác được chung quanh ẩn ẩn nhìn qua ánh mắt, Nguyễn Mẫu không hề để ý tới nàng, đối Nguyễn Lục mấy người nói, chúng ta đi thôi, đi tìm người tỷ. Hắc! Liên thị hô một tiếng, thấy Nguyễn Mẫu không quay đầu lại, lại xem chung quanh người đối chính mình ánh mắt, nhìn phía Nguyễn Mẫu bóng dáng ánh mắt đen tối không rõ, trong lòng ẩn ẩn khinh thường, phi, ngạo cái gì ngạo, đều nghèo túng thành cái dạng gì, còn có cái gì tư cách ngạo khí. Lại xem chung quanh còn nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt, trên mặt cũng bị những người đó ánh mắt xem đến mặt táo hồng. Nguyễn Lục ở phía trước đi tới, mang theo Nguyễn Mẫu đến kia ra cửa hàng, Nguyễn Vân còn ở bên trong không ra tới, cửa hàng người so ngày xưa nhiều, nhưng so với những cái đó điểm tâm, giấy chát phô lại muốn thiếu nhiều, Nguyễn Vân đứng ở trước quầy, chung quanh cũng không có gì người. Nguyễn Mẫu chiều nàng hô thanh, A Vân, ngươi như thế nào còn không ra? Nương, các ngươi như vậy tới. Ngươi đổ vật đều mua xong rồi sao? Nguyễn Vân đánh giá Nguyễn Mẫu mua giấy chát, kia giấy chát tuy rằng không nặng, nhưng là thoạt nhìn khổng lồ, Nguyễn Lục bọn họ còn không cao, Nguyễn Mẫu chính mình cầm. Ân, lấy lòng, ngươi như thế nào tới lâu như vậy? Nguyễn Vân lúc này mới đáp, A Hi A Huẩn bọn họ quần áo đều mặc tốt lâu rồi, hơn nữa Nam Hải tử quần áo phá tương đối mau, ta liền thuận tiện xả điểm bố trở về cho bọn hắn làm thân tân y để phục xuyên. Hành Nguyễn Mẫu gật đầu, lộ ra vui mừng biểu tình. Nguyễn Lục lại mở miệng, làm nũng nói, ta đây đâu? Chính ngươi có tiền đâu, tưởng mua trang phục đều được làm, kia xem trọng tay nghề của ta. Nguyễn Vân nghĩ đến phía trước tới trong tiệm bán khăn tay thời điểm nghẹn quất, nổi giận nói. Ai nha, đại tỷ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cho ta cũng làm một thân bái, thủ nghệ của ngươi chính là nương chuyên môn thỉnh người đã dạy, không sai được. Nguyễn Lục vui cười nói, kỳ thật Nguyễn Lục cũng không phải một hai phải tân y phục không thể, chỉ là rốt cuộc là người nhà, ở chung thời gian còn trường đâu, dù sao cũng phải không có trở ngại. Hảo hảo. Ta lại đi kêu tiểu nhị lại xa điểm, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau vào xem muốn cái gì nhan sắc vải dệt. Nguyễn Vân Trung Quy vẫn là mềm hóa, nàng người này tính tình là quật điểm, nhưng ăn mềm không ăn cứng. Nguyễn Lục vội vàng nói, muốn, ta đi nhìn hảo, đừng chờ hạ ngươi cấp tuyển cái xấu không kéo kỳ nhan sắc, đổi đều đổi không được. Nguyễn Vân nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn bắt bẻ. Nguyễn Lục vội vàng xin tha, hai chị em cãi nhau ầm ĩ liền phải đi vào. Nguyễn Mẫu lại gọi lại nàng. A Vân, ngươi tiền có đủ hay không? Muốn hay không nương lại cho ngươi điểm? Không cần, ta có. Nguyễn Vân giống sợ bị Nguyễn Lục xem nhẹ dường như, nói xong nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ một lòng hướng trong tiệm mặt nhìn lại, mới yên tâm. Trang phục phô nữ trưởng quầy cũng ở, Nguyễn Lục hai chị em mới vừa đi vào, nữ trưởng quầy liền ôm xả tốt không ra, ai, tiểu nha đầu, ngươi cũng tới. Chúng ta cả nhà cùng nhau tới, đại tỷ tỷ. Nguyễn Lục này chân chó bán manh bộ dáng làm Nguyễn Vân rất là phỉ nổ. Nguyễn Lục đã nhận ra, cũng không coi đây là nhục. Mau nhìn xem muốn cái gì bố đi, chúng ta ra tới thật lâu. Nguyễn Vân đối Nguyễn Lục tuy rằng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng cũng không đổi ý. Xả hào bố, mượn xong trướng, Nguyễn Vân sờ sờ chính mình bẹp bẹp, giống tuyết túi tiền, trong lòng thầm mắng chính mình một câu, thật là gặp quỷ, như thế nào liền đáp ứng cấp nha đầu này làm xiêm y gì đâu. Chính mình đều không có, tất cả đều hoa cho người khác. Hai tỷ muội ôm xiêm y gì liền phải đi ra ngoài. Nữ trưởng quầy đột nhiên đối Nguyễn Lục hô, tiểu nha đầu, ngươi phía trước cho ta những cái đó mức khá tốt ăn, ta đi Trần Ký mua quá vài lần, bất quá bọn họ trong tiệm tựa hồ chỉ có một loại, ngươi còn có hay không khác khẩu vị. Nguyễn Lục xoay người, cười tủm tỉm, coi à, lần sau ta tới trong huyện lại cho ngài đưa tới thành sao. Hành đi, vậy ngươi nhưng đến nhớ rõ, ta chính là muốn đã lâu. Nữ trưởng quầy đối với Nguyễn Lục quyến rũ cười. Tốt, tốt. Nguyễn Lục báo lấy cười. Mua xong bố. Nguyễn Mẫu kiểm tra rồi một lần, không có rơi rớt cái gì muốn mua đồ vật, liền đều hồi ngõ nhỏ. Thiết trụ thúc còn chờ ở nơi đó, xa xa thấy Nguyễn Lục bọn họ lớn lớn bé bé đều đề ra tràn đầy đồ vật, chạy nhanh đi tới, giúp bọn hắn đề ra một bộ phận, quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta đây là phải đi về sao? Thượng xe bỏ, mọi người đều ngồi xong, Nguyễn Lục mới hỏi nói. Không quay về muốn làm gì? Nguyễn Vân khó hiểu mà tiếp nàng lời nói. Nếu không chúng ta ăn trước xong buổi trưa cơm lại trở về đi. Nguyễn Lục chớp tinh lượng đôi mắt nói. Nghe vậy Nguyễn Uẩn đôi mắt đều sáng, vỗ tay tán đồng, hảo ra hảo ra. Vậy đi thôi, khó được ra tới một chuyến, tổng muốn cho các ngươi ăn nhậu chơi bởi cái đủ. Nguyễn Mẫu trong mắt mang theo ý cười nói. Chương 58 ngẫu nhiên cảm bị thương. Thiết chủ ấn Nguyễn Lục chỉ lộ, thua xe bỏ đến một tiệm mì trước, đại gia dẫn theo rổ liền phải đi vào. Thiết chủ gọi lại bọn họ, các ngươi dẫn theo này đó đi vào làm gì. Ta cho các ngươi nhìn, các ngươi đi vào ăn đi. Ăn cơm dẫn theo này đó không có phương tiện. Ngài không cùng chúng ta cùng nhau đi vào ăn sao? Nguyễn Lục hỏi. Không cần, chúng ta nông dân kia có ăn buổi trưa cơm thói quen. Thiết chủ cười ngây ngô sờ sờ đầu. Nguyễn Lục nhìn về phía Nguyễn Mẫu, Nguyễn Mẫu gật đầu, kia hành đi, vậy phiền toái ngài giúp chúng ta nhìn. Ân ân, đi thôi. Chờ vào trong tiệm, Nguyễn Lục hỏi tiểu nhị, biết có thể đưa chén mì đi ra ngoài cấp thiết chủ ăn, Nguyễn Lục trước điểm chén mì cấp đưa đi. Thiết chủ thấy Nguyễn Lục ra tới còn bưng chén mì, còn có thể không biết là chuyện như thế nào, vội vàng cự tuyệt, này mặt ta thật ăn không vô, các ngươi chính mình ăn đi. Thúc, chúng ta cùng ở một cái thôn, nào có ngươi xem chúng ta ăn đạo lý. Kia cũng không thể ăn không trả tiền của các ngươi, này mặt bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Thiết chủ nói liền phải móc ra tiền tới. Nguyễn Lục vội vàng ngăn cản, chờ trở về lại tính, ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Thiết chủ bán tín bán nghi, tiếp nhận mặt. Người một nhà ăn xong ra tới, thiết chủ ngượng ngùng nói, nha đầu, này mặt bao nhiêu tiền, ngươi đến lúc đó ở ta tiền công khấu đi. Nguyễn Lục đồng ý, biết lại nói thiết chủ cũng sẽ không đáp ứng, chờ đến lúc đó trở về thế nào lại nói. Thiết chủ nói xong liền phải cầm chén đi còn, Nguyễn Lục tiếp nhận tay, không đợi hắn phản ứng lại đây liền cầm chén chạy, làm ta đi là được, ta tiểu hài tử chạy chạy chân không có việc gì. Vừa thấy thiết chủ liền biết là muốn ăn hỏi giá cả, sợ tham người khác tiện nghi. Người một nhà đắp xe bò, lung lay, nhìn chằm chằm đại Thái Dương liền đi trở về, lúc này tuy không chính ngọ Thái Dương đại, lại cũng phơi người thật sự. Đi ngang qua một ít tiểu đạo, con đường có cây cối che ấm, còn mát mẻ chút, nghe cây cối là tả thanh âm, thổi từ từ gió nhẹ, thật sự thực thúc giục người buồn ngủ. Nguyễn Uẩn Nguyễn Hy ngủ rồi, một cái nằm Nguyễn Mẫu trong lòng ngực, một cái gối Nguyễn Lục chân. Nguyễn Vân cũng không biết là thân là đại tỷ ý thức cảm thấy không phải. Thế nhưng chủ động tiếp nhận Nguyễn Lục trên đùi Nguyễn Hy, làm hắn gối chính mình trên đùi, lại làm Nguyễn Lục rối rối gối đã tê dần chân. Nguyễn Lục ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, bị Nguyễn Vân biệt lưu đôi mắt nhỏ trừng mắt nhìn trở về. Nguyễn Lục sờ sờ cái mũi, xoay đầu đi, cũng đi theo nằm ở cứng rắn rắn chắc lại sóc nảy tấm ván gỗ thượng ngủ một lát. Lung lay một hai cái canh giờ, về đến nhà thời điểm trong bụng đồ vật không sai biệt lắm tiêu hao xong rồi, cũng có thể ăn cơm chiều. Nguyễn Lục đem hôm nay qua lại đáp xe bỏ tiền cho thiết trụ đếm đếm mới thiếu 2 văn tiền, liền lại tắc 5 văn tiền còn cấp Nguyễn Lục thoái thác không tiếp, một chén mì cũng mới 5 văn tiền, ngài như vậy mệt đại buồn. Thiết trụ nghe vậy giờ khóc giờ cười, dư lại 2 văn tiền cho ngươi đương tiền lẻ hoa hảo. Nguyễn Lục vẫn là không tiếp, không cần, ngươi vất vả một ngày, chính là thỉnh ngài ăn xong mặt cũng là hẳn là. Nói xong Nguyễn Lục xoay người liền chạy, còn nhân tiện đem cửa đóng lại. Thiết trụ bất đắc dĩ. Nghĩ đành phải lần sau lại mướn chính mình xe, lại đem tiền còn trở về. Đuổi tập, mua như vậy thật tốt đồ vật, buổi tối đương nhiên mà Nguyễn Lục làm một đốn bữa tiệc lớn. Là Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn tâm tâm niệm niệm đã lâu chiên rán sườn heo, trước đem bột mì pha chế nước trong, lại thêm đánh vào 2 viên trứng gà, sau đó lại thêm gia vị, bởi vì không có ngũ vị hương phấn, Nguyễn Lục phía trước chính mình mà chút tiêu say, liền bỏ thêm tiêu say cùng muối đi vào, cuối cùng mới đưa đã gói kỹ lưỡng mặt sườn heo phóng tới nhiệt du bên trong tạc. Tô hương hương vị thực mau liền giật tràn ra tới. Đem từng khối sườn heo chiên đến phiếm kim hoàng sắc, một bên vây xem Nguyễn Uẩn nước miếng đều phải chảy ra, chính là nội liễm Nguyễn Hy cũng nuốt nuốt nước miếng. Nguyễn Lục đem tạc tốt sườn heo làm Nguyễn Hy đoan đi trên bàn, Nguyễn Uẩn đã có tạc sườn heo, nơi nào còn sẽ ngoan ngoãn tiếp tục ngốc bên cạnh xem Nguyễn Lục bận việc. Nguyễn Lục nhìn hai huynh đệ bóng dáng, không quên dặn dò nói, một người ăn 2 khối liền hảo, đừng ăn nhiều chờ hạ ăn không ngon. Hai người cũng không quay đầu lại, Nguyễn Lục xem bọn họ không để trong lòng, nhịn không được lắc đầu. Xoay người lại tiếp tục nấu ăn, lúc này đây Nguyễn Lục muốn làm cái thịt kho tàu xương sườn, nói thật, nàng cũng chưa thử qua, nhưng bước đi lại môn thanh. Đem du thịnh lên, hướng trong nồi xương sườn cùng thủy cùng nhau thêm đi vào, chờ đến thủy khai, dùng cái muông đem phủ mạt lướt qua, lại vớt ra tới. Sau đem nồi thiêu nhiệt cố lên, nhiệt du lại thêm đường đi vào rán xào, chờ đến đường đều dung bắt đầu mạo tiểu phao, liền đem xương sườn đảo tiến trong nồi phiên xào, thẳng đến xương sườn đều bọc lên đường. Lại đem chuẩn bị tốt lát gừng bỏ vào trong nồi, lại gia nhập nước tương phiên xào đều đều, mới thêm thủy, cùng với phóng muối cùng bát giác, lại phiên xào một lần, Nguyễn Lục đắp lên nồi to cái, đến bếp môn nơi đó bỏ thêm chút xài làm nó chính mình thiêu. Nguyễn Lục chính mình lại cấp trong một góc tiểu bếp lò lấy ra tới, cấp nồi lên hỏa, muốn nấu cái canh. Đi trước đem bếp lò cấp nồi lên, lại thực mau xử lý tốt khoai tây, tức ra thiết khối, cùng nước trong cùng nhau phóng chiêu số thượng lẩu niêu đi nấu. Từ lu vớt cái rau ngâm ra tới. Tẩy quá một lần, mới đưa này cắt nát, lại cắt đem vớt tay. Nguyễn Lục ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng nghỉ sẽ, hôm nay chạy một ngày, bả vai cổ đau nhức thật sự, bên ngoài dạng mây đỏ đầy trời, che trời lấp đất bao phủ khắp thiên địa, chỉ cần thái dương chiếu được đến địa phương tựa hồ liền không có nó đi không được. Trời và đất bịt kín một tầng hồng nhạt, tựa mộng ảo, lại làm người càng thêm thương cảm. Nguyễn Lục ngơ ngác mà nhìn không trung, có phi yến xét qua, có đôi có cặp, như là vội vã trở về nhà. Nguyễn Lục đột nhiên cảm thấy thế gian vạn vật trừ bỏ chính mình, mặt khác hết thảy, phi yến, mây bay, thậm chí một cục đá đều có chính mình xuất xứ, chỉ có chính mình giống như một trận gió, cho dù tiêu tán ở thế gian này, cũng sẽ không có ai phát hiện. Nguyễn Lục chính hay còn đau thương, đột nhiên một bàn tay chụp chính mình bả vai một chút, đau thương cảm xúc nháy mắt tỏa khắp. Nguyễn Lục cười nhạo, chính mình khi nào cũng sẽ bi xuân thương thu. Xoay đầu nhìn vỗ chính mình người, á ẩn, làm sao vậy? Đại tỷ kêu ta hỏi ngươi có hay không muốn cấp tân y gì phục hơn nữa cái gì đa dạng. Nguyễn Uẩn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới nói ra tới. Nga, ngươi cùng đại tỷ nói, ta trước tưởng tưởng lại cùng nàng nói. Nguyễn Uẩn cũng nga một tiếng, xoay người muốn đi hồi Nguyễn Vân, lại đột nhiên quay đầu. Nhị tỷ, ngươi làm sườn heo ăn ngon thật, chúng ta ngày mai còn làm không? Nguyễn Lục giật mình, tựa hồ tìm được rồi cái gì dựa sát vào nhau, trên mặt mang theo sủng nịch cười, xoa nhẹ thịt Nguyễn Uẩn đầu. Nguyễn Uẩn ngửa đầu nhìn nàng, cho rằng nàng đáp ứng rồi. Ai ngờ Nguyễn Lục dựng cái ngón tay, lắc lắc, không, ngày mai không làm sườn heo. Nguyễn Uẩn khuôn mặt nhỏ một chút liền ảm đạm xuống dưới, hữu khí vô lực mà nga một tiếng. Nhưng mà Nguyễn Lục ngữ khí lại đột nhiên giơ lên, hài hước mà cười nói, ngày mai nhị tỷ khoai tây chiên cho các ngươi ăn, cái này không cần xứng cơm, nhậm các ngươi ăn cái đủ. Nguyễn Uẩn vừa nghe, đôi mắt đột nhiên trương đại, xoay người lại, chứng thực nói, có tạc sườn heo như vậy ăn ngon sao? Đương nhiên rồi. Nguyễn Lục nâng lên cằm, ngạo kiều gật gật đầu. Ra ra ra. Nguyễn Uẩn nghe xong, hoan hô chạy xa. Nguyễn Lục tiều khỏe miệng cười, đột nhiên nhớ tới trong nồi còn ở nấu đồ vật đâu. Chạy nhanh vạch trần nắp nồi, trong nồi phát ra tư tư tư thanh âm. Nguyễn Lục cầm lấy nồi sạn phiên xào, xương sườn đã có điểm dính nồi, phía dưới xương sườn hấp thu nước, bên trên lại không có. Đi xem khoai tây thế nào, bếp lò phát ra lộc cộc thanh âm, vang lên có trong chốc lát, kia nồi sạn cắm một chút. Thực dễ dàng liền đem nó cắm thành hai nửa, thoạt nhìn có điểm phấn, Nguyễn Lục xoay người đem rau ngâm còn có ớt cay đều đảo bếp lò, rào rào, bởi vì rau ngâm vốn dĩ chính là hàm cho nên cũng không dùng lại thêm muối, chờ nó lại lăn một hồi, Nguyễn Lục liền đem nó thịt lên. Chờ đến chuẩn bị cho tốt khoai tây canh, Nguyễn Lục quay đầu lại đi xem xương sườn, nước đã thu đến không sai biệt lắm. Cuối cùng Nguyễn Lục chỉ ở xào một mâm rau xanh, liền thu nổi. Bưng lên bàn ăn, mặt trên đồ ăn đủ mọi màu sắc, thanh, hồng, hoàng. Kim Hoàng, thoạt nhìn cực có ăn uống, Nguyễn Uẩn người lùn tay đoạn, ăn cái gì đều là Nguyễn Mẫu cấp kẹp, căn bản không cần sử chiếc đũa, Nguyễn Hy liền không thể, dùng chiếc đũa kẹp xương sườn gấp vài lần đều rớt, dứt khoát dùng tay chảo, chột dạ mà nhìn xem Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu, thấy không ai xem, liền gặm đến càng hoan. Như thế, Nguyễn Uẩn thấy, học theo, dứt khoát cái muông cũng không cần, cũng trực tiếp thượng thủ. Đại gia ăn đến rượu đủ cơm no, khoai tây canh chua cay khai vị, thịt kho tàu xương sườn làm tô lạ. Ăn lên hàm hương lại hơi ngọt, chính là chiên rán sườn heo Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu cũng nếm mấy khối, đến nỗi rau xanh, nhưng thật ra bởi vì mỗi ngày làm, ăn đến trắng ấy, nhưng mà cũng chỉ dư lại một nắm. Chương 59 lên núi tảo mộ. Ngày hôm sau, 7 tháng 14, Nguyễn Mẫu bắt đầu làm một ít cá dương huyện đặc có đồ vật. Sáng sớm, Nguyễn Mẫu đầu tiên là nấu tới cơm, sau đó liền đi xào đậu phộng, phao nấm hương, còn thủy nấu một mâm tôm tươi, lột ra xác, đem tất cả đồ vật quẹ với nhau. Lại bỏ thêm không biết tên gia vị quái, sau đó liền đem này đó còn có điểm nóng hổi cơm phóng một bên lượng lạnh. Nguyễn Lục ở một bên tò mò mà nhìn, nương, ngươi muốn làm gì? Hôm qua, ngươi cũng học điểm, đúng rồi đi kêu ngươi tỉ rời giường, các ngươi hai chị em cùng nhau lại đây học, về sau gả chồng khá vậy đến chính mình làm đâu. Nguyễn Mẫu đứng dậy đi lấy đồ vật, quay đầu lại đối Nguyễn Lục nói. Nga Nguyễn Lục liền đứng dậy đi gọi người. Nguyễn Vân không tình nguyện mà rời khỏi giường, bị Nguyễn Mẫu kêu tới một bên học. Chờ Nguyễn Vân rửa mặt xong, Nguyễn Mẫu dùng ngày thường rửa chén buồn gỗ đã xoa hảo cục bột, bên trong không biết bỏ thêm thứ gì, nguyên bản hẳn là màu trắng cục bột biến thành màu đỏ, Nguyễn Lục vẻ mặt tò mò, cho nên học được cam tâm tình nguyện. Hai chị em các dọn trương ghế nhỏ ngồi, mẹ con ba vòng cái buồn gỗ nhéo lên, Nguyễn Lục Nguyễn Vân rửa theo Nguyễn Mẫu nói, từ đại cục bột bắt được một khối, bọc lên cái đáy Nguyễn Mẫu phóng bột mì, ở trên tay xoa viên, cuối cùng xoa thành cái hình bầu dục nắm, lại muốn đè dẹp lép, sau đó đào một muỗng cơm. Lại đem nó bao lên, thô sơ giản lược tạo thành điều trạng, thượng tế hạ thô, cuối cùng đặt ở một cái khuôn mẫu thượng, áp thành ánh trăng hình dạng. Nhìn Nguyễn Mẫu làm thực dễ dàng, nhưng mà thực tế làm lên lại rất khó, đầu tiên cái kia ở Nguyễn Mẫu trong tay tùy ý nàng xoa nắn miết bẹp nắm, tới rồi chính mình cùng Nguyễn Vân trong tay lại không thế nào nghe lời, chỉ là cái này liền vẫn luôn làm không tốt, càng đừng nói mặt sau cùng ấn khuôn mẫu, kia cơm căn bản là một áp liền bạo ra tới. Toàn bộ buổi sáng hai người bị Nguyễn Mẫu đè ở nơi đó học. Không được tránh ra, Nguyễn Lục từ ngay từ đầu hứng thú bừng bừng đến cuối cùng hứng thú ra rời, thậm chí hận không thể sớm một chút giải thoát. Cũng may Nguyễn Mẫu làm khác không được, nhưng làm cái này tay chân sắc thật thực mau, bất đắc dĩ mà đuổi người, hảo hảo, đi thôi, thật là, bất quá chính là làm quả sao, giống muốn các ngươi mệnh dường như. Nguyễn Lục le lưới, càng thêm bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, có biện pháp nào, nắm không nghe lời, nó chỉ nghe ngài. Nguyễn Vân thấy Nguyễn Lục còn dây dưa dây cả mà cùng Nguyễn Mẫu nói giỡn, lôi kéo tay nàng liền đi, còn tại đây cái gì, chờ lại học sao. Mau cùng ta đi vào lượng vải dệt. Ngày hôm qua mua tới vải dệt, Nguyễn Vân tối hôm qua ngủ trước liền cùng Nguyễn Lục nói tốt, trước lượng nàng, kết quả sáng sớm đã bị Nguyễn Mâu đè ở nơi đó học đồ vật. Ngày 15 tháng 7 liền vào ngày mai, từng nhà đều ở trong nhà vội vàng chuẩn bị ngày mai tế tổ phải dùng đồ vật, ngày thường nghịch ngợm gây sự, leo cây đào trứng chim, xuống sông bắt cá tiểu hài tử cũng bị ước thúc ở nhà hỗ trợ, chính là giúp đệ hạ đồ vật đều được. Bởi vì bệ bếp Nguyễn Mâu phải dùng đến, cho nên Nguyễn Lục khoai tây chiên ý tưởng cũng thực hiện không được, đem nguyên nhân nói cho Nguyễn Hy bọn họ nghe, hai người thất vọng rồi một hồi liền không nói như thế nào, dù sao cũng là không ăn qua, sẽ không bị dụ hoặc đến, cũng dễ dàng thoải mái. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài còn không có một tia ánh sáng, liền nghe được nơi xa trên núi truyền đến pháo đốt bùm bùm tiếng vang, có ngủ đến trầm hài tử không tỉnh đại nhân dứt khoát liền đem hài tử lưu tại trong nhà giữ nhà. Nguyễn Vân không bị pháo đốt thanh âm đánh thức, nhưng thật ra bị Nguyễn Lục tinh tế rào rạt động tác đánh thức, trở mình liền tiếp tục ngủ. Ngươi không cùng nhau đi viếng mộ mà sao? Nguyễn Lục thấy Nguyễn Vân tỉnh, dứt khoát hỏi. Không đi, không biết có cái gì hảo đi, bỏ xong sơn trở về không được mệt chết. Nguyễn Vân mơ hồ thanh âm, nửa ngủ nửa tỉnh. Nguyễn Lục hỏi xong liền đi ra ngoài. Nguyễn Uẩn không tỉnh, nhưng Nguyễn Hy nhưng thật ra tỉnh. Tuy rằng có chút nhân ra sẽ bởi vì cảm thấy hài tử tiểu, sợ tiểu hài tử nhìn đến chút không sạch sẽ đồ vật mà không mang theo hài tử đi, nhưng Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu cũng không ngăn cản hài tử đi theo đi, chính là Nguyễn Uẩn nếu hắn hiện tại tỉnh, tưởng đi theo, bọn họ cũng sẽ mang lên, cho nên Nguyễn Hy cũng là bị cho phép đi. Đem tất cả đồ vật đều trang ở hai cái trong rổ, Nguyễn Phụ dùng một cây cột chọn lên, Nguyễn Mẫu tắc đem khổng lồ lại nhẹ giấy chắt cầm trong tay, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy hai tay trống trơn. Lâm ra cửa, Nguyễn Mẫu thấy Nguyễn Lục tỷ đệ hai ăn mặc đơn bạc, các ngươi hai cái lại đi bộ một kiện quần áo, chờ xuống núi thượng lạnh. Dù sao hai người trong tay trống trơn, nhiệt một kiện quần áo cầm trong tay cũng không có gì, liền theo lời ngoan ngoãn đi lấy quần áo. Nguyễn Mẫu chính mình tắc lấy Nguyễn Vân trong phòng, đứng ở cửa gõ cửa, dùng có thể đánh thức Nguyễn Vân, cũng sẽ không đánh thức Nguyễn Uẩn thanh âm kêu Nguyễn Vân, "A Vân à, ngươi ở nhà nhìn ngươi tiểu đệ điểm, chúng ta thực mau trở về tới." Nguyễn Vân không theo tiếng, Nguyễn Mẫu lại kêu mấy lần, Nguyễn Vân mới chuyển ra thanh âm tới. Người một nhà ra cửa, đi rồi 30 phút mới đi đến tiểu Man Sơn chân núi. Theo càng đi càng gần, pháo đốt thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Lên núi đường nhỏ trung thường thường sẽ gặp được từ trên núi thượng song mổ xuống dưới nhân ra, nhận thức liền hàn huyên vài câu, không quen biết liền tiếp tục đi. Đường núi khó đi, sáng sớm gió núi là hỗn loạn lộ ý, nhẹ nhẹ lạnh leo thấm cốt, càng lên cao càng lạnh, leo núi cũng ngăn cản không được, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy đều mặc vào cầm trong tay quần áo. Nguyễn Phụ cho dù chọn gánh như cũ đi được so hai cái tiểu hài tử mau, Nguyễn Phụ ở phía trước biên dẫn đường, Nguyễn Mẫu thì tại Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy phía sau che chở. Nguyễn Hy một không cẩn thận dẫm đến một khối có rêu xanh cục đá, trượt một ngã, may mắn Nguyễn Mẫu ở phía sau nâng, Nguyễn Lục cũng theo bản năng mà kéo một phen. Nguyễn Phụ nghe được thanh âm quay đầu lại, cẩn thận một chút, này trên núi ít có người đặt chân, hơi ẩm lại trọng, rêu xanh là nhiều nhất, một không cẩn thận liền quăng ngã. Có nói chuyện thanh âm, cấp này yên tĩnh đường núi tăng thêm nhân khí. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy lôi kéo Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu hỏi chuyện, hỏi tế bái chính là ai, hỏi vì cái gì ngày thường không ai dám lên núi, hiện tại đại gia lại đều lên núi. Ngày thường ít người, hiện tại đại gia kết bè kết đội mà đảm đương nhiên liền không cần sợ lạc, hơn nữa ngày này pháo đốt thanh lớn như vậy, trong núi xà chuột con kiến, đều trốn đi, chính là lão hổ cũng không dám ra tới. Nguyễn Phụ sang sảng mà cười nói. Nguyễn Phụ nói xong Nguyễn Lục gật gật đầu, Nguyễn Hy cẩn thận mà nghe. Cha! Vậy ngươi cho chúng ta nói này phụ cận đại gia hỏa cũng không dám lên núi nguyên nhân. Nguyễn Lục tò mò hỏi. Mấy năm trước, phụ cận thôn có người lên núi, đương trưởng thấy được lão hổ ăn người cảnh tượng, một người còn hảo, sau lại lục tục vài người lên núi đều thấy được, một truyền 10, 10 truyền 100, đại gia liền đều sợ. Hiện tại lại không phải ăn không đủ no niên đại, hà tất vì kiếm ít tiền tặng mệnh đâu, lại sau lại, đại gia liền đều ăn ý mà không lên núi đi, tiểu Man Sơn như vậy liền rất ít người đặt chân. Nguyễn Phụ nói như vậy trường một đoạn lời nói, mới rốt cuộc hơi hơi có điểm thở dốc. Nguyễn Lục còn muốn hỏi lại, bị Nguyễn Mẫu ngăn lại, đừng lại lôi kéo cha ngươi nói chuyện, cha ngươi bỏ lâu như vậy sơn đều mệt mỏi. Mặt sau lộ không ngừng Nguyễn Phụ, mặt khác ba người cũng bắt đầu bò đến thở hồng hộc, trừ bỏ khi cần thiết nói mấy câu, mặt khác thời điểm mọi người đều yên lặng không nói gì mà leo núi. Chương 60 vào nhầm rừng rậm. Ở hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc ở giữa sườn núi cùng đỉnh núi chi gian tìm được rồi Nguyễn gia tổ tiên phân mộ. Lúc này Thái Dương đã duỗi cái đầu ra tới, hơn phân nửa còn ẩn nấp ở nơi xa núi rừng, không tính là nhiều sáng sủa, nhưng ít nhất chung quanh cảnh vật đều có thể thấy rõ, cũng phương tiện Nguyễn phụ Nguyễn Mâu đem mộ phần cỏ dại cấp diệt trừ. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy đem muốn tế bái đồ vật lấy ra, phóng tới trước mộ dọn xong. Nhàm chán mà nhìn Nguyễn phụ Nguyễn Mâu làm việc, liền nghe thấy phía sau có người đạp lên cỏ dại thượng thanh âm cùng với nói chuyện thanh. Quay đầu tới xem, là Nguyễn Trường Lộc cùng Nguyễn Trường Thọ hai nhà, tựa hồ là ước hẹn cùng nhau tới. Hai nhà cũng chỉ có Nguyễn Trường Lộc mang theo một đôi nhi tử lại đây, rốt cuộc Nguyễn Trường Thọ ra nha nha hảo tiểu, đại khái là sợ hài tử nhìn đến thứ gì doa đến. Nguyễn Lục thân là tiểu bối, tuy rằng Nguyễn Phụ cùng hai cái đệ đệ bất hòa, nhưng nên gọi vẫn là phải gọi, nhị thúc, tam thúc. Nguyễn Hy tự nhiên đi theo học, cũng kêu người, Nguyễn Trường Lộc mấy năm nay đối Nguyễn Trường Phúc ý kiến đã không như vậy lớn, huống chi lão đại hiện tại thiếu một thân nợ, không thể nói vui sướng khi người gặp họa, nhưng trong lòng sắc thật hơi hơi có điểm hả giận. Không biết là đối lao đại vẫn là đối chính mình cha. Cho nên Nguyễn Lục kêu hắn, Nguyễn Trường Lộc cứng thanh, đi tới thời điểm còn giống sờ tiểu hài tử giống nhau, sờ sờ Nguyễn Lục đầu, các ngươi cũng đi theo tới. Nguyễn Trường Thọ tắc chỉ là xa xa cổ họng thanh, liền bảo trì trầm mặc. Nguyễn Trường Lộc một nhà đi đến mộ bia trước, nhìn đến Nguyễn Trường Phúc phu thê, cũng kêu một tiếng đại ca đại tẩu. Nguyễn Trường Thọ tắc làm lơ, còn ra vẻ huynh đệ tình thâm, rất lớn thanh mà cùng Nguyễn Trường Lộc đáp lời. Nhị ca, ngươi hiện tại sinh ý thế nào? Nguyễn Trường Thọ lơ đãng dường như nhắc tới. Còn hành đi, không tốt cũng không xấu, miễn cưỡng duy trì được sinh kế. Nguyễn Trường Lộc khiêm tốn mà mỉm cười nói. Huynh đệ ba mặt bất hòa tâm cũng bất hòa mà lục đục với nhau, chị em dâu tam lại ở chung đến còn tính hòa thuận. Nữ nhân chính là như vậy, cho dù nội tâm có cái gì bất mãn, mặt ngoài cũng sẽ cảnh thái bình giả tạo. Xem xong đại nhân gian tranh đấu, Nguyễn Lục lại nhìn về phía một bên đứng Nguyễn Trường Lộc ra hai cái nhi tử, tựa hồ là song bào thai, nhưng là thoạt nhìn không rất giống. Hai anh em tính cách rất giống bọn họ phụ thân, thấy Nguyễn Lục nhìn qua, lễ phép lại xa cách mà kêu một tiếng tỉ tỉ, liền không ở đáp lời. Cắt xong thảo, tam người nhà liền dọn xong cống phẩm, cắm ngọn nến điểm hương, liền bắt đầu tế bái tổ tiên. Nguyễn Mâu điểm hương, hướng Nguyễn Lục tỉ đệ hai vây tay, các người hai cái lại đây trên dưới hương, bái tặng tổ phụ tặng tổ mẫu, còn có tổ phụ. Hai người ngoan ngoãn lấy quá hương quỳ xuống, đem hương đưa cho Nguyễn Mâu, đi cắm đến mộ bia trước, lại quỳ xuống tới lễ bái. Tế bái còn phải chờ hương nến châm xong mới có thể thu cống phẩm, Nguyễn Lục thấy còn phải thật lâu, cùng Nguyễn Mẫu xả cái lấy cớ liền đi ra ngoài. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng đi lạc. Nguyễn Hy muốn đuổi kịp, Nguyễn Lục lần đầu tiên không chịu, không biết vì sao, lần này nàng nội tâm cực độ kháng cự người khác đi theo. Thoát khỏi Nguyễn Lục cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm chính mình xem, quay đầu, là Nguyễn Trường Lộc ra song bào thai, Nguyễn Lục híp lại mắt, xoay người thực mau liền biến mất ở trong rừng rậm. Một lòng tưởng thoát khỏi kia hai anh em ánh mắt, Nguyễn Lục bất chi bất giác bị lạc ở trong rừng cây, tuy rằng còn có thể nghe được pháo đốt thanh thỉnh thoảng truyền đến, nhưng là nhìn ra xa lại nhìn không tới dân cư. Tuy rằng lạc đường, nhưng thần kỳ chính là Nguyễn Lục nội tâm một chút đều không hoảng loạn. Nguyễn Lục cho chính mình giải thích là đại khái là trải qua đến nhiều, đối này đó cũng không sợ. Nguyễn Lục ở trong rừng cây lang thang không có mục tiêu mà đi, tuy rằng không sợ, nhưng cũng đi được thật cẩn thận, bởi vì này rừng cây hàng năm không ai tới. Dưới tảng cây trồng chất rất nhiều lá cây, nói không chừng đang xem không thấy địa phương liền có một cái hố, hoặc là hố còn có một cái kẹp bẫy thú đang chờ chính mình. Đi được cẩn thận, ở trong rừng đi rồi không biết bao lâu, đột nhiên xuất hiện một mảnh trống trải địa phương, dưới chân là mềm mại tiểu thảo, thiên tựa hồ so bên ngoài lam, trời xanh hạ là một cái bích ba nhộn nhạo ao hồ, lục đến giống khối phỉ thúy. Nguyễn Lục chạy như bay đến bên hồ, dẫm qua hạt cát, mới tiếp xúc đến hồ nước. Thời dày vớ, Nguyễn Lục dẫn theo giày đạp nước. Hồ nước băng nhân, Nguyễn Lục đánh cái dùng mình, ngượng ngùng mà trở lại bờ cát, mặc tốt giày vớ. Lơ đãng liếc đến một chỗ địa phương tựa hồ cùng nơi khác bất đồng. Nguyễn Lục tìm tòi nghiên cứu mà đi qua thật cẩn thận, tới rồi hồ bên kia, xác thật phát hiện bất đồng, bên này rừng cây vọng qua đi có vụn vặt chiếu sáng ra tới, Nguyễn Lục ngay từ đầu còn tưởng rằng là mặt hồ phản quang, lại không phải, mà là bên này rừng cây thưa thớt một chút, rừng cây bên kia quang xuyên thấu qua rừng cây phát tán ra tới. Nhân gia phòng bị đến như vậy nghiêm mật, thế tất có cái gì không thể thấy quang, tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Nguyễn Lục biết rõ đạo lý này, vẫn là khống chế không được chính mình chân đi qua. Bò qua một cái sườn núi nhỏ, xuyên qua mấy cây, Nguyễn Lục rốt cuộc đi vào chính mình tâm tâm niệm niệm cái này không biết tên địa phương. Nguyễn Lục thấy được một cái nhà gỗ nhỏ, nóc nhà là từ chặt chẽ thân cây cấu thành, toàn bộ nhà ở từ vẻ ngoài xem liền tất cả đều là thân cây. Nàng giấu ở một cái thô tráng cổ thụ mặt sau, nhìn đến khói bếp từ ống khói toát ra, một cổ đồ ăn mùi hương tùy theo giật tản ra tới, bay tới Nguyễn Lục trước mặt xuyên qua nàng chẳng, đi vào nàng dạ dày, một tia mà gợi lên nàng trong cơ thể thèm trùng. Nguyễn Lục nghĩ nấu ăn như vậy hương, ngoài phòng còn loại hoa, còn dưỡng một con miêu miêu kêu miêu, này nhà ở chủ nhân đại khái là cái hiền huệ đại mỹ nhân đi. Bất quá loại này kỳ nhân sẽ ẩn cư ở chỗ này, tính tình đại khái cũng sẽ không hảo đến nơi nào. Nguyễn Lục như vậy nghĩ, lại không tự chủ mà bán ra bước chân, hướng về kia nhà ở mà đi. Chờ phục hồi tinh thần lại, người đã cửa phong khẩu, nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, Nguyễn Lục muốn chạy đã không còn kịp rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 61 Nguyễn A Bà té ngã. Cửa phòng mở ra, một cái bạch y nhân đứng ở cửa. Nguyễn Lục còn không có thấy rõ người, liền xấu hổ mà giơ lên tay tới chào hỏi, hắc. Không nghe được trả lời, Nguyễn Lục nhìn kỹ, ngây dại, chỉ thấy người nọ căn bản không phải chính mình phán đoán đại mỹ nhân, nhưng mà lại là một cái phong thần tuấn lãng lang quân. Ngũ quan khắc sâu, mũi cốt thẳng thắn, lông mày nồng đậm, môi mỏng hơi nhếch, tựa hồ không vui, nhìn phía nàng mắt đen, đạm mạc trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra sát khí. Nguyễn Lục run lên, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, không phải sợ người này, không phải sợ chết, càng không phải sợ đau. Sợ chính là cái loại này thân là cô hồn dã quỷ, tùy ý phiêu đãng, lại không chối nhưng ý hề, không người nhưng tố vô biên vô hạn cô đơn tịch mịch. Ở hắn nhìn phía chính mình thời khắc đó, tên kia vì cô tịch đồ vật đột nhiên dung hướng chính mình, Nguyễn Lục cực lực nhịn xuống mới không bị nhiếp đến lui về phía sau một bước. Nguyễn Lục ra sẽ thần, người nọ đã lướt qua chính mình, bưng một mâm tản ra mùi hương. Nguyễn Lục lại nhìn không ra danh tới đổ vật đi hướng miêu hoa. Kia mập mạp hoàng màu trắng giao nhau miêu ném cái đuôi ở hắn dưới chân chui tới chui lui, tựa hồ là cảm giác được Nguyễn Lục đối nó trần trụi ghen ghét ánh sáng. Kia miêu chiều nàng miêu một tiếng, ở Nguyễn Lục nghe tới, thanh âm kia mang theo khiêu khích cùng đắc ý. Đúng vậy, Nguyễn Lục là ghen ghét, này miêu hưởng thụ chính mình cho tới nay cầu mà không được đổ vật, mỹ nhân cùng mỹ thực. Cho dù đó là Nguyễn Lục phát ra từ đáy lòng sợ hãi người, tuy rằng hắn thậm chí không có xua đuổi Nguyễn Lục. Nhưng chỉ một ánh mắt, khiến cho Nguyễn Lục lâm vào phòng bị chung. Lại xem, kia mâm đã giống tuyết, mâm đồ vật xuất hiện ở miêu trong chén. Nguyễn Lục xoa xoa lỗ thai, ý đồ cùng người nọ đến gần, hắc, ngượng ngùng, ta là không cẩn thận xông tới, vô tình vì này, không biết ngươi có không vì ta chỉ điều minh lộ đi ra ngoài. Xin lỗi. Nói rõ lộ. Nam tử hơi nhúng mày, vì trên người hắn không dính khói lửa phàm tục hơi thở thêm một tia nhân khí. Nguyễn Lục hung hăng gật gật đầu. Nàng không biết. Cái này động tác thoạt nhìn giống một con ở hướng chủ nhân thảo thực cầu nhi. Bất quá ngay cả như vậy, nam tử như cũ lạnh nhạt, xin lỗi ta tiếp thu, nói rõ lộ. Không có khả năng. Chính mình như thế nào tới như thế nào trở về. Nam tử ném xuống những lời này liền đi vào. Nguyễn Lục nhìn hắn bóng dáng, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nghe thấy kia tiếng đóng cửa phanh một tiếng, Nguyễn Lục hoảng sợ, bĩu môi. Nguyễn Lục nhìn về phía kia chính ăn đến hương miêu, cảm nhận được Nguyễn Lục ánh mắt, kia miêu ngẩng đầu hự một tiếng. Lười đi để ý nàng dường như tiếp tục vùi đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, ống khói lại chậm rãi dâng lên mỏng yên, theo nồi sạn va chạm phát ra tới thanh âm, một cổ tỏi mùi hương tán phát ra tới, Nguyễn Lục do dự, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, cái mũi không khỏi kích thích, cảm thụ này bất đồng mùi hương một trận vọt tới, cuối cùng chỉ nghe đến các loại mùi hương hỗn hợp, câu đến nàng thẳng nuốt nước miếng. Nguyễn Lục nhìn quanh bốn phía, thấy bên phải có một cái dùng côn căng lên cửa sổ, rón ra rón rén mà đi đến kia cửa sổ hạ. Người nọ đã làm tốt một mâm đồ ăn, bưng lên trên bàn, dư quang thấy ngoài cửa sổ Nguyễn Lục còn ở, không vui mà ngưng mi, Nguyễn Lục hình như có phát ra giác, ngước mắt chăm chú nhìn nam tử, chỉ thấy hắn thấy đồ ăn phóng trên bàn sau, đôi tay nhẹ đẩy cái bàn. Lại lấy lại tinh thần, Nguyễn Lục đã ở một mảnh tĩnh lặng, bốn bề vắng lặng trong rừng rậm, ngưng mi trầm tư, không biết rốt cuộc là như thế nào ra tới, nghĩ đến ra tới trước nam tử ánh mắt chỉ có thể đem nam tử chia làm kia một loại có kỳ năng dị thuật người. Nguyễn Lục vây vây đầu. Pháo trúc nổ mạnh thanh âm lại lần nữa loang thoáng truyền đến, lúc này mới nhớ tới chính mình ra tới thật lâu, chạy nhanh hướng có pháo đốt tiếng vang địa phương chạy tới. Phan Sơn leo cây, Nguyễn Lục một thân dơ xuất hiện ở Nguyễn Mẫu trước mặt, mặt khác hai nhà đã bái xong đi rồi, Nguyễn Phụ ba người chờ đến nôn nóng, Nguyễn Mẫu nhìn đến Nguyễn Lục một thân ô dơ, càng là khó thở, ngươi như thế nào lộng một thân dơ trở về. Ngươi lại không trở lại chúng ta đều phải đi tìm ngươi, đi lâu như vậy. Nguyễn Mẫu nói xong hư chừng mắt nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Không cẩn thận đi lầm đường, nơi này thụ quá nhiều. Nguyễn Lục giải thích. Lại cúi đầu xem quần áo của mình, quả nhiên thực dơ, hắc hắc từng khối, sửa sang lại chính mình có điểm loạn tóc lơ đãng còn sờ đến không ít tơ nhện, nhớ tới phía trước cửa sổ người nọ ánh mắt, tựa hồ không thể nhịn được nữa, bằng không phía trước chính là nói làm chính mình đi ra. Nguyễn Lục nhớ tới chính mình hình tượng, trong lòng biệt nữ cực kỳ. Hảo, chúng ta mau xuống núi đi, chờ Thái Dương lên tới đỉnh đầu liền nhiệt. Nguyễn Phụ thúc giục nói, nói xong, như cũ đi ở phía trước. Người một nhà hạ sơn, tuy rằng xuống núi lộ khó đi, có cây cối che ấm lại cũng còn hảo. Vừa đến chân núi, liền thấy Vương Thị Chính vẻ mặt nôn nóng về phía bọn họ chạy tới, Nguyễn gia người nên diện đi lên đi. Vương Thị bắt lấy Nguyễn Mẫu cánh tay, nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, vừa mới Nguyễn Thẩm hàng xóm tới nhà các ngươi tìm các ngươi, nói là nàng đi Nguyễn Thẩm ra mượn đồ vật, phát hiện Nguyễn Thẩm té lăn trên đất, nằm trên mặt đất che lại chân hừ tê. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu sắc mặt biến đổi, Nguyễn Phụ nhìn phía Nguyễn Mẫu, này gánh nặng ngươi trước chọn về nhà, ta đi nương nơi đó nhìn xem. Nói xong Nguyễn Trường Phúc liền đem gánh nặng đưa cho Nguyễn Mẫu, gấp không chờ nổi hướng Nguyễn A bà ra chạy đến. Nhà ta kia khẩu tử đã đi trước Nguyễn Thẩm kia nhìn xem, ngươi đừng quá sốt ruột a. Vương Thị đối với Nguyễn Trường Phúc bóng dáng kêu, an ủi nói. Nương, ngươi về đến nhà, liền đi ta trong phòng lấy tiền đưa tới lại ra đi, miễn cho lại đi một chuyến. Nguyễn Lục công đạo hảo Nguyễn Mẫu. Liền ở sau lưng đuổi theo Nguyễn Phụ bước chân, biên đối Nguyễn Phụ nói, cha, ta đi kêu thiết chủ thúc đem xe bỏ chạy đến lại ra, chúng ta lại mang mãi đi trong huyện nhìn xem đại phu đi. Nguyễn Trường Phúc lúc này mới hơi hơi chấn định xuống dưới, sắc mặt không tốt lắm, hảo, vậy ngươi mau đi. Nguyễn Lục chạy đến thiết chủ ra. Thiết trụ một nhà còn không có từ trên núi xuống tới, nhà bọn họ cách vách một hàng xóm thấy Nguyễn Lục vẻ mặt vội vàng, lại hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tìm thiết trụ sao? Hắn lên núi tảo mộ đi, một chốc một lát hẳn là cũng chưa về, ngươi nếu không lưu lại lời nói, chờ hắn trở về ta chuyển cáo hắn. Hàng xóm hảo tâm hỏi, nhưng Nguyễn Lục chờ được, Nguyễn A bà nhưng chờ không được. Nguyễn Lục nôn nóng hỏi, ta nãi quăng ngã, tưởng thỉnh thiết trụ thúc dùng xe bỏ tái ta nãi thượng trong huyện xem đại phu. Nhưng là hắn hiện tại không ở nhà. Nhà bọn họ còn có người ở sao? Hàng xóm nhíu mày, nhà bọn họ bà nương nhưng thật ra ở nhà, nhưng là cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện, bằng không nhưng thật ra có thể cho nàng mượn các ngươi xe bò, lại tìm cá nhân đuổi xe bò. Ta đây thử xem đi, bằng không lại chạy đến địa phương khác mượn càng thêm không thân, còn phải trì hoãn thời gian. Nguyễn Lục không có biện pháp, đành phải thử xem. Kêu hành, ta giúp ngươi kêu một chút. Kêu hàng xóm nhưng thật ra cái nhiệt tâm người. Quế Vân, ở nhà sao? Hàng xóm giọng rất lớn, gào một giọng nói, đỉnh Nguyễn Lục kêu phá giọng nói. Xem này không người liền tiếng vang, làm sao vậy? Môn không quan đâu, chính mình vào đi. Hai người chạy nhanh vào nhà, đẩy ra cửa phòng, bên trong hương sương mù vần quanh, thiết trụ ra bà nương Quế Vân giờ hương quỳ trên mặt đất đối với một cái lư hương quỳ lạy. Nghe được thanh âm, nhanh hơn động tác, quay người lại, làm sao vậy? Như thế nào kêu đến như vậy cấp? Thiết trụ ra không nghĩ tới lấy lại tinh thần còn có người, hoảng sợ. Đứa nhỏ này là nhà ai? Quế Vân, nàng là Nguyễn gia hài tử. Hàng xóm có điểm khó có thể mở miệng, không tiện mở miệng. Nguyễn Lục liền nói tiếp nói, thím, ta nãi chân quăng ngã, vội vã đi trong huyện xem đại phu, có thể hay không mượn một chút nhà các ngươi xe bỏ cho chúng ta dùng. Quế Vân nghe vậy biến đổi, sắc mặt liền không quá đẹp, Nguyễn Lục không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, liền đem ngày thường tùy thân mang ở trên người nửa lạng bạc vụn nhét vào trên tay nàng, khẩn cầu nói, thím, ngài giúp đỡ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 62 thuê nhà dưỡng thương. Quế Vân nhăn mặt nhìn thoáng qua trên tay đồ vật, trên mặt thần sắc biến đổi, có điểm rối rắm. Hành đi, xe bỏ ngươi tìm cái đáng tin cậy điểm người tới kéo. Này bạc coi như tiền thế trước, chờ ngưu đã trở lại ta trả lại cho ngươi. Nguyễn Lục nhẹ nhàng thở ra, bạc còn không quan trọng là chạy nhanh vội vàng ngưu đi kéo người xem đại phu. Ta đây trở về, kêu người tới đuổi ngưu. Ta là trong thôn mới vừa chuyển đến nửa năm họ Nguyễn gia nhị nữ nhi. Nguyễn Lục vì làm nàng yên tâm điểm lại trở về một câu, liền vội vàng chạy về đi. Chạy đến nửa đường, nghĩ đến phía trước nhìn đến Lao Nga đuổi Quang Ưu, vội vàng hướng Nguyễn A bà đi nơi nào rồi. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Lục không mang theo người tới, nôn nóng nói, mượn không được sao. Nguyễn Lục đem nguyên do nói một lần, giấu đi cấp nửa lượng bạc sự. Lao Nga sung phong nhận việc, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Đuổi tới thiết trụ ra, Quế Vân vẫn là vẻ mặt lo lắng. Chưa nói cái gì, lại yêu cầu cùng đi, này không quá phận, liền đáp ứng rồi. Nguyễn Lục đi theo lão Nga đi vào Nguyễn A bà trong phòng, hai cái đại nam nhân ai cũng không dám dễ dàng di động nàng, một di động, Nguyễn A bà liền đau đến hử hử kêu. Xe bỏ tới, Nguyễn Trường Phúc an ủi nói, nương, ngài kiên nhẫn một chút, ta mang ngươi đi trong huyện xem đại phu. Nguyễn A bà đau đến nói không được lời nói, chỉ rất nhỏ gật đầu. Nguyễn Lục đi theo phía sau, nhìn thấy ngã trên mặt đất mà ghế, lại ngẩng đầu vừa thấy. Đoán được đại khái là phải cho Nguyễn gia ra dâng hương mới quăng ngã. Trong lòng lại ẩn ẩn sốt ruột Nguyễn Mẫu còn không có tới, đi theo Nguyễn Phụ ôm Nguyễn A Bà đến xe bò thượng, mặt trên có thiết trụ gia cấp trải lên hậu chăn, nhân gia tâm địa vẫn là không tồi, Nguyễn Lục trong lòng ẩn ẩn cảm kích. Mắt thấy xe bò liền phải chạy đến trong huyện, Nguyễn Lục vừa muốn mở miệng về nhà lấy tiền, liền thấy Nguyễn Mẫu vội vàng tới rồi thân ảnh xuất hiện ở giao lộ. Nột, ta ở ngươi trong phòng tìm được tiền, A Lục, trong nhà hiện tại không như vậy nhiều tiền, chờ cha ngươi đã phát tiền công lại làm hắn trả lại ngươi. Nguyễn Mẫu hổ thẹn nói. Nương, ngươi này nói cái gì? Không nói, chúng ta đi trước. Nguyễn Lục oán trách nói, bò lên trên xe bò. Xe bò như cũ sóc nảy, có hậu chăn trải chăn, cũng chỉ hảo điểm. Nguyễn Lục ở Nguyễn A Bà bên người nói chuyện, phân tán nàng lực chú ý. Thật vất vả tới rồi trong huyện, lại bị báo cho đại phu một nhà đều đi viếng mồ mả tảo mộ. Mọi người đều nôn nóng, bởi vì trải qua này một đường sốc này, Nguyễn A Bà tựa hồ đau đến lợi hại hơn. Nếu không, chúng ta đi chấn trên tìm đại phu đi. Nguyễn Lục đề nghị nói. Nguyễn Phụ vẻ mặt ngưng trọng, đành phải như thế, lão Nga lập tức khua xe bỏ hướng chấn trên đi. May mắn lần này đại phu ở, không đi tế tổ. Nguyễn A Bà hừ hừ, như vậy thống khổ, kia đại phu lại như cũ thực bình tĩnh. Nguyễn Lục liền an tâm rồi điểm. Nguyễn Trường Phúc không biết không phát giác này một chi tiết, lo lắng mà đuổi theo đại phu hỏi. Nguyễn Lục chạy nhanh ở đại phu phát hỏa trước gọi lại Nguyễn Trường Phúc. Cha, đại phu đang xem đâu, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Nghe vậy, Nguyễn Trường Phúc mới ngừng nghỉ. Đại gia chờ đợi, đại phu án miết Nguyễn A Bà chân, không miết đều đau. Như vậy nhấn một cái áp, Nguyễn A Bà mồ hôi lạnh đều ra tới, chỉ thấy nàng cắn chính mình tay, mới không kêu to ra tiếng, rốt cuộc tiểu bối đều ở. Nguyễn A Bà tuy không phải đặc biệt coi trọng mặt mũi, nhưng chờ đại phu muốn chân chính bắt đầu trị liệu, không cần hắn tự mình mở miệng, tiểu nhị liền nói, phiền toái ngươi đến gian ngoài chờ đợi, đừng quấy rầy đến đại phu. Nguyễn gia đều là minh lý lẽ người, liền đến gian ngoài chờ đợi. Nguyễn Lục yêu cầu lưu lại, đại phu đối nàng vừa mới lời nói có ấn tượng, liền gật gật đầu cho phép. Ghé vào Nguyễn A Bà bên người, cùng nàng nói chuyện, A Bà, hôm nay chúng ta lên núi cấp gia gia tảo mộ, nhị thúc tam thúc bọn họ cũng đi. Nhị thúc còn mang theo nhà bọn họ song bảo thai đệ đệ, tam thúc ra nha nha quá nhỏ, bọn họ liền nói không mang nàng đi. Nguyễn A Bà bị mang theo thần, biên hỏi, cha ngươi cùng ngươi nhị thúc tam thúc bọn họ có nói chuyện sao? Nói lời này thời điểm Nguyễn A Bà trong mắt mang theo nước mắt, Nguyễn Lục trong lòng hơi hơi chua xót, gật đầu, có, ta nhị thúc tam thúc đều hô cha ta. Nguyễn A Bà còn không có mở miệng, sắc mặt đột nhiên trắng hạ, nghĩ đến là đau tới cực điểm. Nguyễn Lục nhìn về phía đại phu phương hướng. Quả nhiên hắn đang ở cấp Nguyễn A Bà bẻ bó xương đầu. Đại khái là kia đau từng cơn đi qua, Nguyễn A Bà dẫn theo tinh thần chiều Nguyễn Lục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại phu thủ pháp rất quen thuộc, thực mau liền băng bó hảo. Hắn đi rửa tay, ý bảo Nguyễn Lục có thể kêu người tới nâng Nguyễn A Bà, Nguyễn Lục đi cấp bạc, đại phu tẩy xong tay lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng sau lưng, các ngươi tốt nhất vẫn là gần đây tìm một chỗ trước cấp người bệnh dưỡng một chút thương, lại sóc này sẽ tăng thêm thương thế. Kia đại phu từ đầu tới đuôi chỉ nói như vậy một câu, Nguyễn Lục cũng thể hội ra hắn hảo ý, cười chiều hắn bóng dáng đáp tạ. Đi còn tiền, thuận tiện cùng tiểu nhị hỏi thăm phụ cận nơi nào có phòng ở thuê. Hỏi thăm xong, Nguyễn Lục từ tiểu nhị tìm tiền cầm mấy cái tiền đồng đáp tạ, này trấn trên cùng trong huyện không giống nhau, Nguyễn Lục liền thuận theo nơi này quy củ. Đi ra ngoài, Nguyễn Phụ bọn họ đã chờ đợi ở xe bò thượng, Nguyễn Lục đem đại phu kiến nghị cùng Nguyễn Phụ đề ra hạ. Lại đem tiểu nhị nói tin tức nói. Nguyễn Phụ nhìn xem Nguyễn A Bà tái nhợt sắc mặt, hành. Lão Nga, chúng ta không trở về nhà, đến phía trước cái kia ngõ nhỏ đi, chúng ta đi nơi đó thuê mấy ngày phòng ở trước cho ta nuôi dưỡng dưỡng thương trước. Gì, không quay về lạc. Lão Nga nói xong, lại tán đồng nói, kia cũng đúng, xác thật đừng chạy tới hảo. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 63 Hữu Hảo Hàng Xóm. Tới rồi tiểu nhị nói kia địa phương. Nguyễn Phụ xuống xe gõ hơn nửa ngày môn cũng không gặp có người tới mở cửa, không phải là không ai đi. Mới vừa nói xong, đối diện môn liền mở ra, các ngươi là tới thuê nhà sao? Một cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam tử mở cửa, mở miệng hỏi, trong tay còn cầm một cái dược hồ tử. Đúng vậy, chúng ta là tới thuê nhà, ngươi là này phòng ở chủ nhà sao? Nguyễn Trường Phúc hỏi. Không, ta không phải này phòng ở chủ nhà là ta bằng hữu, hắn làm ta thay thuê ra, hoặc bán hắn ra. Nam tử nói. Trên mặt tươi cười làm người thoạt nhìn thực thoải mái. Hắn bước ra môn, lúc này mới nhìn đến xe bò thượng Nguyễn A Bà, thu hạ mắt, ta mới vừa không nhìn thấy các ngươi còn mang theo người bệnh, các ngươi chờ một lát hạ, ta đây liền đi vào cho các ngươi lấy chìa khóa. Nam tử thực mau ra đây, phía sau còn theo một người, ở trong môn mặt, bị chặn, nhìn không tới nhiều ít, chỉ mơ hồ biết là cái tuổi trẻ phụ nhân, chỉ nghe nam tử đối nàng nói, đại phu làm ngươi ở trên giường nằm đâu, ngươi đừng ra tới đi lại. Hành, vậy ngươi cẩn thận điểm, này rốt cuộc không phải chúng ta nhà ở. Nhìn ra được tới hai vợ chồng cảm tình không tồi. Nam tử nghĩ đến cửa còn nằm cái người bệnh, trong lòng không yên tâm, an ủi thê tử vài câu, liền nhanh hơn nện bước đi ra ngoài. Nam tử mang theo chìa khóa ra tới, biên mở cửa biên cùng Nguyễn Trường Phúc nói chuyện, các ngươi tiên tiến đến xem đi, đem thím cũng cùng nhau mang vào đi. Nghĩ cũng chỉ là ở tạm, hẳn là không có gì vấn đề lớn, Nguyễn Trường Phúc liền ôm Nguyễn Mâu đi vào, thiết trụ ra như cũ ở ngoài cửa nhìn xe bò. Nhà ở có hai tiến, đủ trụ người, hơn nữa thoạt nhìn thực sạch sẽ, này nhà ở chúng ta nửa tháng liền quét tước một lần, đây là trước hai ngày mới quét tước. Các ngươi có thể yên tâm ở. Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Lục nhìn này nhà ở thực vừa lòng, hỏi Nguyễn A bà cũng đồng ý, xác thật không có gì bắt bẻ, lại không giải trụ. Bất quá này trấn trên phòng ở xác thật quý, một tháng muốn một lượng bạc tử, Nguyễn Lục mắt cũng không chớp mà cho. Dàn xếp hảo Nguyễn A bà, lan lộn lâu như vậy, Nguyễn A bà thực mau liền ngủ. Vội vàng ra tới, thứ gì cũng chưa mang, Nguyễn Lục trước đã mở miệng, cha, ta cùng Vương Thúc cùng nhau trở về lấy quần áo gì đó, ngươi chiếu cô A bà, được không? Nguyễn Trường Phúc nghĩ đến xe bò thượng còn có cái phụ nhân, xác thật Nguyễn Lục tương đối thích hợp, khiến cho nàng đi trở về. Bận việc sáng sớm thượng, đã giữa trưa, thứ gì cũng chưa ăn, này nhà ở thứ gì đều có, quét tước đến cũng sạch sẽ, chính là không có gì đồ vật có thể nấu. Nguyễn Phụ đứng dậy nghĩ ra cửa mua điểm đồ vật trở về, đi ra môn, liền gặp được cái kia giúp bằng hữu cho thuê phòng ở nam tử, trên tay còn bưng hai chén mặt, đại ca, các ngươi hẳn là còn không có ăn đi. Đây là ta phu nhân thiêu, mang lại đây cho các ngươi ăn. Này như thế nào không biết xấu hổ. Nguyễn Phụ ngượng ngùng mà chối từ, lại bị mùi hương câu đến nuốt nước miếng. Nam tử đã bưng mặt tới cửa, chúng ta về sau chính là hàng xóm, lẫn nhau chiếu cố sao. Nguyễn Phụ tránh ra thân, đám người đi qua bên cạnh hắn, mới hoàn hồn, vội vàng giúp đỡ đoan. Kia thật là cảm ơn các ngươi, nói thật ta đang chuẩn bị đi ra ngoài mua điểm tới ăn đâu. Bước mặt, nam tử liền đi rồi, đi lên còn nói, ta chờ hạ còn lại đây, ngươi ăn xong cầm chén phóng nơi này đi, ta lại đây thuận tiện lấy về đi là được. Kia hành. Nguyễn Phụ rất là cảm kích. Thẳng đến buổi chiều Nguyễn Lục mới đến, mang theo một ít đồ ăn cùng mì phở, nương muốn tới, ta không làm nàng tới, trong nhà vườn rau gì đó ta cũng sẽ không lộng. Nguyễn Phụ gật đầu, không tới cũng đúng, nơi này còn có ta và ngươi đâu, tổng muốn lưu cá nhân ở nhà nấu cơm. Ta này không phải sợ ngươi đối nương có ý kiến sao. Nguyễn Lục le lưới. Nguyễn A bà còn ở ngủ, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục cắt ở ly Nguyễn A bà gần nhất địa phương tìm gian nhà ở ngủ. Cơm chiều. Nguyễn Lục dùng từ trong nhà mang đến đồ vật làm hai đồ ăn một canh, cách vách người nọ lại đây. Nguyễn Lục đã từ Nguyễn Phụ trong miệng đã biết, nhân ra họ Tống, liền kêu lên, Tống Thúc. Nguyễn Lục đem tẩy xong chén đũa đệ còn cho hắn, Tống Thanh Dương cười cười, giơ trong tay dược hồ nói, thím thân thể không thoải mái hẳn là phải dùng đến đi, nhà của chúng ta thường xuyên muốn ngao dược, trong nhà dược hồ nhiều, ta liền cho các ngươi tặng một cái lại đây. Ai, ta thật đúng là đã quên việc này, ta nương dược còn không có ngao đâu. Nguyễn Trường Phúc vô đuổi. Ảo nào nói, ha, ta ngay từ đầu cho ta phu nhân ngao dược cũng là thường xuyên đã quên, hiện tại vừa đến điểm liền tự động hướng kia ngao dược địa phương đi đến, trong đầu còn căn bản không biết là chuyện như thế nào đâu. Tống Thanh Dương nói xong, cười ha ha. Tuy rằng là đang nói đùa, nhưng Nguyễn Lục nhìn ra tới Tống Thanh Dương trong mắt phiếm nước mắt, lại nháy mắt đã không thấy. Đại gia như cũ đang nói đùa, Nguyễn Lục đi trước phòng bếp cấp Nguyễn A bà ngao dược. Ra tới kêu Nguyễn Phụ ăn cơm, thuận tiện mời Tống Thanh Dương lưu lại ăn cơm chiều. Tống Thúc, nếu không kêu lên thím, các ngươi cùng nhau tới ăn nha. Tống Thanh Dương đứng lên, xua tay chối từ, không cần không cần, ta lại đây thời điểm đã có thể ăn. Nói liền cáo từ, khuyên không được, Nguyễn Trường Phúc đành phải đứng dậy đưa tiễn, đem người đưa đến cửa mới trở về ăn cơm. Vì phương tiện Nguyễn A bà, cơm chiều liền bãi ở Nguyễn A bà trong phòng ăn. Ăn xong, mọi người đều sớm ngủ hạ. Buổi sáng Nguyễn Phụ cơm nước xong, dặn dò Nguyễn Lục chăm sóc hảo Nguyễn A bà, ta đi thỉnh hạ giả, giữa trưa trước trở về. Nguyễn Lục thu thập trên bàn chén đũa, ngươi đi làm công đi, nơi này có ta đâu, ta sợ luôn xin nghỉ người trưởng quầy sẽ không cao hứng. Nguyễn Phụ trầm tư hạ, ta đi xem, muốn không có việc gì, ta liền trở về, muốn thật sự vội, ta liền lưu nơi đó hỗ trợ. Nhưng Nguyễn Trường Phúc không nghĩ tới, nơi đó xác thật không nổi, hắn cũng có thể trở về, bất quá chính là không cần lại đi. Nguyễn Trường Phúc từ cửa sau đi vào, một cái tiểu nhị liền vẻ mặt nản lòng mà tới kêu hắn, Nguyễn Thúc, trưởng quầy gọi ngươi đó. Kia tiểu nhị chờ ở kia, không đi trước, chờ Nguyễn Trường Phúc từ bên cạnh hắn quá thời điểm. Nguyễn Thúc, ngươi có điểm chuẩn bị, gần nhất chủ nhân từ không ít công đâu. Nguyễn Trường Phúc trong lòng trầm xuống, tốt, phiền toái ngươi. Kia tiểu nhị cười, thúc cùng ta khách khí gì đâu. Nguyễn Trường Phúc trong lòng lo lắng, miễn cưỡng cười. Vào phòng trong, trưởng quay đã ở. Nguyễn Trường Phúc trước ra tiếng chào hỏi, trưởng quay, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trưởng quay không theo tiếng, trước thở dài, ngươi trước ngồi xuống. Trường Phúc, ngươi làm lâu như vậy phòng thu chi, so sánh với hạ hẳn là càng thêm rõ ràng gần nhất trong tiệm sinh ý không tốt lắm. Trường quay nhìn Nguyễn Trường Phúc, trong mắt toàn là xin lỗi. Nguyễn Trường Phúc cười khổ một tiếng, tự nhiên, trưởng quay ngươi nói thẳng đi. Hành, chủ nhân ngày hôm qua tới trong tiệm, tra xét sổ sách, lại làm ta từ chút công, đem ngươi sống giao cho ta làm. Trường quay cũng vẻ mặt sầu khổ, liền sợ này sinh ý lại hư đi xuống chính mình sợ là cũng bị tử công. Cứ việc thật sự đoán trước tới rồi, Nguyễn Trường Phúc trong lòng vẫn là mang theo một tia hy vọng, còn tưởng lại cứu lại một chút, thật không có một tia đường sống sao. Chủ nhân đều phân phối hảo sống. Trường quay vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyễn Trường Phúc túi đầu tiếp thu này một chuyện thật. Trường quay thấy vậy, lấy ra ngân lượng, an ủi nói, ta cùng chủ nhân nói, làm ngươi tháng này tiền công ấn chỉnh nguyện kết, ngươi xem một chút. Nguyễn Trường Phúc cười khổ hạ, gật đầu đáp tạ, cảm ơn ngươi, trưởng quay, ta đây đi về trước. Nguyễn Trường Phúc từ cửa sau ra, ngẩng đầu chỉ cảm thấy mây đen cái đỉnh. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 64 thay phiên chiếu cố. Trở lại thuê phòng ở, Nguyễn Lục Chính ngồi xổm sân khởi bếp lò ngao dược, nghe được phía sau thanh âm, cha ngươi đã trở lại. Trong tiệm không đổi sao? Ân, trong tiệm không đổi. Nguyễn Trường Phúc trong lòng giống bao phủ mây đen giống nhau. Nguyễn Lục quay đầu lại đi cầm ở trong phòng nhảy ra tới quạt hương bổ tiếp tục phiến, kia cũng hảo, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ta chờ hạ đi ra ngoài mua chút đồ ăn tới thiêu, nương làm mang đến đồ ăn cũng không nhiều lắm, ta lại đi ra ngoài mua một ít. Nghe được Nguyễn Lục nói, Nguyễn Trường Phúc hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai nhà mình hiện tại đã về tới muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì tình trạng, nghĩ đến nửa năm trước nhà mình ăn đều ăn không đủ no, còn thiếu một tuyệt bút nợ, là cái này nữ nhi nhỏ gầy bả vai khiêng lên, mà hiện tại chỉ là không có phân công, chính mình liền suy sút, tự oán tự ngải đến loại tình trạng này, thật là liền chính mình 9 tuổi nữ nhi đều không bằng đâu. Nguyễn Trường Phúc phấn chấn khởi tinh thần tới, vậy ngươi đi thôi, bếp lò ta tới khởi liền hảo. Nguyễn Lục cũng không biết này bếp lò nơi nào xảy ra vấn đề, vẫn luôn khởi không được, trên mặt bị khói xông đến một khối hắc một khối hắc. Ha ha, A Lục, ngươi đều thành tiểu hoa miêu. Nguyễn Phụ sang sảng mà cười khai, dùng tay cấp Nguyễn Lục lau sạch. Cha, ngươi như thế nào như vậy? Nào có nhà ai cha sẽ cười nhạo nữ nhi, nhà người khác đều là đương bảo. Nguyễn Lục oán giận nói. Hành hành hành, đương bảo. Cha trong lòng đem ngươi đương bảo được rồi đi, mau đi mua đồ ăn, chờ hạ bán hết. Nguyễn Trường Phúc trên mặt có lệ mà an ủi, trong lòng lại là đương hồi sự, nhà mình khuê nữ từ nhỏ không ăn qua đau khổ, lại bởi vì là trung gian cái kia, còn không qua yêu nói chuyện, trong nhà nghèo túng sau lại vô tâm nhớ mong hài tử sự, thế cho nên bỏ qua hài tử đến loại tình trạng này, cũng không biết khi nào biến hóa thế nhưng lớn như vậy. Hài tử khi nào trở nên như vậy hiểu chuyện, không chỉ có ra sự sẽ làm, thế nhưng cũng sẽ làm buôn bán. Kia nhưng chỉ là cái 9 tuổi hài tử, so với đại nhân đều chỉ có hơn chứ không kém, chính mình chính là liền phụ thân lưu lại tâm huyết cũng chưa có thể giữ được. Cha, bếp lò ngươi nếu là thật sự khởi không tới, ngươi đến cách vách Tống Thúc ra hỏi một chút, hắn hẳn là nhìn ra được tới là chuyện như thế nào. Nguyễn Lục nói lôi trở lại Nguyễn Trường Phúc suy nghĩ. Được rồi, cha ngươi còn sẽ không hiểu sao. Tiểu hài tử nhọc lòng nhiều như vậy. Nguyễn Trường Phúc trong lòng làm sao không đau lòng nữ nhi còn tuổi nhỏ liền như thế hiểu chuyện. Nguyễn Lục đi ra ngoài, Nguyễn Trường Phúc nổi lên một hồi lâu, thiêu không ít vụn gỗ, này vụn gỗ vẫn là Tống Thanh Dương ôm lại đây. Bất đắc dĩ, Nguyễn Trường Phúc đành phải lấy phá búa ôm lấy có điểm năng bếp lò qua đi cách vách. Thanh Dương, Thanh Dương, ở nhà sao? Nguyễn Trường Phúc gõ cửa. Ở nhà đâu, mau tiến vào, cửa đang mở. Tống Thanh Dương ra cũng đang ở ngao dược, Nguyễn Trường Phúc nghe được thanh âm liền đi vào, từng đợt dược vị theo đi vào bên trong hương vị càng thêm nồng đậm. Ngươi không đi làm công sao? Ngươi còn ở nhà A? Hai người đồng thời đặt câu hỏi, nói xong, lẫn nhau đều ha ha nở nụ cười. Ta nương muốn người chăm sóc, ta khuê nữ còn nhỏ, ta không quá yên tâm, hơn nữa trong tiệm cũng không đổi, ta liền về nhà. Nguyễn Trường Phúc giải thích nói, đem trên tay bếp lò phóng trên mặt đất. Ta cũng là sắp đi trong tiệm, ngươi lại trễ chút tới ta khả năng liền không ở nhà. Tống Thanh Dương vạch trần dược hồ cái nắp, động tác thuần thục mà cầm cái chén đem dược đổ lên. Ta đây thật đúng là may mắn đâu. Ngươi cho chúng ta mượn dược hồ tối hôm qua còn có thể thiêu, nhưng là không biết vì sao buổi sáng A Lục vẫn luôn thiêu không đứng dậy, ngươi cấp xem một chút. Chúng ta thật sự không biện pháp. Nguyễn Trường Phúc bất đắc dĩ nói. Tống Thanh Dương chỉ vào phòng bếp cửa kia một đống dược hồ nói, ngươi trước đem cái này hư phóng một bên, qua bên kia lấy một cái. Nguyễn Trường Phúc cầm một cái, trong lòng không yên lòng Nguyễn A bà một người ở nhà, cũng liền không nhiều lắm lưu, ta đây đi trở về. không nghĩ tới đi ra môn liền thấy nhà mình cửa đứng một đại ba người, Nguyễn Nhị Nguyễn Ba Lượng người nhà đều chờ ở cửa, như là vừa tới, còn không có tới kịp gõ cửa, Nguyễn Thị cũng đi theo tới, nhất băng người đáp hai chiếc xe bỏ lại đây. Nguyễn Trường Phúc trên mặt cười bình đạm chút, cùng bọn họ gật đầu chào hỏi, tốt xấu cũng so ngày thường huynh đệ gặp mặt thời điểm thổi dâu trừng mắt khá hơn nhiều. Nguyễn Trường Phúc đi ở phía trước đi vào trước, mặt sau người cũng đi theo tiến vào. Nguyễn Tam Tẩu thấy Nguyễn Trường Phúc trong tay cầm cái dược hồ, vội vàng tiếp qua đi, đại ca, này dược hồ là phải cho nương sắc thuốc đi. Dược ở nơi nào? Ta đi chiên, các ngươi nói chuyện đi. Nguyễn Trường Phúc gật gật đầu, Nguyễn Mẫu mới vừa tiến vào liền nhìn đến trong viện dược, kia dược liền ở trong sân, liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Có người đi sắc thuốc, Nguyễn Trường Phúc liền giữ lại, thấy nhiều người như vậy lại đây, liền hỏi nói, các ngươi như vậy lại đây. Nguyễn Tam vừa nghe lời này liền cảm thấy chói tai cực kỳ, như thế nào? Nương quăng ngã chúng ta còn không thể tới không thành. Nguyễn Trường Phúc nhíu mày tưởng phản bác, Nguyễn Mẫu vội vàng khuyên giải, Tam đệ, ngươi đừng xúc động, đại ca ngươi không phải ý tứ này, các ngươi hai nhà hiện tại đều có sinh ý, liền chúng ta ra nhất nhàn, nên chúng ta tới chiếu cố nương, đại ca ngươi là ý tứ này. Nguyễn Tam nghe vậy hừ hừ thanh, không lên tiếng nữa. Lúc này Nguyễn A bà thanh âm từ trong phòng, lão đại, là lão nhị lao tam bọn họ tới sao? Mau làm cho bọn họ tiến vào. Không đợi Nguyễn Trường Phúc mở miệng, Nguyễn Nhị Nguyễn Ba Lượng ra liền dũng mãnh vào Nguyễn A bà trong phòng. Nguyễn A bà đang nằm ở trên giường đất đâu, sau lưng lót một giường chăn đông, dựa ngồi. Nương, ngươi như thế nào ở trong nhà cung cấp quăng ngã đâu? Nguyễn Tam đoán trách nói. Trước đừng nói lời này, đại phu là nói như thế nào? Nguyễn Nhị đánh gây hắn nói, hỏi Nguyễn Trường Phúc. Đại phu chưa nói cái gì, chỉ làm đường sốc nảy, cho nên chúng ta mới không trở về, liền tại đây tạm thời thuê phòng ngủ. Nguyễn Nhị tẩu chạy nhanh nói tiếp, kia có nói muốn ở bao lâu sao? Nương muốn chúng ta thay phiên tới chiếu cố vẫn là. Chúng ta làm con cái đương nhiên là nên chiếu cố liền chiếu cố, bằng không nhân ra lại nên nói chúng ta bất hiếu. Nguyễn Tam bĩu môi nói, hiển nhiên là còn mang thù lần trước hắn hại Nguyễn A bà quăng ngã chặt đứt tay, Nguyễn Trường Phúc lời nói. Nguyễn Trường Phúc đảo không nói tiếp, Nguyễn Nhị Tẩu liền có điểm không cao hứng, vừa mới không phải nói bọn họ nhất nhàn, muốn ôm lão thái thái sự sao. Hiện tại lại không nói, thật là, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Nếu không như vậy đi, nương yêu cầu chiếu cố, việc này nhà của chúng ta thân là lão đại liền bao, các ngươi mỗi người đều vội vàng, liền hoa phí dụng chúng ta tam gia bình quán thì tốt rồi. Nguyễn Mẫu chú ý tới Nguyễn Nhị Tẩu khinh thường thần sắc, vội vàng đề nghị nói. Hành nha, dù sao các ngươi là lão đại, nên... Nguyễn Nhị Tẩu còn chưa nói xong, Nguyễn A bà phanh một cái tắt chụp ở trên giường đất. Các ngươi khi ta lão thái bà chết chính là sao? Có phải hay không về sau ta đã chết, bọn họ thân là lão đại cũng liền bọn họ cho ta khóc tang liền hảo. Nguyễn A bà sắc mặt và không tốt. Ở đây con cái vừa nghe lời này đều trắng sắc mặt, nương, chúng ta không phải ý tứ này. Hừ, ta hiện tại cũng liền quăng ngã đoạn cái chân, muốn các ngươi chiếu cố mấy ngày các ngươi đều ra sức khước từ. Chờ đến ta thật lao đến không động đậy nổi còn có thể trông cậy vào các ngươi cái gì. Chỉ sợ lấy cái chiếu bọc trực tiếp ném trong núi đi. Nguyễn A bà cười lạnh nói, dư quang liếc hướng Nguyễn Nhị Tẩu. Nguyễn Nhị nghe hắn nương nói đến càng ngày càng nặng, ánh mắt giống tên bắn lén giống nhau bắn về phía Nguyễn Nhị Tẩu. Cảm nhận được đến từ bà cùng trượng phu ánh mắt, người đàn bà đánh đá như Nguyễn Nhị Tẩu cũng mềm chân, vội vàng nhào hướng Nguyễn A bà, nương, tức phụ hoan buồng A, ta nơi nào sẽ coi như vậy tâm. Nguyễn A bà bị gào đến đau đầu, lên, ta lại không có nói ngươi. Nguyễn Nhị Tẩu trộm nhìn về phía trượng phu, thấy hắn cũng không có xem chính mình, liền đứng lên, ngốc tại Nguyễn A bà bên người. Kia như vậy đi, các ngươi một nhà thay phiên 5 ngày, phí dụng gì đó lại bình quán, thẳng đến nương chân hảo mới thôi. Nguyễn A bà lên tiếng nói. Huynh đệ tam đều bị Nguyễn A bà vừa mới kêu một phen lời nói hù tới rồi, nơi nào còn dám có ý kiến, chỉ có thể gật đầu hẳn là. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Chương 65 cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Lục lên phố mua xong đồ ăn trở về, liền thấy nhà mình cửa nhiều hai chiếc xe bò, đến gần vừa thấy, có một chiếc là thiết trụ ra, thiết trụ đang ngồi bên trên đâu, chạy nhanh tiến lên, thiết trụ thúc, sao ngươi lại tới đây? Mang ta nương tới sao? Còn có ngươi thúc hai nhà đâu, bọn họ liền ở bên trong, đúng rồi, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, luôn sợ chiếm người một chút tiện nghi dường như... Nếu không phải nhà ta bà nương tối hôm qua cùng ta nói còn không biết ngươi thế nhưng tắc như vậy nhiều tiền cho nàng. Thiết trụ nói dẫn theo tâm từ trong lòng ngực móc ra nửa lượng bạc ra tới. Này quê nhà lân ngoại, luôn như vậy khách sáo nhưng sao hành nha. Thiết trụ ninh ngăm đen mặt nói. Nguyễn Lục bị hắn thật thành chọc cười, trong lòng cảm động, không khỏi lừa tình một câu. Thiết trụ thúc, các ngươi đều là người tốt. Hải. Thiết trụ vốn dĩ liền ngạnh chống mặt mềm xuống dưới, cười ngây ngô thanh, xoa xoa Nguyễn Lục đầu, ngăm đen mặt mơ hồ có thể thấy một tia đỏ bừng. Các ngươi đuổi lâu như vậy lộ, đều khát nước rồi, ta đi cho các ngươi đảo chén nước. Nói xong, nhìn về phía một cái khác xa phu, Nguyễn Lục liền cố tự đi vào. Phía sau truyền đến bọn họ đối thoại, đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. Kia cũng không phải là. Nguyễn Lục đi vào trong phòng, đổ hai chén thủy, cho hai người bọn họ liền chạy nhanh vào nhà. Bọn họ quả nhiên đã nói xong lời nói, đều ngồi, đối diện không nói gì, chỉ có Nguyễn A bà thường thường nói mấy câu. Nguyễn Lục lược cảm không thú vị, liền ra tới. Phòng bếp truyền đến dược vị, nghĩ đến không ở chàng Nguyễn Tam Tẩu, Nguyễn Lục dẫn theo rổ đến phòng bếp đi. Thím. Nguyễn Lục vừa vào cửa liền thấy Nguyễn Tam Tẩu đang ngẩn người. Thím, các ngươi làm sao vậy? Nguyễn Tam Thẩm hoàn hồn, thấy Nguyễn Lục dẫn theo rổ, thuận miệng đáp lời, ngươi đi ra ngoài mua đồ vật. Đúng rồi, trong nhà không có gì ăn. Nguyễn Lục trả lời nói, các ngươi đều ra tới, Nha Nha đâu? Nha Nha đi nàng ông ngoại ra, ta làm cha ta giúp mang theo đâu. Nguyễn Tam Thẩm cười nói, nha đầu này thích nhất người trừ bỏ ngươi Tam Thúc chính là nàng ông ngoại, liền ta đều xếp hạng mặt sau. Tuy rằng không phải khuê nữ thích nhất, Nguyễn Tam Thẩm nhắc tới khuê nữ như cũ vẻ mặt cười, trên mặt nơi nào còn có vừa mới sầu khổ. Nguyễn Lục vốn là tưởng mua tới chân hai ngày đồ ăn, đỡ phải mỗi ngày đi ra ngoài, kết quả như vậy nhiều người sáng sớm liền chạy đến, cũng không làm cho người đói bụng trở về, Nguyễn Lục đành phải đem đồ ăn đều nấu. Vốn dĩ Nguyễn Nhị Nguyễn Tam không muốn lưu, tình nguyện đi ra ngoài đi tiệm ăn, nhưng Nguyễn A bà mở miệng, huynh đệ hai liền khuất phục. Nguyễn Lục đơn giản làm cái củ sen xào lát thịt, còn có cái cà tím nấu, một cái bí đao xương sườn canh, còn có một cái xào rau xanh, sợ không đủ ăn, lại chiên một mâm chiên trứng. Nguyễn Lục đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm không quên còn mua gia vị. Cho nên này đó đồ ăn có gia vị, hương vị càng là đủ. Nguyễn Tam Thẩm ngay từ đầu thấy Nguyễn Lục phải làm cơm còn kinh ngạc một phen, nàng cũng là gả chồng sau tài học một hai dạng món ăn, nói thật, trong nhà nàng gia sự đều là có bà tử nha đầu. Không có việc gì, Tam Thẩm, nhà của chúng ta đồ ăn đều là ta làm, cha ta bọn họ đều nói tốt ăn. Nguyễn Lục tự tin chiều Nguyễn Tam Thẩm cười cười. Nhưng mà Nguyễn Tam Thẩm chỉ đương Nguyễn Trường Phúc bọn họ là ở hống tiểu hải tử, cũng không đem Nguyễn Lục nói để ở trong lòng. Nguyễn Lục cũng không thèm để ý. Nguyễn Tam Thẩm thấy Nguyễn Lục xào rau còn cần dọn ghế tăng cao đâu, thật sự không yên tâm. Sấn Nguyễn Lục không chú ý liền chạy bên trong đi kêu Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Nhị Thẩm ra tới, a Lục xào rau đều còn cần dọn cái ghế, các ngươi như thế nào liền như vậy yên tâm nha. Nguyễn Tam Thẩm vẻ mặt lo lắng, cùng với đối Nguyễn Mẫu bất mãn. Bọn họ nhà mình khuê nữ đều không thèm để ý, ngươi thao cái gì tâm a? Nguyễn Nhị Thẩm không thèm để ý mà phiết Nguyễn Mẫu liếc mắt một cái. Nguyễn Mẫu cười khổ nói, đứa nhỏ này xác thật sẽ làm được đều so với ta ăn ngon đâu, trong nhà đầu mỗi người không muốn ta làm, liền phải A Lục làm, A Lục cũng vui cho bọn hắn làm. Nghe vậy, nếu nhân ra người trong nhà đều nguyện ý, Nguyễn Tam Thẩm cũng không nói gì. Ba người là nói như vậy, lại vẫn là vào phòng bếp cấp Nguyễn Lục đáp bắt tay, chờ Nguyễn Lục động thủ, mới phát giác đứa nhỏ này xác thật tay chân cũng đủ lưu loát thuần thục, sao đồ ăn còn thơm nước. Nguyễn Tam Thẩm trong lòng nghi hoặc, lại cũng không hề mở miệng. Nguyễn Nhị Thẩm hầu nghi tò mò mà thường thường nhìn chằm chằm Nguyễn Lục xem, muốn nhìn nàng là như thế nào làm, nhà nàng không mướn người tới, chính là đi những cái đó chuyên môn mướn người làm đồ ăn cũng không thấy như vậy hương nha. Hơn nữa nhà mình hài tử luôn ghét bỏ chính mình làm đồ ăn khó ăn, cái này Nguyễn Nhị Thẩm có điểm hối hận buổi sáng hài tử muốn tới thời điểm không ngăn cản bọn họ tới. Này muốn ăn ngon thật, quay đầu lại trở về ăn chính mình làm đồ ăn không được càng ghét bỏ. Chờ đến cơm đều nấu hảo, đồ ăn cũng làm hảo Nguyễn gia ba cái đại lao ra đều làm ở trước bàn cơm chờ ăn. Nhiều người như vậy Nguyễn A bà trong phòng liền không đủ ngồi, cho nên liền đều đến nhà chính đi, Nguyễn A bà chân cẳng không tiện, liền cho nàng thịnh đến trong phòng ăn. Nguyễn Lục thừa dịp Nguyễn gia chị em dâu ba người ở thu thập cái bàn, chạy đến Nguyễn Trường Phúc bên người hỏi, cha, chúng ta muốn hay không đi thỉnh Tống Thúc cũng lại đây ăn một bữa cơm nha. Đi thôi, dù sao về sau ngươi thúc bọn họ cũng muốn cùng hắn giao tiếp. Đại gia trước nhận thức một chút. Nguyễn Lục được đến cho phép liền đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa hai người, Nguyễn Lục thuận tiện nói, hai vị thúc, bên trong mau có thể ăn cơm, ta đi kêu cái khách nhân tới, liền tới thay thế các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ việc đi. Nguyễn Lục gõ gõ đối diện môn, đã lâu cũng chưa người tới mở cửa, lúc này một vị khác đuổi như thúc đột nhiên mở miệng, nha đầu, ngươi là muốn tìm nhà này nam chủ nhân sao? Hắn giống như sáng sớm liền đi ra ngoài. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới, nhân gia cũng có chuyện muốn nội, không giống trong thôn, qua ngày mùa, cơ bản đều sẽ ở nhà. Đang định đi đâu, môn liền mở ra, chứng kiến là một cái 20-30 tuổi trẻ phụ nhân, xem thân hình, biết đại khái chính là lần trước người kia, nghe Tống Thanh Dương ngữ khí, này hẳn là hắn thế tử. Thím, Tống thúc không ở nhà sao? Cha ta tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm, đáp tạ các ngươi hai ngày này đối chúng ta trợ giúp. Nguyễn Lục cười nói. Hắn không ở đâu, chờ hôm nào đi. Phụ nhân ngượng ngùng địa đạo, ngữ khí hơi mang cứng đờ. Nàng nhìn cái này tiểu cô nương trên mặt sán lạn lại phú mang sức sống tươi cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật hạnh phúc ca, nàng chua xót mà cười một cái, liền đóng cửa lại. Nguyễn Lục xem nàng tái nhợt khuôn mặt, nghĩ vậy hai ngày bọn họ chuyển đến, nhà bọn họ dược hồ liền không đình chỉ thiêu quá, liền đại khái biết là chuyện như thế nào. Chờ tiếng đóng cửa chuyển đến, Nguyễn Lục mới lấy lại tinh thần. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 66 chủ nghệ tăng trưởng. Thực mau liền xoay người đi trở về. Nguyễn Lục vào cửa, Nguyễn Trường Phúc gặp người không theo tới, liền hỏi một câu, Nguyễn Lục đúng sự thật đáp, lại đem Tống Thanh Dương thê tử đem nàng đóng cửa ngoại sự làm nũng mà oán giận hạ cầu an ủi. Nguyễn Trường Phúc đối nữ nhi sẽ đối chính mình làm nũng sự là thấy vậy vui mừng, liền mềm mại mà an ủi vài câu, Nguyễn Lục bưng cái chén, gắp đồ ăn vui sướng mà buôn đạt đi ra ngoài đổi hai người tiến vào ăn. Thiết trụ thấy Nguyễn Lục thật sự muốn đổi chính mình, phản ứng đầu tiên chính là chối từ. Nguyễn Lục rối rắm mà nhìn hắn, chính là ngươi không đi vào, Dương Thúc cũng muốn ăn à, nhưng là ngươi không đi vào, hắn cũng ngượng ngùng đi vào, kia không phải hại hắn đói bụng sao. Thiết trụ đành phải đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, chờ hạ muốn ăn ít điểm, lại không nghĩ rằng chờ đi vào thật ăn lên sẽ như vậy khống chế không được chính mình. Nguyễn gia tam huynh đệ, trừ bỏ Nguyễn Trường Phúc vợ chồng, những người khác đã bị chính mình trong miệng đồ ăn hoàn toàn hấp dẫn. Này đồ ăn là ai làm? Như thế nào ăn ngon như vậy? Khẳng định không phải ta tức phụ cũng sẽ không làm món này, càng sẽ không làm được ăn ngon như vậy. Nguyễn Tam Vị Giác đã hoàn toàn bị Nguyễn Lục làm đồ ăn cấp bắt làm tù binh, nhất thời không nhận thấy được nhà mình tức phụ giao nhỏ giống nhau ánh mắt. Nguyễn Nhị cũng gật gật đầu, là đại tẩu làm đi. Sắc thật ăn ngon. Không không không, này đồ ăn cũng không phải là ta làm, là A Lục cái kia nha đầu làm, nhà của chúng ta hiện tại đồ ăn nhưng đều là nàng làm. Nguyễn Mẫu nghe Nguyễn Nhị vừa nói, liên tục xua tay. A Lục, đảo không nghĩ tới nàng như vậy tiểu liền sẽ nấu cơm. Nguyễn Nhị trên mặt lần đầu tiên lộ ra loại này kinh ngạc biểu tình. Mà song bảo thai như cũ an tĩnh. Bọn họ đang nói đâu, thiết trụ hai người liền vào được, hai người có điểm câu thúc. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống ăn. Nguyễn Nhị vừa quay đầu lại xem, liền thấy chính mình cái kia không đáng tin cậy đệ đệ chính vùi đầu ăn hoan, liền ngày thường sợ nhất tức phụ ánh mắt cũng không phát hiện. Chính là nhà mình hai cái thành thục lao luyện nhi tử cũng là như thế. Lại vừa thấy, mâm đồ ăn thế nhưng thiếu một nửa, Nguyễn Nhị khỏe mắt co giật, chiếc đũa bất động thanh sắc về phía mâm rồi đi. Song bảo thai sớm tại Nguyễn Tam chiếc đũa rôi hướng mâm khi liền tâm hữu linh tê cùng nhau đi theo động. Mặt khác hai cái nấu cơm không thể ăn phụ nhân cũng bất chấp thú hoán, chạy nhanh gia nhập trong đó. Sau lại có thiết trụ hai người gia nhập, chỉ có Nguyễn Trường Phúc vợ chồng chậm gì gì mà ăn, dù sao khuê nữ là nhà mình, không sợ ăn không đến. Mà Nguyễn Tam thấy mọi người đều cướp ăn, nhịn không được giống lên một tiếng, các ngươi có thể hay không không cần ăn nhanh như vậy. Có hay không điểm tố chất? Ăn một bữa cơm còn phải đoạt. Ở đây trừ bỏ thành thật phúc hậu thiết trụ, những người khác đều mắt trợn trắng, đoạt nhất hoan chính là ngươi, còn có mặt mũi nói đến ai khác. Nguyễn Lục ở bên ngoài thành thơi ăn, bên trong người lại ở cướp ăn. Nguyễn Lục hiện tại tay nghề so với vừa mới bắt đầu chính là tăng trưởng một mảng lớn, cũng khó trách sẽ đoạt đến như vậy lợi hại. Thiết trụ ăn xong rồi ra tới. A Lục, ngươi mau vào đi, đồ ăn đều phải bị người ăn sạch. Bất quá nghe nói này đồ ăn là ngươi làm. Ngươi nha đầu này như thế nào gì đều sẽ đâu. Nguyễn Lục nghe vậy cũng không đổi, đối lý thiết chủ khen cười cười. Đi vào bên trong, quả nhiên đồ ăn canh đều không có, Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, lại bình tĩnh xuống dưới. Cơm nước xong, đại gia nghỉ ngơi sẽ mới đi, trước khi đi, Nguyễn Nhị đối Nguyễn mở rộng ra vui lùa nói, đại ca, mượn nhà ngươi A Lục đi nhà của chúng ta ở vài ngày a. Nhưng đến đêm ta nhi tử dưỡng béo vài cân. Nguyễn Nhị ra song bảo thai từ nhỏ liền kén ăn, mới sinh ra kia sẽ liền sữa mẹ đều không ăn. Hai vợ chồng vì này hai cái nhi tử giàu thối ruột, trưởng thành càng là đến không được, cho nên từ nhỏ đến lớn một chút không thấy bọn họ bạch béo quá. Nguyễn gia huynh đệ khó được nói giỡn, Nguyễn Trường Phúc đối nhị đệ thiện ý vui đùa rất là hưởng thụ, lại không tha mà cự tuyệt, tưởng mở, ngươi là muốn cho chúng ta A Lục đi cho ngươi nhi tử nấu cơm đi. Nha đầu, ngươi tay nghề xác thật cũng không tệ lắm. So ngươi tam thúc liền kém như vậy một đoạn. Tuy rằng Nguyễn Trường Thọ so một tiểu tiệt ngón tay không biết xấu hổ khen chính mình, nhưng cùng Nguyễn Lục nói chuyện thế nhưng cũng hòa khí không ít. Nguyễn Tam thẩm thực không khách khí mà bóc chân hắn, ngươi tam thúc tay nghề cũng liền so với ta hảo điểm. Hai vợ chồng cho nhau lộ tẩy. Tiến đi Nguyễn Nhị Nguyễn Ba lượng người nhà, tiểu viện tử một chút liền an tĩnh xuống dưới. Nguyễn Trường Phúc thật lâu không cùng nhà mình huynh đệ liêu nhiều như vậy qua, đáy lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Nguyễn A bà liền ở trong phòng nằm sao có thể một chút động tĩnh đều phát hiện không đến đâu. Nghe được huynh đệ ba người sẽ cho nhau đấu võ mồm, Nguyễn A bà cũng là kích động đến lão lệ tung hành. Lôi kéo đi nàng trong phòng cho nàng đoan dược Nguyễn Lục cảm xúc biểu lộ nói, A Lục à, thật là ít nhiều ngươi à, bằng không bọn họ huynh đệ sao có thể nhanh như vậy liền nói lời nói. Nguyễn Lục không tưởng mời cái này công, cảm tình loại đồ vật này là rất khó nói thanh, huynh đệ gian cũng là như thế. Chương 67 Tống gia mật sự. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục như cũ sáng sớm đi ra ngoài mua đồ ăn, không có biện pháp, ngày hôm qua đồ ăn đều ăn xong rồi, hôm nay không thể không đi ra ngoài mua điểm trở về phóng. Ra cửa thời điểm nghĩ đến Tống Thanh Dương hẳn là còn ở trong nhà, Tống gia lại chỉ có bọn họ hai vợ chồng, không gặp có những người khác, hắn thê tử thân thể không tốt, mua đồ ăn nấu cơm những việc này hẳn là đều là chính hắn làm, Nguyễn Lục nghĩ liền thuận đường quẹo vào đi. Nguyễn Lục gõ gõ rộng mở môn, đang ở quét rác Tống Thanh Dương ngẩng đầu lên, nhìn đến nàng dẫn theo đồ ăn rổ, A Lục, ngươi muốn đi mua đồ ăn nha. Đúng vậy, Tống Thúc, nhà các ngươi có cái gì muốn mua sao? Dùng không dùng ta thuận tiện giúp các ngươi mua. Đỡ phải lại đi một chuyến. Nguyễn Lục tham đầu nhìn Tống Thanh Dương. Tống Thanh Dương nghe xong Nguyễn Lục nói nhất thời có chút mê mang. Nguyễn Lục thấy hắn phát ngốc ở trước mặt hắn huy một chút tay, Tống Thúc. Tống Thanh Dương lập tức hoàn hồn, đắp, hảo nha, kia phiền thoái ngươi. Nói xong hắn buông xuống cái chổi đi vào lấy tiền. Tống Thanh Dương thực mau liền ra tới, Nguyễn Lục tiếp nhận tiền, nghe Tống Thanh Dương đem muốn đồ ăn nói một lần, lại lặp lại niệm một lần lấy xác nhận. Nguyễn Lục đi rồi, Tống Thanh Dương đem mà quét xong, liền đi nhìn chằm chằm dược hồ tử ở trên dược, từ buổi sáng tỉnh lại ngao dược đã không sai biệt lắm, chỉ đem dược hồ tử bưng lên tới cảm thụ một chút, liền biết ngao tới trình độ nào, tìm cái chén đảo lên, tám phần chén dược một phân không nhiều lắm một phân không ít. Không lập tức đoan đi vào, làm dược lượng một lượng. Tống Thanh Dương lại vo gạo, bắt đầu dùng còn nhiệt bếp lò nấu cháo. Sau đó lại bắt đầu bận việc trong nhà mặt khác gia sự, từ Tống thị thân thể không hảo sau, trong nhà sự đều là hắn tới lo liệu, ngẫm lại cũng có 6 năm. Bất quá này lại có cái gì đâu. Chính mình cùng thê tử tuy nói không thượng kiêm điệp tình thâm, lại cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu huynh muội. Cho dù là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nếu thành thân, biểu muội đó là chính mình cả đời trách nhiệm, huống chi thân thể của nàng cũng là vì chính mình hoài hài tử mới có thể càng ngày càng không xong. Đối, không sai, Tống thị phía trước liền hoài quá hai đứa nhỏ, nhưng đều không có giữ được. Tống thị thân mình vốn dĩ liền được, rất hai đứa nhỏ. Càng là ở quỷ môn quan trước đi rồi mấy tao. Thật vất vả đem thân mình dưỡng đến có điểm khởi sắc, một ngày đột nhiên té xỉu, thỉnh đại phu mới biết được, Tống thị có 2 tháng có thai. Tống Thanh Dương nguyên không tính toán hiện tại liền phải hài tử, hy vọng Tống thị lại dưỡng mấy năm, nhưng không nghĩ tới hài tử sẽ đến như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại phu nói đứa nhỏ này nếu lại rớt, về sau lại tưởng hoài nói sợ là khó khăn. Tống Thanh Dương lâm vào trầm tư chung, nghe được trong nồi lộc cộc gạo kê cháo sôi trào thanh mới tính hoàn hồn. Thịnh khởi một chén nhỏ cháo, tìm căn thìa, Tống Thanh Dương có một chút không một chút mà múc tới, lại nghiêng nhậm này chạy tới trong chén, đẳng cấp không nhiều lắm, Tống Thanh Dương xoay người cầm chén thả lại trên bàn. Biểu ca, ngươi không cần nhiều lần đều đem cháo lượng lạnh, năng một chút càng đoạt khẩu. Tống Thị không biết khi nào đứng ở Tống Thanh Dương trước mặt, xảo tiếu xinh đẹp, trên mặt lại không có gì huyết sắc. Tống Thanh Dương xoay người, thấy Tống Thị đứng ở phòng bếp cửa, đi qua đi, giúp nàng đem rũ xuống tới một tia phát ra đường đến như sau. Cho dù thành thân đã mấy năm, Hương Liên mỗi lần đối thượng Tống Thanh Dương nghiêm túc ánh mắt đều sẽ thất thần một lát, đại phu nói làm ngươi này 2 tháng muốn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, A Liên ngươi nghe lời, chờ hài tử an ổn, ngươi lại muốn đi nào, biểu ca lại mang ngươi đi. Hương Liên không tự giác mà gật đầu, đại nghe rõ Tống Thanh Dương tựa lời ô yếm lời nói, trên mặt lặng yên bỏ lên trên một mặt hồng. Còn không có tưởng hảo như thế nào đáp lời, liền nghe được một thanh âm truyền đến, Tống Thúc, Tống Thẩm. Tống Thanh Dương thấy Nguyễn Lục mua đồ ăn đã trở lại, tự nhiên mang lên một tia thân thiết cười, A Lục, ta muốn đồ ăn đều có sao. Hương Liên lúc nào cũng chú ý Tống Thanh Dương, đương nhiên cũng không buông tha hắn đối Nguyễn Lục toát ra này một tia hữu hảo, sắc mặt không cấm có điểm mất tự nhiên. Nguyễn Lục không xem nhẹ nàng biểu tình biến hóa, lại lựa chọn xem nhẹ không xem, đem đồ ăn đưa cho Tống Thanh Dương, có, đều có, đi đến sớm, đều còn không có thu quán đâu. Chờ Tống Thanh Dương tiếp nhận tay. Nguyễn Lục lại đem dư lại tiền còn cấp Tống Thanh Dương, đây là mua dư lại tiền, Tống Thúc, ngươi số hạ. Này mấy cái tiền đồng ngươi cầm đương tiền lẻ, số cái gì đâu. Tống Thanh Dương ha hả cười thanh, không thu. Nguyễn Lục thấy bên cạnh Hương Liên biểu tình càng ngày càng khó coi, dứt khoát đem tiền đồng nhét vào trên tay nàng liền đi rồi. Không đợi Tống Thanh Dương phản ứng lại đây, Nguyễn Lục đã chạy ra đi, trong lòng lại thập phần nghi hoặc. Nói chính mình tới nơi này cũng mới 2 ngày. theo lý thuyết không có làm cái gì đắc tội Tống thị sự, nàng đối chính mình như thế nào cũng không nên là loại này mạc danh mang theo địch ý thái độ. Nguyễn Lục không hiểu ra sao đi trở về. Nghĩ dù sao nhà mình ở chỗ này nhiều nhất cũng liền ngốc một tháng, bên trong chính mình cùng Tống gia giao tiếp số trời sợ năm cái ngón tay đều số không xong đâu, Nguyễn Lục liền đem việc này vứt đến sau đầu. Kế tiếp 3 ngày Nguyễn Lục có thể bất quá đi Tống gia xuyến môn liền bất quá đi, chính là tất yếu qua đi cũng là Nguyễn Phụ qua đi. 3 ngày thực mau qua đi, trưa hôm đó, là Nguyễn Tam Phu thê ôm nha nha lại đây, còn đi theo một cái thoạt nhìn thực cường tráng bà tử. Nguyễn Phụ thấy là Nguyễn Trường Thọ lại đây, cũng kinh ngạc một chút, lại nhịn xuống không hỏi xuất khẩu. Chờ đến vào nhà thăm hỏi Nguyễn A bà cau mày hỏi ra Nguyễn Phụ trong lòng nói, Trường Lộc đâu? Như thế nào là các ngươi lại đây? Nhị bá nhà bọn họ gần nhất mấy ngày vừa vặn vội đến chân không chạm đất, chúng ta cũng không cái gì đại sự, liền trước lại đây. Nguyễn Tam Thẩm ôm vượng vượng buồn ngủ nha nha, vỗ nàng bối nhẹ hống, biên trả lời Nguyễn A bà. Nguyễn A bà nghe được nàng giải thích liền không lại truy vấn, nàng cũng không phải cái loại này vô cớ gây rối. Một hai phải nhi tử ném xuống quan trọng sự tới buổi chính mình người. Đem tầm mắt chuyển hướng Nguyễn Tam Thẩm trong lòng ngực đã ngủ say nha nha, Nguyễn A bà không tự giác phóng nhẹ thanh âm, nha nha mệt nhọc, người đi đem nàng phóng trong phòng ngủ đi, ôm ngủ không thoải mái. Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Lục chờ bọn họ nói xong lời nói, liền đi theo Nguyễn A bà cáo tử, cha con hai có 5 ngày không về nhà, khó tránh khỏi có điểm tưởng niệm trong nhà. Thu thập xong quần áo, cha con hai vừa muốn đi ra môn, Nguyễn Trường Thọ liền đuổi theo, Lục nha đầu, Lục nha đầu. Nguyễn Phụ nhíu mày, cái gì Lục nha đầu, như vậy kêu một cái tiểu cô nương nhiều khó nghe. Nguyễn Trường Thọ bĩu môi, không để ý tới Nguyễn Phụ nói, cũng không tranh luận, lập tức cùng Nguyễn Lục nói, các ngươi lưu lại ăn xong lại trở về đi, hiện tại lúc này trở về sợ trong nhà không biết các ngươi phải đi về cũng chưa cho các ngươi lưu cơm đi. Nguyễn Lục lúc này mới nghĩ vậy tầng vấn đề, ngẩng đầu nhìn phía Nguyễn Phụ, chờ hắn làm quyết định. Nhìn đến nữ nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, Nguyễn Phụ cũng sợ trở về không có cơm ăn. Chính mình đói cái một đốn hai đốn không thành vấn đề, nữ nhi lại còn nhỏ, như vậy nghĩ liền gật đầu. Nguyễn Lục nhìn đến Nguyễn Trường Thọ hiện lên vui mừng mặt, trong lòng có ti dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Nguyễn Trường Thọ thấy bọn họ đều đáp ứng rồi, liền mở miệng nói, A Lục, chúng ta mang theo không ít hảo đồ ăn, nhưng là đi theo tới bà tử Chu Nghệ cùng ngươi so sánh với kém một mảng lớn, ngươi ăn đến quán sao? Nếu là ăn đến quán ta hiện tại khiến cho nàng bắt đầu làm. Nguyễn Lục mắt trợn trắng, thật đúng là không có hảo ý. Lại cũng chỉ đến gật đầu, một là không muốn ủy khuất chính mình, nhị là nghĩ đến Nguyễn Trường Thọ nói mang hảo đồ ăn nghĩ đến sẽ không kém, không muốn làm kia hảo đồ ăn lãng phí đến sẽ không làm nhân thủ. Như Nguyễn Trường Thọ mong muốn, Nguyễn Lục cự tuyệt nói, không cần, ta đến đây đi. Liền chính mình tiến phòng bếp. Trải qua 5 ngày tu dưỡng, Nguyễn A bà chân đã có thể di động một chút, cái này di động là chỉ có thể cho Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Trường Thọ ôm ra khỏi phòng hít thở không khí, đi nhà chính ăn cơm. Nguyễn Lục tới rồi phòng bếp. Thật đúng là thấy được ngoài ý liệu đồ vật, mười mấy chỉ cua đồng bị trói đến vững chắc mà nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, bên cạnh một con thùng gỗ còn có tươi sống tôm ở bơi lội, kia tôm cái đầu còn rất đại. Trong phòng bếp cái kia theo tới bà tử đang ở xử lý mặt khác đồ ăn, Nguyễn Lục liền hỏi nói, này đó tôm cua ngươi sẽ xử lý sao? Này, này, mấy thứ này ta chưa làm qua, không biết xử lý như thế nào. Kia bà tử nói xong còn có điểm nghĩ mà sợ. Nguyễn Lục chú ý tới nàng che kín thô kén trên tay có một đạo ngân, còn lộ ra tơ máu, biết nàng hẳn là vừa định đi xử lý, bị cua đồng kẹp tới tay. Không có việc gì, ngươi cho ta đánh trợ thủ thì tốt rồi, này đó tôm cua ta tới xử lý thì tốt rồi. Nguyễn Lục vén tay háo lên, chuẩn bị đại làm một hồi. Chương 68 cái thứ nhất 5 ngày. Nguyễn Lục bắt lấy cua bỏ vào đánh thủy thùng gỗ, làm chúng nó đi trước đi nước bùn. Chính mình đi trước xử lý tôm, dùng kéo lấy ra tôm tuyến. Lại đem một bộ phận tôm cắt thành hai nửa, lưu lại một nửa tới nấu ăn. Nấu ăn kia một nửa tôm làm một bên bà tử cấp lột xác, Nguyễn Lục đi xử lý thùng cua. Dùng dao cậy dùng tay bẻ, đem cua giải thành tam đại khối, bà tử trong lúc vô tình nhìn đến, thập phân giật mình, bởi vì Nguyễn Lục hoàn mỹ mà tránh khỏi bị cua kẹp tới tay. Nguyễn Lục đem cua tất cả đều xử lý xong, nồi kia bà tử đã trước tiên nhiệt qua, tài liệu cũng đã chuẩn bị tốt, trước nhiệt hương hành tỏi, chờ có điểm biến sắc lại đem con cua đều đảo đi vào phiên xào. Nhìn cua đồng dần dần biến sắc, Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, đem nồi sạn giao cho một bên quan khán bà tử, ngươi xem chút này cua, ta đi lấy điểm đồ vật. Nguyễn Lục đăng đăng mà chạy ra phòng bếp, thực mau trở về tới, tiếp nhận quá kêu bà tử trong tay còn ở quấy nồi sạn, đem trong tay mở ra tiểu bình đồ vật đổ đi vào, đại khái đổ non nửa bình mới ngừng tay, không rảnh lo đắp lên cái nắp, một bên có ánh mắt bà tử đã tự động tới cấp đắp lên. Nói giỡn, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Chủ nhân ra nên đuổi việc chính mình, này một chỉnh đốn cơm chiều liền không chính mình thượng đắc thủ. Kêu bà tử không biết, Nguyễn Tam đúng là muốn nàng lên không được tay, mới làm cho Nguyễn Lục động thủ làm A. Kêu ngã xuống đi không biết là cái gì, nhưng là hương vị cực hương, không chỉ có bản thân hương vị hương, càng đem cua hương cũng mang theo ra tới. Bà tử bị kia hương vị dụ dỗ đến, không tự giác mở miệng, cô nương, ngươi này đảo chính là cái gì? Hương vị sao như vậy hương? Nói bà tử còn nhịn không được dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Ta đi mua thời điểm, nghe trong tiệm tiểu nhị nói đây là sa trà tương. Nguyễn Lục cũng cảm thấy ngoài ý muốn, này hương vị xác thật rất thơm, nguyên bản trong tiệm tiểu nhị là nói đây là chấm liêu. Không nghĩ tới mặt sau đi ra một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi lại là cô nương giả dạng nữ tử, mở miệng nói, này tương cũng có thể dùng để bạo xào một ít thịt tươi, có thể để vị. Kỳ thật Nguyễn Lục đã từng cũng ở dị thế gặp qua các loại tương, nhưng là này tương dựa vào là hương vị, cho nên lại ăn ngon, Nguyễn Lục lúc ấy lại ăn không đến, liền không để ở trong lòng, lần đó đi ra ngoài cũng là trong lúc vô tình dạo đến. Làm tốt bạo xào tương cua, Nguyễn Lục đem đảo tốt mẹ cùng khoai tây khối, thiết nửa tôm, sò khô bỏ vào đi cùng nhau đoan đến khởi tốt bếp lò thượng ngao nấu. Lại đến chính là ớt xanh xào tôm bóc vỏ, chưa hướng nhiệt du trong nồi gia nhập cắt nát hương hành tỏi, nhiệt một chút nồi, lại đem tôm bóc vỏ ngã vào trong đó, gia nhập rượu gia vị, muối, cùng tiêu xay, lửa lớn phiên xào, chờ hạ tôm bóc vỏ thay đổi sắc lại gia nhập ớt xanh. Dư lại hai cái đồ ăn, Nguyễn Lục nhìn xem trong rổ dư lại một cái dưa leo cùng một phen hoa cải dầu, cùng với chính mình buổi sáng mua thịt nạc, lập tức liền quyết định làm một cái thanh dưa xào thịt ti, cùng xào hoa cải dầu. Chờ hai cái đồ ăn đều làm tốt, bị Nguyễn Lục kêu đi xem cháo bà tử cũng bưng lên nồi, bốn cái đồ ăn một nồi cháo. Nguyễn Trường Thọ ở nhà chính đã nghe đến mùi hương, chờ đến đứng ngồi không yên, ngẩng đầu vừa thấy chính mình mang đến kêu bà tử bưng mâm đi tới, đứng lên, thò lại gần, đồ ăn đều làm tốt sao? Bà tử còn không có đem mâm phóng trên bàn, Nguyễn Trường Thọ liền thấu đi lên hỏi, chảy nước dãi liền mau nhỏ giọt tới. Nguyễn Trường Phúc có Nguyễn A bà mới vừa tiến vào liền thấy Nguyễn Trường Thọ bộ dáng này, tựa hồ thực không quen nhìn hắn không đứng đắn, lại mím môi không nói chuyện. Nguyễn Lục lúc này cũng vào được, cũng bưng hai cái đồ ăn vào được, bà tử tự giác đi đoan cháo, Nguyễn Lục tắc lưu lại bãi chén. Tất cả mọi người làm xuống dưới ăn cơm, liền bên ngoài kia lôi kéo Nguyễn Trường Thọ một nhà tới xa phu cũng bị kêu tiến vào ăn cơm. Bà tử còn ở thịnh cháo, Nguyễn Trường Thọ không chờ hai vị đại gia trưởng nói chuyện, cũng đã động thủ nắm lên một nửa con cua liền bắt đầu gặm, đem một con cua đùi bẻ tới, mút vào mà mùi ngon. Trong miệng còn hàm chứa cua chân, lại còn tắc không được hắn miệng, A Lục, này con cua ngươi như thế nào xào, liền sắc muốn lên đều như vậy có hương vị, cua thịt cũng thực tươi mới, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy con cua đâu. Không, ta liền này xào con cua cũng chưa từng gặp người đã làm đâu. Ngươi như thế nào như vậy sẽ nấu ăn, thật là ăn ngon cực kỳ. Được rồi, ăn ngươi cơm, có đến ăn còn đổ không được ngươi miệng. Nguyễn A bà bị Nguyễn Trường Thọ díu dít nói chuyện thanh ồn ào đến chịu không nổi, quát lớn thanh, tự mình cũng bưng lên chén tới uống cháo. Đêm nay này bữa cơm sở hữu đồ ăn đều bị Nguyễn Lục làm được ăn rất ngon, hoàn mỹ bảo lưu tôm cua tươi ngon, thịt chất cũng thực tươi mới, cũng không sẽ bởi vì xào quá hoặc ngao lâu lắm sử thịt biến chất lão. Sở hữu đồ ăn như cũ ăn đến không còn một mảnh, chính là cháo cũng không thừa, cháo tôm bởi vì chịu đựng cho nên thực dễ dàng dùng đầu lưỡi một dịch liền ra tới, lại bởi vì mang theo tôm khô tốt lắm bảo lưu lại tôm nguyên vị. May mắn Nguyễn Tam thẩm tay mắt lanh lẹ mà trước thịnh một chén lên, mới miễn cho nhà nhà lên không đến ăn. Nay bữa cơm mỗi người đều ăn đến cái bụng viên lăn, ăn xong rồi cơm, Nguyễn Trường Thọ lưu luyến không rời mà đem Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đưa ra môn, vẫn là không kêu Nguyễn Trường Phúc, lại dặn dò Nguyễn Lục nói, nha đầu, lần sau tới Tam Thúc ra nhà, Tam Thúc ra còn có rất nhiều ăn ngon đâu. Nguyễn Phụ nghe được trước một câu, còn tưởng rằng Nguyễn Trường Thọ đổi tính, sắc mặt còn không có hòa hoãn một chút, liền nghe được Nguyễn Trường Thọ hạ nửa câu lời nói, mặt không khỏi đen hắc. Nguyễn Lục bị Nguyễn Trường Thọ kịch bản quá một lần, sớm biết rằng hắn mặt sau sẽ không có cái gì chuyện tốt, có lệ mà trả lời nói, ân ân, hảo hảo, có rảnh lại đi. Trở lại Nguyễn gia sắc trời đã toàn đen, ở cửa hạ xe bỏ liền nghe được trong viện truyền đến tẩy nồi thanh âm, Nguyễn Phụ cho kia sa phu tiền mới cùng Nguyễn Lục đi vào. Nguyễn Mâu mới vừa ăn xong ở trong sân tẩy nồi chén, nghe được mở cửa thanh, xoay đầu, đáy lòng có dự cảm, vẫn là thực kinh ngạc, các ngươi đã về rồi. Ta còn nghĩ các ngươi được đến ngày mai mới có thể trở về đâu, đúng rồi, các ngươi ăn không? Ăn, Tam Thúc bọn họ một nhà rất sớm liền đi qua, lưu trữ chúng ta cùng nhau ăn. Nguyễn Lục đang cùng Nguyễn Mâu nói đâu, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ở trong phòng nghe được sân nói chuyện thanh, lập tức liền chạy như bay ra tới, thanh âm mang theo kinh hỉ, nhị tỷ, cha, các ngươi đã về rồi. Đúng rồi, A Hy A Uẩn có nghĩ nhị tỷ. Nguyễn Lục cười đầu hai huynh đệ. A Uẩn mới không nghĩ đâu. Nguyễn Uẩn không cao hứng địa đạo, nhị tỷ, đi ra ngoài đều không mang theo chúng ta. Nguyễn Hy ngược lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu, suy nghĩ. Nguyễn Lục xoa hai huynh đệ đầu cười. Nguyễn Mẫu tẩy xong nồi chén ngắt lời nói, mau buông ra ngươi nhị tỷ, làm nàng đi tắm rửa. Đều đã trễ thế này. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 69 đòi nợ lại tới cửa canh hai lạp. Ngày hôm sau, Nguyễn Phụ còn lưu tại trong nhà, Nguyễn Lục trong lòng liền có điểm kỳ quái, lại không hảo trực tiếp hỏi xuất khẩu, ngược lại muốn đi hỏi Nguyễn Mẫu, lại cũng nghĩ đến Nguyễn Mẫu sáng nay lên sắc mặt tựa hồ cũng không phải thực hảo. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu đều ở nhà chính, đầy mặt u sầu, cha mẹ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nguyễn Mẫu thấy Nguyễn Lục như vậy nghiêm túc sắc mặt, không khỏi có chút lo lắng. Ta tưởng khai cái xưởng, dùng để làm một ít mức. Hiện tại liền Trần trưởng quay một nhà đính mức số lượng liền càng ngày càng nhiều, ta hy vọng ngươi cùng cha đều có thể lưu tại trong nhà. Nguyễn Lục còn đem chính mình sở hữu tiền đều đảo ra tới cấp Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu xem. Nguyễn Mẫu thấy trên bàn ngân phiếu có mười mấy trương 100 lượng, ngây dại, thế nhưng có nhiều như vậy. Nguyễn Mẫu nhất thời còn không có hoàn hồn, vẫn là Nguyễn Phụ trước khai khẩu, A Lục, đây đều là bán mức sao? Mức có như vậy hảo kiếm sao? Khó trách bọn họ. A Thanh. Nguyễn Mẫu còn chưa nói xong, Nguyễn Phụ liền thấp trách mắng đánh gãy nàng lời nói. Nguyễn Mẫu đốn hạ, một câu ở bên miệng vòng vòng, vẫn là nói ra, chúng ta liền tính không nói, sau này bọn họ cũng như cũ sẽ đến lúc đó A Lục cũng sẽ biết đến, chi bằng hiện tại nói ra mọi người đều có cái trong lòng chuẩn bị. Nguyễn Phụ nhíu lại mi, thấp thấp thở dài, bất đắc dĩ mà chiều Nguyễn Mẫu xua tay, ý bảo nàng có thể mở miệng. Nguyễn Mẫu thật muốn làm nàng nói, một trương miệng lại trương trương, đong mấy bế, A Lục. Phía trước chúng ta từng cùng ngươi không phải nói nhà của chúng ta bởi vì vi ước thiếu trong huyện một hộ nhà 1.000 lượng sao. Trước 2 ngày bọn họ không biết từ nào biết nhà của chúng ta có tiền, liền chạy tới đòi nợ, còn đem trong nhà đánh tạp cái biến. Nghĩ đến trong nhà một chút biến hóa, Nguyễn Lục lúc này mới phát giác chính mình xem nhẹ chút cái gì, nguyên lai là như thế này. Trong đầu hiện lên trong nhà những cái đó biến hóa, tỉ như trước mặt chân bàn tựa hồ không phải như vậy củng cố, trong nhà chén đổi thành tân, trong nhà thiếu rất nhiều đồ vật. Chính mình mua những cái đó trúc biển, đại lưu tiểu lưu có chút tổn hại, sợ là không thể dùng. Bất quá cái này chúng ta không cần sợ, nơi này không ngừng 1.000 lượng đâu. Chúng ta đem nợ còn liền không có việc gì. Nguyễn Mẫu may mắn nói. Không được, chúng ta không thể hiện tại liền còn tiền. Bọn họ khẳng định cũng biết chúng ta là làm mức tới tiền, hiện tại mướn một ít lưu manh tới làm ồn ào chúng ta liền đưa tiền. Về sau nhìn thấy mức có càng nhiều ích lợi nhưng đồ khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là đến lúc đó bức chúng ta giao mức phương thuốc đâu? Nguyễn Lục lạnh khuôn mặt nhỏ phân tích nói. Trong lòng lại có một tia tự trách, nếu là sáng sớm đem bạc cấp còn trở về liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, cố tình này trận vội lên liền đã quên. Không cho. Kia bọn họ lại đến cái vài lần nhà của chúng ta đều phải bị bọn họ cấp hủy đi. Nguyễn Mẫu sầu khổ mặt nói, hiện tại này nhà ở tuy xa xa so ra kém nhà mình trước kia sân, nhưng là tốt xấu có cái dung thân nơi, hơn nữa này nhà tranh vẫn là mượn tới. Nguyễn Lục bị Nguyễn Mẫu như vậy vừa nói, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng vậy, làm cho bọn họ hủy đi. Nguyễn Mẫu nhíu nhíu mi, A Lục, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Hủy đi chúng ta trụ nào đi? Thằng đến truyền đến bạch bạch bạch thanh âm, vọng qua đi, nhìn đến Nguyễn Lục lấy ở trên tay vung vung ngân phiếu, Nguyễn Mẫu trinh lăng sẽ, mới phản ứng lại đây nhà mình cũng là có thể có chính mình phòng ở. Nguyễn Lục lúc này mới đem nội tâm ý tưởng nói cho Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu đã không có tán đồng cũng không tán đồng. Chỉ đợi quan vọng. Cùng bọn họ nói xong buổi chiều Nguyễn Lục liền bắt đầu hành động. Nguyễn Lục đi Lão Nga ra, Lão Nga đang ở sân viết vụn gỗ, nhìn thấy Nguyễn Lục tới, nâng phía dưới nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, A Lục à, ngươi A bà chân thế nào? Hiện tại đã có thể ra khỏi phòng, không có việc gì cũng có thể ra cửa ngồi ngồi. Nguyễn Lục đáp, Vương Thúc, ngươi đây là đang làm gì đâu? Ở làm chân bàn đâu, nhà của chúng ta cái bàn bị trùng cấp gặm thật lâu, không quá kiên cố, ngươi Vương Thẩm làm trọng tố chương thân. Chân bàn hình dạng thoạt nhìn đã mau hảo. Vương Thúc, nhà của chúng ta tưởng mua đất kiến tân phòng, không biết đi đâu tìm người tới hỗ trợ, ngươi có hay không người nào có thể giới thiệu một chút sao? Hắc, cái này ngươi hỏi ta nhưng tính hỏi đối người. Lão Nga nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, ta đệ đệ nhưng còn không phải là chuyên môn cho người ta kiến phòng ở, này làng trên xóm dưới tìm người của hắn cũng không ít. Không phải ta khen, hắn kiến phòng ở nhưng rắn chắc thực, hơn nữa thu vẫn là lương tâm giới. Lão Nga hỉ nhạc nói. Nói xong mới phát giác chính mình giống vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, sợ Nguyễn Lục không tin, lại vội vàng nói, ai, A Lục, Vương Thúc này đảo không phải ở khoe khoang, ngươi nếu là tin tưởng Vương Thúc, ngày mai, không, chờ hạ ta liền đi cho ngươi hỏi hạ. Nguyễn Lục cười nói, vậy ngươi mang ta cùng đi đi, giáp mặt hỏi càng phương tiện một chút. Đúng đúng, gần nhất vừa vặn mọi người đều thu giao lương thực, vừa lúc có nhàn rỗi, liền đều đôi cùng nhau muốn kiến phòng. Lão Nga buông trong tay sống, chiều trong phòng hô, ta đi ra ngoài hạ a, trong viện đầu gỗ cùng đao đừng cho ta thu thập, đợi lát nữa trở về còn muốn tiếp tục đâu. Được rồi, bất động ngươi đao. Vương Thẩm thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, nhìn dáng vẻ cũng ở trong nhà. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 70 thương lượng xây nhà canh 1. Đi đến Lao Nga đệ đệ lão hổ ra, gõ 2-3 biến môn cũng không thấy có người ở nhà, lại gõ, cửa mở, một cái tiểu đậu đinh từ kẹt cửa nhô đầu ra, đại bá, ta cha mẹ không ở nhà. Tiểu đậu đinh thoạt nhìn tròn vo trăng, trắng trẻo mập mạp, cùng Nguyễn Uẩn không sai biệt lắm đại, chỉ tới Nguyễn Lục eo, tuy rằng cùng Lao Nga chào hỏi, lại không thấy mở cửa làm người đi vào, nhìn đến Nguyễn Lục cái này người xa lạ, một đôi đen bóng đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nguyễn Lục. Vậy ngươi cha mẹ đã trở lại, nhớ rõ nói cho bọn họ đại bá có quan trọng sự tìm bọn họ, làm hắn tới đại bá ra một chuyến. Lao Nga đối tiểu đậu đinh thái độ thấy nhiều không trách. Tiểu đậu đinh ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ hai người quay người lại, lập tức đem cửa đóng lại. Trở về lộ, Lao Nga liền cấp Nguyễn Lục giải thích nói, ta cái này cháu trai cũng là đã từng đi chấn trên hắn ông ngoại gia trụ, liền ở cửa nhà chơi, thiếu chút nữa bị mẹ mìn bắt cóc, sau lại hắn cha mẹ sẽ dạy hắn không thể tùy tiện cho người ta mở cửa, nhìn thấy người xa lạ muốn cách khá xa xa. Kỳ thật lời này trước kia hắn đi ông ngoại ra thời điểm, ta đệ, em dâu đều dặn dò quá, đứa nhỏ này không để ở trong lòng, thiếu chút nữa bị quải sau, đứa nhỏ này lá gan đều thu nhỏ, trừ bỏ hắn cha mẹ ai đều không thân cận. Khó trách, kia hài tử thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn. Nguyễn Lục cảm thán nói. Đúng vậy, bởi vì chúng ta hai anh em cảm tình hảo, đứa nhỏ này vốn dĩ đối ta thực thân cận, chính là nhà ta hài tử đều sẽ không cùng ta làm lũng chơi xấu, hắn mỗi lần nhìn thấy ta tổng hội ngọt ngào mà kêu người. Tới rồi Lão Nga ra, Lão Nga gọi lại Nguyễn Lục, nha đầu, chờ trễ chút ngươi lão hổ thúc có tới ta liền dẫn hắn đi nhà các ngươi. Nguyễn Lục đồng ý, liền về nhà đi. Tuy rằng còn không có định ra tới, bất quá đã xác định muốn kiến phòng ở, cơm chiều thời điểm, Nguyễn Lục đem chuyện này nói cho đại gia, nếu là có cái gì không xác định nhân tố cũng hảo sớm ngày giải quyết. Thật sự Nguyễn Lục xác thật muốn kiến phòng ở, Nguyễn Trường Phúc giữa mày lại mang theo băn khoăn, nhíu mày rối rắm hạ, hắn dứt khoát hạ quyết tâm đem trong lòng bí mật nói ra. Kỳ thật ta cũng có chuyện muốn nói, cha sớm 5-6 thiên đã bị tử công. Đại gia từ nghe được muốn kiến nhà mới tin tức tốt trung chợt bị việc này tạp trung đầu, trên bàn cơm không khí nhất thời rất thấp trầm. Nguyễn Lục lúc này lại mở miệng, cha, tử công cũng không có việc gì nha, nhà của chúng ta có nhiều như vậy sống muốn ngươi hỗ trợ đâu, ngươi không ở nhà chúng ta cũng không biết tìm ai đâu. Luôn đi tìm lão Nga thúc cũng quái phiền toái nhân ra. Nguyễn Lục trong lời nói mang theo ý cười điều tiết không khí. Như vậy vừa nói đại gia cũng phù hợp lên, Nguyễn Uẩn làm nũng nói, chính là, nhị cẩu tử hắn cha luôn cho hắn làm một ít hảo ngoạn đồ vật, hắn luôn không cho chúng ta mượn chơi. Về sau cha liền có rảnh cho ta làm, ta cùng ca ca cũng không mượn hắn chơi, làm hắn thèm. A Lục sắc thật nói không sai đâu, ngươi là không biết, nhà của chúng ta thu hạt kê thời điểm, liền chúng ta ra là mấy cái nữ ở bận việc, nhưng không đem ta mệt thảm, cái này việc nặng gì đó ngươi nhưng đến toàn bao, nhưng đừng nghĩ lười biếng A. Nguyễn Mẫu tráng tựa cảnh cáo nói. Nguyễn Trường Phúc đảo qua tối tăm cảm xúc, cười ha hả mà tất cả đều tiếp nhận rồi, nhất định nhất định. Không khí sung sướng, vì thế đại gia liền lại thương lượng hồi kiến nhà mới sự. A Lục, nhà của chúng ta còn phải mua đất đâu, ngày mai chúng ta đi thôn trưởng nơi đó đi một chuyến đi. Nguyễn Trường Phúc đột nhiên nhớ tới. Ơn, ta vốn dĩ cho rằng lại đến phiền toái Vương Thúc, hiện tại có cha ở nhà chính là không giống nhau. Nguyễn Lục cười tủm tỉm mà chụp Nguyễn Phụ mông ngựa. Nguyễn Trường Phúc bị khuê nữ phủng thật sự vui vẻ, tươi cười đầy mặt. Buổi tối ngủ ra hai cái tiểu nhân cao hứng mà ngủ không được, miêu trong ổ chăn lẩm nhẩm mà nói chuyện. Ca, chờ kiến nhà mới, chúng ta còn ngủ một cái giường. Nguyễn Luân nói, còn mang theo điểm dò hỏi. Ngươi nếu là lại đái dầm ta liền không cùng ngươi ngủ. Nguyễn Hy bản khuôn mặt nhỏ dò nói. Nguyễn Luân tuổi con nhỏ, buổi tối có nước tiểu ý lại không tự giác, chính là nghẹn tỉnh cũng không ra đi nước tiểu, mơ mơ màng màng liền nước tiểu ở trên giường. Ba ngày hai đầu liền phải giặt phơi một lần chăn, Nguyễn Hy tuy là chịu đựng yêu thương hắn cũng chịu đựng không được hắn đái dầm thói quen. Nguyễn Uẩn nghe vậy, giấu ở trong bóng đêm khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ hồng, còn muốn rảo biện nói, kia không phải ta nước tiểu, ta đã không đái dầm, là A Bảo, nó mỗi ngày buổi sáng luôn chạy chúng ta trên giường tới, khẳng định là nó. Nguyễn Hy khỏe miệng chịu, A Bảo như vậy tiểu chỉ như thế nào nước tiểu như vậy một tảng lớn. Nguyễn Uẩn không đến rảo biện, đành phải bảo đảm, không có việc gì. Chờ đến chúng ta nhà mới kiến hảo, ta liền trưởng thành, nương nói trưởng thành liền sẽ không đái dầm, tiểu hài tử đều sẽ đái dầm. Nghe được Nguyễn Uẩn nói, Nguyễn Hy trầm mặc, lại cũng là cam chịu hắn cách nói. Lại không nghĩ rằng Nguyễn Uẩn hạ câu nói lại chọc chúng hắn uy hiếp, nương còn nói, đại tỷ nhị tỷ cùng ngươi khi còn nhỏ cũng đái dầm, cho nên ta đái dầm cũng là bình thường, không trách ta. Nói xong, đợi đã lâu cũng không nghe được Nguyễn Hy ứng hòa thành, Nguyễn Uẩn đẩy đẩy Nguyễn Hy, ca, ngươi ngủ rồi sao? Nguyễn Hy trong bóng đêm lặng lẽ đỏ lỗ thai biểu hiện hắn còn chưa ngủ, lại không mặt mũi nói chuyện. Nguyễn Uẩn thấy Nguyễn Hy không trả lời hắn cho rằng hắn ngủ, trở mình nằm hảo thực mau liền ngủ. Bên này hai anh em quán tới hòa thuận, Nguyễn Vân Nguyễn Lục hai chị em trong phòng khó được chuyển đến nói chuyện thanh. Nhà của chúng ta thật sự muốn kiến phòng ở. Thật tốt. Nguyễn Vân nội tâm vui mừng, cảm thán nói. Ân, muốn kiến, bất quá thật muốn kiến hảo còn phải thật lâu đâu. Nguyễn Lục đánh vỡ nàng ảo tưởng. Không có việc gì a, ngẫm lại liền rất kích động. Nguyễn Vân không nhụt chí mà như cũ cười ngây ngô. Nguyễn Lục nghe nàng như vậy vừa nói, liền nói, kiến nhà mới, chúng ta còn muốn đẩy làm một ít tân đồ vật đâu, đến lúc đó có đến ngươi vội. Ta vui. Hành, lời này chính là ngươi nói, ai làm không được ai là tiểu cầu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 71 Lao Nga huynh đệ canh 2. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu trong phòng, Nguyễn Mẫu đang ở dặn dò Nguyễn Phụ, xem A Lục bộ dáng, kia mức nàng còn muốn lại làm, đến lúc đó có ngươi ở nhà. Chúng ta cũng có thể nhiều điểm nhàn rỗi giúp hải tử phân ưu. Nay ta đương nhiên biết, nhà ai hải tử có nhà của chúng ta hải tử như vậy nhọc lòng, lòng ta không đau lòng a. Nói chuyện thanh ẩn ẩn diệt diệt, biến mất ở trong đêm tối, ban đêm côn trùng kêu vang thanh càng là vui sướng, chỉ có ánh trăng lặng yên chiếu tiến cửa sổ nội, không tiếng động lắng nghe những cái đó khinh thanh tế ngữ. Tối hôm qua không chờ tới lao hổ, nhưng sáng sớm Nguyễn gia tiểu hải tử còn bởi vì tàn lưu đêm qua vui sướng mà nỗ lực làm việc, lão Nga hai anh em liền tới rồi. Nguyễn gia đại nhân cùng Nguyễn Lục cùng nhau ở nhà chính chiêu đãi bọn họ, mặt khác ba người ánh mắt giao lưu, trộm tránh ở bên ngoài nghe lén. Nguyễn Lục nhìn trước mắt cái này cùng lão Nga diện mạo tương tự, ánh mắt lại mang theo khôn khéo người, nhìn sẽ phát giác nhìn chằm chằm nhân gia tựa hồ không quá lễ phép liền xoay tầm mắt. A Lục, ngươi lão hổ thúc kiến quá phòng ở cũng không ít, ở trấn trên cũng là học quá nghệ, tay nghề ngươi nhưng yên tâm. Lão Nga nói như vậy, còn không quên ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu. Lão hổ nghĩ thầm, chính mình lại không phải không sống làm, dùng đến như vậy thượng vội vàng sao. Như vậy nghĩ, hắn liền dùng khuỷu tay chọc chọc hắn ca. Lão Nga cho rằng đệ đệ có nói cái gì muốn nói đâu, liền hỏi nói, làm sao vậy? Lão hổ dứt khoát liền làm rõ, chúng ta sống đã bài đến tháng sau, không biết các ngươi chờ không đợi được. Nguyễn Mẫu còn tưởng rằng lão hổ là hảo tâm nhắc nhở, đang muốn nói tiếp, liền nghe hắn nói, nếu là chờ không được, cách vách còn có một nhà đâu. Khả năng kia ra làm sống so với chúng ta hảo. Lão Nga vừa nghe lời này, liền biết cái này thật là đắc tội với người. Quả nhiên, Nguyễn Mẫu còn cần nói chuyện, đã bị Nguyễn Lục ngăn trở, kêu hành, cảm ơn ngươi giới thiệu, chúng ta xác thật chờ không được. Lão Nga ai thán, này nhà mình đệ đệ đây là làm sao vậy? Trước kia nhưng không như vậy cuồng. Nói như vậy cũng là có nguyên do, hắn đệ đệ mấy năm trước đi ra ngoài cho người ta làm công, ở kia trấn trên duy nhất một nhà làm khoán cho người ta làm kiến phòng ở sống. Nhưng trước 2 năm về nhà, một là trấn trên người xa lánh trong thôn tới, nhị là kia lão bản càng ngày càng keo kiệt, sống càng ngày càng nhiều, tiền tiêu vặt lại không thấy chướng, thân thể cũng chịu không nổi, lão hổ tức phụ khuyên hắn trở về. Bất quá lão hổ cũng là có tính toán của chính mình, trở lại trong thôn sau liền ở trong thôn chiêu công, cũng làm nổi lên cho người ta kiến phòng ở sống, chủ yếu ở phụ cận mấy cái thôn nhận việc làm, còn đừng nói, bởi vì là đệ nhất gia làm khởi, thật đúng là làm không tồi, nhưng khi đó nhiều khó nha. Thật vất vả hiện tại đại gia hỏa đều nhận định chính mình đệ đệ này một nhà. Nghĩ, lão Nga hạ quyết tâm trở về muốn sửa sửa đệ đệ xú tính tình, lại không nghĩ rằng hai anh em bởi vì này xảo một trận. Mà lúc này, nghe được Nguyễn Lục này tiểu nữ hoa ra tiếng chống đối chính mình, cha mẹ cũng chưa nói một câu, lão hổ tự giác hạ thể diện, xoay người liền đi rồi. Lão Nga ở phía sau liên tục bồi tội, thật là thực xin lỗi a, ta đệ đệ làm việc là có thể, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn như thế nào nói chuyện như vậy không khách khí. Vương Thúc, không có việc gì, nhà của chúng ta xác thật là vội vã muôn kiến phòng, mà ngươi đệ đệ sống cũng xác thật đã mãn, tổng không thể cho chúng ta một nhà hủy hoại danh dự đi, nhà ai vui mừng kiến phòng ở sẽ cao hứng bị người sau này dịch. Đạo lý xác thật như vậy, nhưng lão hổ trói lọi bất mãn cũng là xác thật, Nguyễn Lục lại vẫn là thiệt tình thực lòng mà khuyên bảo, không nghĩ Lão Nga khó xử. Không nghĩ tới, nàng càng là như vậy Lão Nga liền càng ấy nấy, thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Về đến nhà, Lão Nga càng nghĩ càng không thích hợp. Thật sự không nín được trong lòng nghi hoặc cùng bực bội, chạy tới lao hổ ra, a hổ, a hổ, mở cửa. Lao hổ mở cửa, kinh ngạc với mới vừa tách ra, ca ca nhanh như vậy liền tới tìm chính mình, ca, sao ngươi lại tới đây? Hừ, A Hổ, vừa mới ở Nguyễn gia ngươi như thế nào thái độ như vậy không tốt? Này cho người ta làm việc ngươi đều như vậy thái độ sao? Muốn thật là như vậy nhân gia nhưng sao sẽ lại kêu ngươi làm? Ta chính là như vậy thái độ, nào hộ nhân gia không ôn tồn mà tới thỉnh. Bọn họ lại làm đến giống chúng ta cầu bọn họ dường như, ngươi nhìn xem cái kia tiểu nữ hoa, nói chuyện một chút cũng chưa đem ta đương thúc, nàng cha mẹ ở kia cũng sẽ không nói một tiếng, này thỉnh người làm việc có thể là cái dạng này sao? Dù sao ta hiện tại nhịn không nổi. Tiểu tử thúi, ngươi cũng biết ngươi hiện tại nhịn không nổi. Trước kia ngươi vừa mới bắt đầu làm này sống thời điểm, không cần cầu ra ra cáo nãi nãi, hiện tại một chút khổ đều chịu không nổi, có phải hay không cho rằng chính mình có mấy cái tiền ghê gớm. Lão Nga nghe xong đệ đệ nói, khí một cái tắt chụp ở hắn trên vai, lão hổ làm quán việc nặng, thân thể cường tráng, lần này với hắn mà nói căn bản không có gì lực đạo. Nhưng lão hổ lại sinh khí, giống lên thanh, ca, ta là ngươi thân đệ đệ đâu? Vẫn là nàng là ngươi thân khuê nữ đâu? Ta đây là không quen nhìn ngươi đi ăn nói khép nép, ta hiện tại có bản lĩnh, không nghĩ ngươi lại cúi đầu đi cầu người khác, kết quả là ngươi lại tới trách cứ ta. Ngươi lão Nga nhất thời tắc nghẽn, chỉ vào hắn tay lại rũ xuống dưới, thở dài, ta này còn không phải là vì ngươi sao. Tính, nhà bọn họ sống không làm liền không làm. Chỉ là ngươi này tính tình, chính ngươi ngẫm lại vừa mới bắt đầu thời điểm là cỡ nào khó, mà ngươi hiện tại lại không khác ở lãng phí chính ngươi tâm huyết. Lão Nga nói xong thất vọng mà đi rồi. Lão hổ nhìn hắn ca bóng dáng, nhíu chặt mi, nhất thời có chút mê hoặc. Vương gia liền hai anh em, cha mẹ mất sớm, là lão Nga lôi kéo đại cái này đệ đệ cho dù cưới vợ sau cũng không quên ân phụ nghĩa, trước kia ở trấn trên, mỗi lần trở về tổng hội mang chút ăn ngon tới cấp ca ca, nhưng này cũng hoàn toàn không ý nghĩa là có thể triệt tiêu ca ca nuôi nấng đệ đệ lớn lên ân tình. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 72 khế đất. Nguyễn Lục một nhà tiễn đi lão Nga, cũng có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ lại đến tìm những người khác. Nghĩ đến lão hổ nói kia ra, Nguyễn Lục liền nói không chừng chúng ta có thể đi thử xem đâu. Buổi chiều Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Lục mang hảo chuẩn bị tốt một ít đồ vật, nếu rau xanh, trứng gà, mức, thịt heo A liền đi thôn trưởng ra. Nguyễn Trường Phúc cùng thôn trưởng còn tính quen thuộc, rốt cuộc trước kia cùng thôn trưởng cũng đánh quá không ít giao tế. Thấy Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục tới, thôn trưởng còn thực khách khí mà đón người tiến vào. Như thế nào có rảnh tới nha? Thôn trưởng đã 60 nhiều, có thể là trường kỳ làm việc nguyên nhân, thoạt nhìn có điểm gầy ba ba. Có một số việc muốn làm ơn ngài đâu. Nguyễn Trường Phúc đáp. Lại chỉ Nguyễn Lục, đây là ta khuê nữ, Nguyễn Lục, A Lục gọi người. Thôn trưởng ra ra. Nguyễn Lục nghe lời mà kêu người, thôn trưởng chỉ gật gật đầu. Ba người mới vừa ngồi xuống, thôn trưởng tức phụ đã cực có nhan sắc bưng tới tam ly nước trong, cái ly có chút chỗ hổng, đường đấy có thể thấy được có chút âu vàng. Cùng Nguyễn Trường Phúc gật đầu, chào hỏi một cái, liền đi vào. Nguyễn huynh đệ, ngươi như thế nào lại đây? Thôn trưởng mang theo khách khí hỏi, rốt cuộc Nguyễn Trường Phúc trước kia đối trong thôn cũng là từng có rất lớn cống hiến, cho dù hắn không phải người trong thôn. Cũng bởi vì này cống hiến cho nên ngay từ đầu người trong thôn đối Nguyễn gia người có ý kiến thời điểm, hắn cũng không có nói ra muốn xua đuổi Nguyễn gia người nói, thậm chí còn dặn dò đường chất lão Nga đối bọn họ một nhà chăm sóc điểm. Thôn trưởng, chúng ta tới là tưởng ở trong thôn mua khối địa xây nhà. Nguyễn Trường Phúc thân mình hơi hơi về phía trước huynh. Mua đất? Bao lớn? Thôn trưởng trần chờ hỏi. Liên ở ta nương bên cạnh kia khối, tuy rằng diện tích có điểm đại, nhưng là này bạc chúng ta sẽ cùng nhau phó. Này ngoại thôn người ở bổn thôn không phải không có, nhưng là nghĩ bổn thôn mua đất lại là thiếu chi lại thiếu. Thôn trưởng do dự không quyết, không dám dễ dàng đáp ứng. Thôn trưởng ra ra, kỳ thật ta cùng ngươi nói đi. Nhà của chúng ta muốn mua đất không ngừng là xây nhà, ngươi hẳn là biết nhà của chúng ta phía trước thiếu hạ rất nhiều nợ đi. Chúng ta sở dĩ có thể còn sạch nợ vẫn là bởi vì làm một ít an ngoạn ý đi bán còn tiền, cho nên chúng ta tính toán khai cái xưởng chuyên môn tới làm mức, đến lúc đó liền yêu cầu người, chúng ta cần thiết là từ trong thôn mướn người A, ta tin tưởng trong thôn đại gia hỏa nhất định sẽ không phản đối đi. Nguyễn Lục huyên thuyên mà nói một đại đẩy, thôn trưởng từ ngay từ đầu đối một bé gái sen mồm ngưng mi bất mãn, đến dần dần buông lỏng ra mày. Gật gật đầu. Tuy rằng ngươi nói có lý, nhưng là các ngươi muốn mua mà vẫn là quá lớn, việc này ta còn phải cùng người trong thôn thương lượng một chút. Hành, chúng ta lý giải, chúng ta đây trở về chờ ngài tin tức tốt, làm phiền. Nguyễn Trường Phúc đem đồ vật lưu lại muốn đi. Thôn trưởng tay mắt lanh lẹ mà đem đồ vật tắc còn tới rồi Nguyễn Lục trong lòng ngực, Nguyễn Lục đem mu bàn tay đến phía sau không tiếp, đừng nói Nguyễn Lục có điểm ánh mắt tiểu hài tử cũng sẽ xem cha mẹ sắc mặt sự tình nặng nhẹ làm, huống chi Nguyễn Lục không phải người bình thường. Thôn trưởng, ngài liền nhận lấy đi, chúng ta một nhà ở trong thôn cũng cho ngài không ít phiền toái. Thôn trưởng nhìn Nguyễn Trường Phúc liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười, không lại chối từ. Thôn trưởng đưa bọn họ cha con đi ra ngoài, trở về dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, mới vừa vượt qua ngạch cửa, con dâu liền ra tới tiếp nhận trên tay đồ vật, đề đề, cha, bọn họ đưa nhiều như vậy đồ vật, là có cái gì chuyện quan trọng muốn ngài hỗ trợ sao? Cũng không tính cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, chính là tưởng ở ngươi Nguyễn thím nhà tranh bên mua miếng đất, nhưng là việc này người trong thôn nếu là quá phản đối ta cũng không hảo làm nha. Này có gì, chúng ta còn dùng cùng người trong thôn thương lượng gì, trực tiếp liền đem khế đất cho bọn hắn ký là được. Nói bừa cái gì đâu? Lời này là có thể nói bậy sao? Này mà nếu là không lớn, kia đảo còn có thể nói ký xuống liền ký xuống, lớn như vậy khối địa, đến lúc đó nếu là người trong thôn náo loạn lên, tìm ai đi? Thôn trưởng hổ mặt chờ con dâu liếc mắt một cái, khi thì thầm mà đi vào. Thôn trưởng con dâu bị hoảng sợ, chờ thôn trưởng đi vào, đối với hắn bóng dáng lại bĩu môi. Chạng vạng, thôn trưởng ra liền Nguyễn Trường Phúc cha con mang đến thịt làm vài món thức ăn, thỉnh trong thôn mấy cái dòng họ tộc trưởng cùng nhau ăn cơm, trao đổi một chút Nguyễn gia muốn mua đất sự. Đem Nguyễn Lục nói Nguyễn gia phải dùng đến kia mà mục đích nói hạ, mấy cái tộc trưởng nguyên bản đối ngoại thôn người liền có điểm bài xích. Cũng liền bởi vì Nguyễn gia đối trong thôn từng có cống hiến mới miễn cưỡng tiếp thu người một nhà, hiện tại Nguyễn gia muốn ở trong thôn mua một miếng đất là không đồng ý, nhưng nghe đến Nguyễn gia muốn ở trong thôn khai xưởng, các dòng họ tộc trưởng đều dao động. Bởi vì suy xét đến người trong thôn vừa đến thu hoạch vụ thu sau liền ăn không ngồi rồi, trong thôn từng nhà vẻ ngoài thoạt nhìn đều không tồi, nhưng trên thực tế bởi vì tự mình thôn vị trí vừa không là nhất tới gần sơn, lại không phải ly trong huyện xa, người trong thôn lên núi không tiện, thượng huyện lại phí thời gian, khó tìm sống. Cân nhắc luôn mãi, các tộc trưởng gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là lại là có điều kiện. Chương 73 tìm được Thiết Ngưu ra đi. Ngày hôm sau, thôn trưởng không đợi Nguyễn Trường Phúc cha con tới cửa, liền tự mình tìm đi. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, đang ở phòng bếp xào rau Nguyễn Lục thấy thật lâu không ai đi khai, đem đồ ăn thịnh lên đi mở cửa. Ai nha? Là ta, Nguyễn gia nha đầu. Nguyễn Lục mở cửa, ngoài ý liệu rồi lại là dự kiến bên trong, thôn trưởng ra ra, ngại như thế nào tới? Ngày hôm qua các ngươi nói sự đã thương lượng ra kết quả, cha ngươi ở nhà không? Đi ngoài ruộng, ta đây liền đi kêu hắn trở về. Nguyễn Lục nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng liền phải ra cửa. Ai ai, ngươi này nữ hoa sao chạy nhanh như vậy? Thôn trưởng chạy nhanh đuổi theo đi. Nguyễn Lục nhất thời vội vã đi kêu Nguyễn Trường Phúc trở về, môn đều còn không có đóng lại, lời nói cũng chưa nói xong, liền bỏ xuống thôn trưởng chạy. Nghe được thôn trưởng tiếng la mới quay đầu. Ta biết ở đâu? Ta chính mình đi tìm cha ngươi thì tốt rồi. Thôn trưởng đuổi theo Nguyễn Lục vài bước, liền mệt đến thở hừng hực, bất quá ngăm đen khuôn mặt nhìn không ra cái gì cái gọi là đỏ ửng, nhưng da bọc xương lại phát ra tất ba khớp xương thanh âm. Nếu không, chúng ta cùng đi đi. Nguyễn Lục nói. Thôn trưởng cũng không hảo phản đối nhân gia nữ nhi đi tìm nhà mình cha, liền cùng đi. Còn chưa đi ra rất xa, liền thấy Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Mẫu đã trở lại, Nguyễn Phụ khiêng đòn gánh, đang cùng Nguyễn Mẫu nói chuyện, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời. Không biết nói gì, Nguyễn Mẫu cười một cái. Vô tình ngẩng đầu nhìn đến Nguyễn Lục, "A Lục." Nguyễn Trường Phúc cũng đi theo ngẩng đầu, tầm mắt từ Nguyễn Mẫu trên người chuyển tới Nguyễn Lục trên người, "Thôn trưởng." Hai vợ chồng nhanh hơn bước chân tiến lên, "Ngài cùng người trong thôn thương lượng định rồi sao?" "Định rồi, định rồi, trở về cẩn thận nói đi." Thôn trưởng nói biên gật đầu, ố vàng, che kín nếp nhăn trên mặt làm người nhìn không ra nhạc buồn. Nguyễn Trường Phúc thu hồi tầm mắt, "Hảo hảo, trở về nói." Về đến nhà, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu buông đồ vật, thô sơ giản lược lau hạ liền đi theo tiến nhà chính đi. Trường Phúc, ngươi ngày hôm qua nói kia sự kiện trong thôn các dòng họ tộc trưởng đều đồng ý, nhưng là bọn họ có một điều kiện. Thôn trưởng có điểm do dự, đáy lòng rốt cuộc cảm thấy yêu cầu này có chút không hợp lý. Thôn trưởng chậm chạp không nói, Nguyễn Trường Phúc đem Nguyễn Lục bưng tới nước trà đưa tới trước mặt hắn. Thôn trưởng, ngài nói, chỉ cần không quá phận, chúng ta đều có thể thương lượng. Là cái dạng này, các tộc trưởng nói. Bọn họ đồng ý các ngươi ở trong thôn mua đất, nhưng là về sau các ngươi ở trong thôn kiến xưởng nếu là chiêu công chỉ có thể chiêu người trong thôn, nhân số từ các họ bình quán. Lời này từ thôn trưởng nói ra, đang ngồi đều cảm thấy không thích hợp, huống chi thôn trưởng chính mình, nhưng là ngay cả như vậy, thôn trưởng cũng cần thiết dò hỏi quá người trong thôn, rốt cuộc hắn quyền uy cũng là từ trong thôn này đó tộc trưởng cấp, cũng yêu cầu dựa bọn họ ước thúc các tộc người, có đôi khi tộc trưởng quyền uy thường thường so thôn trưởng càng thêm có tin phục lực. Nếu là bị bọn họ biết chính mình tự tiện bán trong thôn như vậy một khối to mà, chỉ sợ một ít hôn không tiếc sẽ mượn này đại náo. Trong thôn mà tuy không ít, nhưng là đời đời con cháu chạy dài, dựa vào cũng là này đó mà, tại đây mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời thời đại, có thể nói quan trọng, cũng có thể gọi không quan trọng. Tuy rằng này đó mà không thể lấy trông chọn, hiện tại cũng vô dụng đến, nhưng hậu thế tổng phải dùng đến, trong thôn cũng không nghèo đến muốn rửa bán đất tới nuôi sống nông nỗi. Thôn trưởng nghĩ, ngượng ngùng đỏ lên mặt già cũng bình tĩnh trở lại. Đại thôn trưởng lại muốn nói lời nói, Nguyễn Lục đã đứng dậy, đồng ý, điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là tới chúng ta xưởng người muốn từ chính chúng ta chọn lựa. Hành, cái này ta có thể hiện tại liền đáp ứng các ngươi. Thôn trưởng một hơi đồng ý, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dù sao những cái đó lão gia hỏa cũng đều là vì người trong thôn việc, không có thể thông qua chọn lựa, tin tưởng những cái đó lão gia hỏa cũng đều có biện pháp giải quyết. Như vậy tưởng, thôn trưởng lập tức khiến cho Nguyễn Phụ cầm bạc cùng hắn cùng nhau trở về ký kết lấy khế đất. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc cùng đi, dùng 30 lượng bạc đổi lấy một trương khế đất. Mở đầu sự cuối cùng là làm tốt. Kế tiếp nên thỉnh người tới xây nhà, nếu là một ít đơn giản sống, gọi thượng bạn bè thân thích mấy cái đi hỗ trợ còn chưa tính. Nhưng là Nguyễn Lục ra muốn cái không ngừng phòng ở, cũng tưởng đem phòng ở kiến đến kiên cố một ít, mỹ quan một ít, dù sao xây nhà tiền Nguyễn Lục cũng là lấy đến ra tới, không cần thiết tỉnh chút tiền ấy. Nguyễn Phụ đi hỏi thăm hạ, liền nghe nói cách vách thôn Thiết Ngưu ra có cho người ta kiến phòng ở. Chính là cái kia có 5 cái nữ nhi Thiết Ngưu, đại nữ nhi 1 tháng trước đã gả chồng, dư lại mấy cái nữ nhi cũng là tỉ muội ở Trung Hòa Thuận lại có thể làm, Thiết Ngưu chính mình cũng là cùng một ít cùng thôn đường huynh đệ hàng xóm chậm rãi sờ soạn ra tới. Trước kia cùng mấy cái phát tiểu cũng có ở thu hoạch vụ thu sau thừa dịp nhàn rỗi thời gian cho người ta kiến phòng ở, cho nên Nguyễn Trường Phúc đi nhà hắn rất dễ dàng liền cùng hắn nói hảo. Thiết Nhu ra, tiểu nữ nhi mang theo nhỏ nhất nhi tử ở chơi, mặt khác 3 cái tỷ muội quét tức sân, làm theo sống, Thiết Nhu chính mình liền ngồi ở nhà bọn họ những cái đó dưới tảng cây biên trúc biển, bà kỳ. Nguyễn Trường Phúc đứng ở cửa gõ cửa, biên xuyên thấu qua rào tre hướng sân tìm kiếm nhìn xung quanh. Nghe được tiếng đập cửa. Cách gần nhất tiểu nữ nhi lạch cạch chạy tới mở cửa, dương vòng tròn lớn đôi mắt, ở nhỏ gầy trên mặt có vẻ phá lệ đại, nhìn Nguyễn Trường Phúc hỏi, ngươi là ai nha? Nói xong, tầm mắt chuyển hướng Nguyễn Phụ phía sau Nguyễn Lục, cùng Nguyễn Lục nhìn nhau, một chút cũng không e lệ, thẳng đến phía sau truyền đến một thanh âm, tiểu nha, là ai tới? Không quen biết. Như cũ che ở ván cửa thượng. Kia làm nhân ra tiến vào nha, đừng chống đỡ. Tiểu nha lúc này mới rời đi làm Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục đi vào. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ngươi là Thiết Ngưu đại ca đi. Ta nghe nói ngươi có cho người ta kiến phòng ở, nhà của chúng ta gần nhất muốn kiến phòng ở, không biết ngươi có thể hay không. Nguyễn Trường Phúc vừa thấy Thiết Ngưu liền khách khí tiến lên dò hỏi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 74 Nguyễn gia xây nhà. Ai ai, đúng vậy, có rảnh, các ngươi tiến vào ngồi đi. Thiết Ngưu từ chính mình làm ghế che tử thượng chạy nhanh đi lên, hàm hậu mà cười rộ lên. Lộ ra một hàm răng trắng. Nguyễn Lục chú ý tới nhà bọn họ hải tử nha cũng đều rất bạch. Bọn họ tiến vào sau, ngồi ở tiểu nha cùng đệ đệ bên cạnh nhị nha liền lập tức đứng dậy đi phòng bếp đổ nước đi vào cho bọn hắn uống lên. Nàng đi vào thời điểm chỉ mơ hồ nghe xong 2 câu, đại khái biết là đang nói kiến phòng ở sự, liền ra tới. Nguyễn huynh đệ, các ngươi muốn kiến phòng ở muốn bao lớn, còn có này bó củi, vật liệu đá linh tinh các ngươi có tính toán gì không? Thiết Nhu chiếu dĩ vãng lệ thường hỏi chuyện do hỏi hạ. Miễn cho đến lúc đó chuẩn bị thiếu thốn. Nguyễn Trường Phúc do dự hạ, xoa xoa tay, là cái dạng này, chúng ta xác thật còn không có chuẩn bị này đó, cho nên muốn thỉnh ngươi mang chúng ta đi xem, rốt cuộc ngươi so với chúng ta có kinh nghiệm. Nguyễn Trường Phúc nói xong tạm dừng một chút, Nguyễn Lục dùng tay chạm vào Nguyễn Phụ tay, ý bảo hắn tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này có thể tính ở giờ công nội. Nguyễn Phụ chạy nhanh nói. Hành, không thành vấn đề, đây cũng là các ngươi hành đến qua ta. Thiết Ngưu đồng ý. Vậy ngươi 2 ngày này nhìn xem khi nào có rảnh, chúng ta đi một chuyến. Còn có, ngươi cũng nhận thức, tin được huynh đệ đi, người càng nhiều càng tốt, chúng ta tưởng mau chóng kiến hảo. Thiết Ngưu hưng phấn mà đồng ý này sống, Nguyễn Trường Phúc cha con đi rồi, lập tức cùng nhau trải qua sống huynh đệ bằng hưu buôn tẩu bẩm báo. Đi xem bó củi, vật liệu đá, hoa 1 ngày thời gian. Nguyễn Lục lưu tại trong nhà mang đi theo Thiết Ngưu cùng nhau tới làm việc người đi miếng đất kia làm cỏ khẩn mà, tạm thời còn không cần làm cơm. Chờ chính thức khởi công mới yêu cầu. Xem trọng bó củi, vật liệu đá, cùng ngày liền sắp sửa che đậy nóc nhà mái ngói kéo lại, bó củi sợ đột nhiên trời mưa ẩm ướt, liền quyết định chờ xây nhà nhật tử định rồi xuống dưới lại đi kéo. Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Mẫu cùng đi tìm trong thôn bà cốt xem nhật tử, vốn là định ra 8 tháng sơ 8, bất quá Nguyễn gia vội vã muốn xây nhà, liền sửa vì 7 tháng 28 ngày đó. Ngày đó Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu định hảo 8 tháng sơ 8 sau khi trở về, bị Nguyễn Lục khuyên một lần nữa đi tính cái nhật tử. Kêu bà cốt còn nói, 8 tháng sơ 8 nhật tử là tốt nhất, xây nhà là kiện đại sự, sao có thể tùy tiện nói sửa liền sửa. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo một phen mới đáp ứng tính lại một lần, đây là các ngươi chính mình yêu cầu sửa, đừng đến lúc đó ra cái gì sai lầm liền trách ta, tạp ta thanh danh. Trên đường trở về, Nguyễn Mẫu còn đoán giận nói, ngươi cũng thật là, A Lục nói cái gì ngươi liền nghe, nàng hồ nháo ngươi cũng đi theo hồ nháo. Nay cũng không tính hồ nháo, này mức mặt sau sẽ càng ngày càng nhiều người muốn đính, A Lục cấp cũng là bình thường. Nguyễn Phụ ôn thanh nói, Nguyễn Mẫu nghe xong không có thanh âm. 7 tháng 28 ngày đó sáng sớm, Nguyễn gia lớn lớn bé bé sáng sớm liền rời giường, ngày mới lượng thủ công người từ Thiết Ngưu đi đầu liền tới Nguyễn gia gõ cửa. Ai nha, các ngươi sớm như vậy liền tới rồi nha. Nguyễn Mẫu mở cửa muốn cho bọn họ trước vào nhà uống miếng nước. Thiết Ngưu vội vàng cự tuyệt, đệ muội, không đổi, hôm nay khởi công ngày đầu tiên chúng ta trực tiếp đi kia mà đi, đừng trì hoãn canh giờ. Vậy được rồi. Nguyễn huynh đệ đâu? Thiết Ngưu thăm dò nhìn xem, không gặp sân có Nguyễn Trường Phúc thân ảnh. Hắn đã qua đi, các ngươi thật sự không cần lại uống chén cháo lại khởi công sao? Nguyễn Mẫu không yên tâm nói. Không cần, không cần, đều ở trong nhà ăn no lại đến, ngươi yên tâm đi. Đúng vậy, tẩu tử. Chúng ta ăn qua, không đổi sống. Đại gia mồm năm miệng 10 chấm lại, nói xong lập tức mang lên giá hỏa liền hướng kia mà đi. Nguyễn Mẫu thấy bọn họ qua đi, lại thấy bọn họ đều không phải ái lười nhắc người, nghĩ giữa chưa muốn nấu đốn tốt, xoay người ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Chính mình nấu đồ ăn nhưng không Nguyễn Lục ăn ngon, vẫn là đi đổi nàng trở về nấu cơm. Dặn dò Nguyễn Vân vài câu, liền vội vàng ra cửa. Nguyễn Vân ở trong sân rửa chén giặt quần áo, không một tia câu oán hận, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn cũng biết trong nhà vội tự giác mà hỗ trợ làm việc. Nguyễn Lục sáng sớm liền cùng Nguyễn Trường Phúc đến đất nền nhà thượng cấp chiêu tài ra dân hương, Nguyễn Lục chính thu thập đồ vật phải về nhà, liền thấy Nguyễn Mẫu tới. Nguyễn Mẫu đẩy Nguyễn Lục, "A Lục, nơi này ta tới nhìn là được, ngươi trở về làm cơm chưa đi?" Nhân gia ngày hôm trước tới làm việc, đến cho nhân gia ăn chút tốt, có nghe thấy không? Đất nền nhà thượng mười mấy hán tử đã bắt đầu làm khởi sống tới, ngày hôm trước làm việc, mọi người xem lên đều rất có nhiệt tình, cũng không chỉ như vậy, quan trọng là Nguyễn gia cấp tiền cũng nhiều, không nghiêm túc làm việc chính mình lương tâm cũng không qua được. Nguyễn Lục đem bái chiêu tài ra điểm tâm để lại cho làm việc người, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng một người ăn chút lót lót bụng vẫn là có thể. Cùng bọn họ chào hỏi. Làm cho bọn họ biết để chỗ nào liền dẫn theo không rổ đi trở về. Trên đường gặp được Lý Thị từ ngoài ruộng trở về, hẳn là cũng là đi nhà mình đất trồng rau. A Lục A, nhà các ngươi là muốn xây nhà sao? Nguyễn Lục gật đầu, đúng vậy. Kia có ích lợi gì hỗ trợ tới tìm ngươi Lý Thúc, quê nhà lân ngoại, có yêu cầu cứ việc nói, ngươi Lý Thúc dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nguyễn Lục cười đồng ý, tốt, kia đến lúc đó liền phiền toái các ngươi. Về đến nhà, liền thấy Nguyễn Vân đã tẩy hảo quần áo ở lượng. Nguyễn Vân hiện tại làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn, tính cách cũng thay đổi không ít, chính hướng về tốt phương hướng tiến triển. Ngươi như thế nào đã trở lại? Bên kia không cần hỗ trợ sao? Nguyễn Vân kinh ngạc hỏi, nàng tưởng bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc Nguyễn Mẫu mới qua đi hỗ trợ, nguyên lai là đổi Nguyễn Lục trở về. Nguyễn Vân bĩu môi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 75 trở lại thuê nhà. Trở về làm cơm trưa, như vậy nhiều người, không còn sớm điểm làm như thế nào sợ không kịp. Hơn nữa bọn họ làm sống đều như vậy vất vả, hẳn là thực mau liền đã đói bụng, cơm trưa cũng muốn sớm một chút ăn mới được. Nguyễn Lục giải thích nói. Nguyễn Vân sắc mặt mới đẹp điểm, nay trận nàng phát giác cha mẹ đối Nguyễn Lục chú ý độ cao, nguyên bản cho tới nay tuy không phải lấy chính mình vì trung tâm, lại cũng là này bốn cái hài tử chung nhất chịu cha mẹ chú ý, hiện tại lại càng ngày càng thay đổi bộ dáng. Nguyễn Lục bắt đầu rửa rau nấu ăn, còn không có bắt đầu nấu ăn, trong viện đã bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra một cổ mùi hương. Đây là Nguyễn Lục ngày hôm qua kho ra tới nước chát, hiện tại đang ở dùng này nước chát nấu thịt đâu, sáng sớm cũng đã nấu thượng, hiện tại chậm rãi bắt đầu ngao thượng. Nguyễn Vân theo mùi hương vào phòng bếp, A Lục, ta tới cấp ngươi tay đấm đi, nhiều như vậy đồ ăn, ngươi một người trích đều phải trích đã lâu. Hảo nha, thêm một cái người không biết có thể mau nhiều ít đâu. Nguyễn Lục cũng không quay đầu lại mà đáp. Không bao lâu, Nguyễn Hy huynh đệ cũng sờ soạng tiến vào, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta cũng muốn hỗ trợ. Vậy các ngươi dọn cái chậu. Ta cho các ngươi đánh số nước, các ngươi từ thùng bên trong múc nước tẩy. Nguyễn Lục như thế nào chỉ thị, hai huynh đệ liền như thế nào làm. Tiểu hài tử làm việc, rửa rau rửa chén, đại nhân thường thường sẽ ghét bỏ tiểu hài tử tẩy không sạch sẽ, kỳ thật có đôi khi tiểu hài tử thường thường là tẩy đến so đại nhân nghiêm túc. Hai người ngồi ở ghế nhỏ thượng, một diệp bẻ ra tẩy, còn muốn đem ngạnh cấp loát một loát, đem ngạnh thượng dơ đổ vật loát rửa sạch sẽ. A Hi, A Huẩn, chờ hạ tẩy xong còn phải lại tẩy một lần. Sở hữu đồ ăn đều phải tẩy hai bên. Sống tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải có thể không yêu sạch sẽ lý do, huống chi đây là muốn nhập miệng đồ vật. Thường lui tới ghét bỏ nồi quá lớn, xào rau không hảo xào, hiện tại rốt cuộc bài thượng công dụng. Nguyễn Lục làm một nồi to thịt heo nấu khoai tây cùng dưa muối, xào một đại bồn rau xanh, còn loát một nồi thịt ba chỉ, cuối cùng còn nấu một nồi củ sen xương sườn canh. Làm xong đã mau tới gần giữa trưa, như vậy nhiều đồ ăn, giữa Nguyễn Lục một người là lấy không được. Dứt khoát liền đi đất nền nhà kêu người, bất quá cũng xác thật là về nhà ăn được, nếu là dẫn theo đồ ăn tới nơi này ăn, giữa trưa thái dương lại đại, liền khối che ấm địa phương đều không có. Nếu nói có Nguyễn A bà nhà tranh có thể nghỉ tạm, nhưng Nguyễn A bà lại là thân nhân, cũng không tốt ở lão nhân ra không ở thời điểm, đem nàng nhà ở làm đến trướng khí mù mịt. Nguyễn gia bởi vì cái tân phòng sự vội đến khí thế ngất trời, mỗi người chiếu cố Nguyễn A bà một hồi sự lại nên đến phiên Nguyễn Trường Phúc gia. Nguyễn Lục chủ động yêu cầu đi, làm ta đi thôi, các ngươi ai đều đi không khai, A Hi bọn họ hai cái lại quá nhỏ. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu ngâm lại cũng là, liền chuẩn bị làm Nguyễn Vân bồi Nguyễn Lục cùng đi, sợ nàng một người có một số việc làm không tới. Nếu là làm Nguyễn Vân đi, Nguyễn Vân lại không phải cái sẽ chiếu cố người, đừng đến lúc đó ngược lại liên lụy Nguyễn A bà. Kết quả cuối cùng lại là Nguyễn Hi cùng Nguyễn Lục đi, đây là Nguyễn Lục nói ra, Nguyễn gia bận quá, Nguyễn Vân lớn nhỏ là cái sức lao động, còn có thể giúp đỡ, Nguyễn Hi ở nhà có thể giúp đỡ sống không nhiều lắm, giặt quần áo, quét tước Nguyễn Mâu muốn đi đất nền nhà hỗ trợ, không có khả năng vội đến lại đây làm này đó, Nguyễn Hi lại không thể giúp. Thịt kho đế đã có, còn có thể dùng thật lâu, Nguyễn Lục đem thịt kho biện pháp dạy cho Nguyễn Vân, liền không cần lo lắng tương lai 5 ngày tới Nguyễn gia thủ công người không đến thịt kho ăn. Còn cấp Nguyễn Mẫu để lại trăm tới lượng bạc, nhiều người như vậy ở nhà mình thủ công, lại làm sự vất vả sống, miễn cho muốn nhiều cắt chút thịt. Trong nhà sự an bài thỏa đáng, suy xét đến trấn trên rất xa, Nguyễn Lục tỷ đệ hai người sáng sớm liền chính mình ngồi xe bỏ đến trấn trên đi. Nguyễn Nhị Thúc thấy chỉ có hai cái tiểu hài tử tới, không vui mà nhíu mày, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái tới, các ngươi cha mẹ đâu. Trong nhà gần nhất ở vội xây nhà, cũng là lâm thời nảy lòng tham, còn không có tới kịp thông chi Nhị Thúc thỉnh thứ lỗi. Đến nôi chiếu cô A bà, ta cũng có thể, ngươi cứ yên tâm đi. Nguyễn Nhị Thúc vẫn là một bộ không yên tâm bộ dáng, Nguyễn Lục cẩn thận giải thích một lần trong nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, chính mình cũng xác thật có thể chiếu cô hảo Nguyễn A bà, Nguyễn Nhị Thúc mới cuối cùng đi rồi. Bất quá hắn đại khái sẽ đi tìm Nguyễn Phụ, đi tin tưởng cũng không có gì vấn đề lớn. Nguyễn Lục mang theo Nguyễn Hy cầm từ trong nhà mang đến thức ăn cùng quần áo chờ đi vào. Nguyễn A bà ngồi ở trong viện chính cầm cốc sắc ở quấy một ít đồ ăn thoái. Một loạt trúc phiến làm thành tiểu rào che nội có 4-5 con gà con ở ríu rít đều, so Nguyễn A bà ra dưỡng những cái đó đã dưỡng phì lao bánh quậy gà phải có sức sống nhiều. Nghe được mở cửa thanh, Nguyễn A bà xoay đầu xem, A Lục, các ngươi lại đây làm. Ai mang các ngươi tới? Nói rồi đầu xem phía sau bọn họ, không gặp lại có người tiến vào, Nguyễn Lục chỉ phải lại đem nguyên do giải thích một lần. Nguyễn A bà lý giải gật gật đầu, vội cũng đừng lại đây, ta liền một chân không thể đi đường, hiện tại cũng khá hơn nhiều. Nguyễn A bà lý giải Nguyễn Trường Phúc phu thê không thể tới, nhưng là cũng không có làm ra vẻ mà chối từ Nguyễn Lục tỷ đệ, rốt cuộc nàng xác thật có không có phương tiện, yêu cầu người chiếu cố thời điểm. Càng thêm không hảo bởi vì Nguyễn Trường Phúc ra vội khiến cho mặt khác nhi tử tới thay thế chiếu cố, nhà ai không có chuyện phải làm, nếu là bởi vì một nhà vội liền đẩy cho nhà khác làm, như vậy đối sở hữu nhi tử đều không công bằng. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy thời điểm Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, Nguyễn Lục xuống tay bắt đầu làm cơm trưa. Cơm nước xong thật vất vả rảnh rỗi muốn đi nghỉ tạm một chút, liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ. Nguyễn Lục vốn định không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, bất đắc dĩ bên ngoài thật sự ồn ào đến người vô pháp đi vào giấc ngủ. Nguyễn Lục tự nhận chính mình là cái giấc ngủ người rất tốt, từ trước đến nay muốn ngủ liền tính lại xảo đều có thể ngủ người đều bị ồn ào đến ngủ không được, có thể thấy được bên ngoài xác thật ồn ào. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 76 Tống gia gia sự. Ngay từ đầu Nguyễn A bà bị thương thời điểm, Nguyễn Trường Phúc cha con chiếu cố nàng, lại không suy xét chú đáo, thuê nhà phòng cũng nhiều, liền một người một gian phòng tính toán như vậy ở. Nhưng đệ nhất vãn sau nửa đêm Nguyễn Lục đi tiểu đêm, thuận tiện đến Nguyễn A bà trong phòng xem một cái, lại phát hiện Nguyễn A bà ở trên giường trằn trọc, trước còn tưởng rằng là bởi vì chân đau. Đổ nước đi vào thăm hỏi một tiếng, Nguyễn A bà mới nói thẳng tưởng thượng nhà sĩ. Lúc ấy Nguyễn A bà chân mới vừa thương đến, Nguyễn Lục không dám dễ dàng di động nàng, đành phải đi đánh thức Nguyễn Phụ, đến tận đây. Hai người mới suy xét đến vấn đề này. Vì thế, Nguyễn Phụ liền ở Nguyễn A bà trong phòng thả trương ghế tre, có thể dựa nằm ngủ, phương tiện chiếu cố Nguyễn A bà. Cho nên Nguyễn Lục này sẽ đến vẫn là trở lại Nguyễn A bà trong phòng ngủ, nàng đứng dậy nghĩ ra đi xem bên ngoài thế nào. Liền thấy Nguyễn A bà cũng sớm đã bị đánh thức, dựa ngồi ở trên giường, mép giường là một đôi quả trượng. Thấy Nguyễn Lục một cái xoay người rời giường, A Lục, bị đánh thức. Đúng vậy, cũng không biết phát sinh chuyện gì, như vậy xảo người. Nguyễn Lục mang theo điểm rời giường khí, nhíu mày không cao hứng mà nói. Lại nằm xe đi, đừng đi ra ngoài trộn lẫn hợp chuyện nhà người khác. Thấy Nguyễn Lục muốn đi ra ngoài, Nguyễn A bà ngăn trở nói. Không có việc gì, ta liền đi ra ngoài nhìn xem, không trộn lẫn. Nguyễn Lục vẫn là cố chấp mà đi ra ngoài. Nguyễn Lục đều không phải là ái xem náo nhiệt, mà là bởi vì Tống Thanh Dương đối Nguyễn gia nhiều phiên chiếu cố, như vậy chính mình có thể giúp điểm liền giúp điểm, tẫn mình có khả năng, nhiều cũng sẽ không. Nguyễn Lục càng đi ra ngoài, bén nhọn thanh âm càng thêm rõ ràng thả chói tai. Cũng làm người nghe rõ nàng lời nói, ta sớm nói nên hưu nữ nhân này, 3 năm không con, nàng cũng đã phạm thất xuất chi điều. Không nói cái này, nếu chính mình sinh không ra, như vậy cũng nên nhường một chút vị, cố tình lại ghen tị, ngăn trở ngươi nạp tiếp. Hảo đi, nếu ngươi nói sẽ hoài thượng, ta cũng liền cho ngươi cơ hội này. Nhưng là, ngươi cái này vô dụng nữ nhân, liền cái hài tử đều giữ không nổi, thật là dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng điều cầu A. Nguyễn Lục xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến cái kia phụ nhân cách Tống Thanh Dương hung tợn mà chỉ vào con dâu mắng, khuôn mặt dữ tợn tựa ác quỷ, đối với Tống Thị Trương nha hổ trảo. Nguyễn Lục cũng có chút kinh ngạc, lần trước mới nghe nói nàng hoài hài tử, không nghĩ tới chỉ chớp mắt hài tử liền không có. Tái nhợt sắc mặt Tống Thị tránh ở Tống Thanh Dương sau lưng, cái loại này gần như hỏng mất thân sắc, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh thương hại. Tống Thanh Dương rốt cuộc đỉnh không được Tống Mẫu tranh chua, tiến lên đem Tống Mẫu vẫn luôn chỉ điểm Tống Thị tay chặn lại xuống dưới. Nương, ngươi không cần nói nữa, biểu muội nàng cũng không nghĩ, đứa nhỏ này vốn dĩ liền cùng chúng ta vô duyên, ngươi còn như vậy ở Mỹ, hài tử cũng sẽ không trở về nữa. Đúng vậy, sẽ không trở về nữa, vậy ngươi liền đem nữ nhân này hưu, nếu ngươi còn nhận ta cái này nương nói. Tống Mẫu tiêm giọng nói phẫn nộ mà gầm rú uy hiếp nói. Nguyễn Lục tận mắt nhìn thấy Tống Thị nghe được Tống Mẫu muốn hưu nàng khi, thân mình lung lay sắp đổ, xanh miết ngón tay ngọc gắt gao nhéo Tống Thanh Dương phía sau lưng xiêm y đi hề. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tống Thanh Dương, chờ đợi hắn đáp án. Không có khả năng, ta sẽ không hưu thê. Tống Thanh Dương tuy ngữ khí bình đạm vô phập phồng, lại cũng mang theo kiên định. Tống Thị tựa hồ sớm đã chống đỡ không được, nghe được làm nàng yên tâm đáp án, khẩn bắt lấy Tống Thanh Dương tay chậm rãi buông lỏng ra, thân mình mềm như bông mà vai ngã xuống đất. Vậy xem Nguyễn Lục tin tưởng, nếu không phải tín niệm chống đỡ nàng, nàng khả năng nhận không đến hiện tại, rốt cuộc đẻ non cũng cùng cấp với làm ở cữ, này đẻ non cũng nên không mấy ngày. Húng chi nàng thân thể vốn là nhược, như vậy bị Tống Mẫu một hơi, càng là thương càng thêm thương, tâm lý cùng sinh lý song trọng đả kích. Đưa lưng về phía Tống Thị Tống Thanh Dương cùng bị Tống Thanh Dương ngăn cản Tống Mẫu đều không có vây xem Nguyễn Lục phản ứng mau. Nguyễn Lục thấy Tống Thị té xỉu, lập tức mở cửa, biên hô, Tống Thúc, Tống Thẩm té xỉu. Nghe thế thanh âm Tống Thanh Dương lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức bế lên Tống Thị, biên kêu gọi nàng. Tống Mẫu xe ngựa liền ngừng ở đầu hẻm, ôm Tống Thị, Tống Thanh Dương liền lên rồi. Nguyễn Lục đóng cửa lại theo sát sau đó. Sa phu nghe được mùi ngon, liền thấy nhà mình thiếu gia chạy đến lão phu nhân trên xe, còn ôm lão phu nhân ghét nhất thiếu nãi nãi, nhất thời do dự muốn hay không trước hết mời kỳ quá lão phu nhân trước. Tống Thanh Dương khó thở, một chân đá sa phu trên vai, giận mắng làm sa phu đánh xe. Sa phu kinh hoàng, lập tức ném roi đổi mã. Cũng không trách Tống Thanh Dương không chú ý tới, chủ yếu là lúc trước liền có Tống Mẫu bởi vì Tống Thị không có thể hoài được hài tử mà nắm đánh nàng tiền lệ. Tống Thanh Dương một lòng đề phòng Tống Mẫu, lại không nghĩ rằng Tống Thị thân mình như thế suy yếu, nhất thời không bận tâm đến. Chờ đến Tống Mẫu phản ứng lại đây, đuổi theo xe ngựa thẳng chửi ầm lên, rốt cuộc cập không lên xe ngựa mau. Hung hung hổ hổ mà hồi Tống Thanh Dương ra chờ đợi, đứa con trai này từ trước đến nay cập có chủ ý, trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời cưới cháu ngoại gái ngoại, giống như từ đây liền đem đối trong nhà nhẫn mại độ tiêu hao hết, đây cũng là Tống Mẫu chán ghét Tống Thị lý do chí nhất. Còn có một cái là ở Tống Thị chạy cái thứ hai hài tử khi, Tống Mâu nắm đánh Tống Thị, Tống Thanh Dương vì thế dọn ra trong nhà, một mình mua này gian phòng cùng Tống Thị cùng nhau trụ. Bởi vậy đủ loại, Tống Thị lại là chính mình thân cháu ngoại gái cũng không bằng nhi tử bị cướp đi tới làm Tống Mâu căm ghét. Kỳ thật ngay từ đầu hài tử lưu không được thời điểm, Tống Mâu còn hảo canh hảo liêu mà chiếu cố đẻ non Tống Thị, chờ đến cái thứ hai hài tử thời điểm, Tống Mâu liền nhịn không được lại nhảy dặn dò, đương hài tử lại lần nữa giữ không nổi khi. Tống Mẫu vọt tới nàng trong phòng đánh nàng một cái tát, hận này không tranh đấm nàng hai hạ, đã bị vừa vặn gấp trở về Tống Thanh Dương thấy được, khi đó Tống Mẫu còn chỉ là đối Tống Thị không biết cố gắng xuất ruột. Lúc ấy nếu là Tống Thị đối Tống Mẫu mềm luôn vài câu còn hảo, Tống Mẫu có lẽ còn sẽ niệm ở lẫn nhau gian quan hệ chầm rãi, nhưng nàng lại sau lưng cùng Tống Thanh Dương mơ hồ lộ ra ở trong nhà bị Tống Mẫu áp bách, hài tử giữ không nổi cũng có trong đó nguyên nhân ý tứ. Tống Thanh Dương mọi cách cân nhắc, rốt cuộc làm ra dọn ra trong nhà quyết định. Cho nên hiện tại nhưng không ngừng là sẽ không sinh hài tử sốt ruột phẫn uất, càng nhiều còn có châm ngòi ly gián chi hận. Tống Mâu nghĩ chính là, ta liền đánh chửi ngươi hai câu là có thể xối dục chính mình nhi tử dọn ra trong nhà, như vậy vô dụng còn ý xấu chàng tức phụ, cho dù là chính mình cháu ngoại gái cũng không thể mớn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 77 y y quán. Vì thế, ở Tống Thanh Dương vợ chồng dọn đến tân gia sau, Tống thị còn không có tới kịp cao hứng thoát khỏi bà khống chế, đã bị chính mình ra bà báo cho phải cho nhà mình trượng phu nạp một môn tân thiếp. Tống thị ngay từ đầu kinh hoàng thất thố lúc sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng Tống Mâu đánh thương lượng, thật vất vả rốt cuộc tại đây trong lúc lại lần nữa có mang hài tử, Tống Mâu cũng chỉ hảo ngừng nghỉ, rồi lại xuất hiện tình huống như vậy. Ở nhà nghe nói Tống thị lại một lần không thể hoài được hài tử, rốt cuộc ngồi không được, thượng môn, trong lòng càng thêm cảm thấy là bởi vì Tống thị thân mình là vô pháp hoài được hài tử, cho nên đưa ra hưu thế này một chuyện. Bên kia, Tống Thanh Dương ôm không có một tia huyết sắc Tống thị, nôn nóng mà thúc giục Sa Phu chạy nhanh điểm. Nguyễn Lục biết Sa Phu tốc độ này đã là cực hạn, đành phải an ủi Tống Thanh Dương nói, Tống thúc, này mã đã chạy trốn nhanh nhất, lại mau thím thân mình sợ là cũng chịu không nổi. Tống Thanh Dương gật gật đầu, môi nhấp chặt, sắc mặt căng chặt, không nói một lời, chỉ có nhìn về phía Tống thị thời điểm còn có một tia nhu hòa. Tới rồi y y quán, Tống Thanh Dương nôn nóng mà ôm Tống thị đi vào, lớn tiếng kêu đại phu. Như cũng là lần trước cấp Nguyễn A bà xem chân đại phu, Nguyễn Lục thấy hắn thần sắc không mang theo hoảng loạn chi sắc, trên chân nện bước lại không thấy chậm tiếp theo điểm. Tống Thanh Dương hiển nhiên đối này y y quán cũng là cực kỳ quen thuộc, mang theo Tống thị, không đợi tiểu nhị dẫn đường, lập tức liền chính mình đi vào. Đem Tống thị phóng tới y y quán chuyên môn vì người bệnh thiết trí đơn sơ giường ván gỗ, liền quay đầu cùng theo sát hắn phía sau tiến vào đại phu nói chuyện. Không đại phu, ta phu nhân nàng thế nào? Gấp cái gì? Ta còn không có bắt mạch đâu. Cùng phía trước Nguyễn Lục cùng Nguyễn A bà tới từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói không giống nhau. Khổng đại phu tuy rằng đối Tống Thanh Dương cũng là thực lãnh đạm, nhưng là hai người hiển nhiên lẫn nhau đều rất quen thuộc. Tống Thanh Dương thấy Khổng đại phu lại đây, vội vàng đứng lên thoái vị trí. Chỉ thấy hắn mày chặt chẽ, thường thường nhịn không được lắc đầu. Tống Thanh Dương thấy hắn này thái độ, mỗi riêu một chút đầu, hắn tâm liền trầm một phân. Quả nhiên, Khổng đại phu ngẩng đầu đối hắn lắc đầu, nàng này thân mình vốn là bại hoại, hiện giờ để non hảo hảo dưỡng cũng không thấy có thể sống mấy năm, huống chi hiện tại khó thở công tâm, khí huyết hai mệt, chỉ có thể dùng hảo dược lại treo, có thể lại điếu bao lâu là đã bao lâu. Tống Thanh Dương vừa nghe, nhịn không được lay động một chút. Hôm nay chứng kiến Tống Thanh Dương cùng Nguyễn Lục lần trước mới gặp hắn khi kém khá xa, khi đó hắn mặt mày tuy thường thường sẽ hiện lên một tia sầu tư, nhưng đại bộ phận thời điểm là ái cười, nhiệt tình, rộng rãi. Mà hiện giờ chứng kiến lại là đầy người suy sút cùng mỏi mệt. Không đại phu khai dược, làm tiểu nhị đi trước ngao một chén ra tới uy Tống thị lại cùng Tống Thanh Dương nói tỉ mỉ. Nguyễn Lục biết điều mà đi theo tiểu nhị cùng đi sắc thuốc. Thuận tiện cùng tiểu nhị hỏi thăm này trấn trên tin tức, tiểu ca, các ngươi này trấn trên nhưng có chỗ nào là chuyên môn mua bán cửa hàng sao? Tiểu nhị không trả lời, ngược lại kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, ai, ngươi này tiểu nha đầu hỏi thăm này làm gì? Tất nhiên là chỗ hữu dụng. Trong nhà tính toán mua thấy cửa hàng kinh doanh, nhưng là không biết này trấn trên mua bán là thế nào, chỉ phải khắp nơi hỏi thăm. Nguyễn Lục cười nói, hắc, liền ngươi nha đầu này, ta xem ngươi ăn mặc cũng chẳng ra gì a. Làm sao sẽ tưởng mua trấn trên cửa hàng, ngươi nhưng phải biết nơi này nhưng không thể so những cái đó tiểu hương huyện nhỏ mấy chục lượng là có thể mua gian cửa hàng. Này trấn trên một gian nhỏ nhất cửa hàng chậm thì mấy trăm lượng, động một chút hơn một ngàn lượng, mấy ngàn lượng. Tiểu nhị ngạo kiều mà phiết Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Giống như những cái đó cửa hàng là nhà hắn giống nhau. Nguyễn Lục nhưng không thèm để ý này đó, tiếp tục nghe hắn nói. Kia tiểu nhị thần thần bí bí mà tới gần Nguyễn Lục, nhướng mày lộng mắt mà phiết hướng Tống Thanh Dương phương hướng, lại là ở cùng Nguyễn Lục nói chuyện, cùng ngươi cùng nhau tới kia đối vợ chồng không cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Nguyễn Lục trừng lớn mắt nhìn hướng tiểu nhị, chờ đợi hắn trả lời. Hắn không cùng nói này trấn trên tình huống sao? Các ngươi như vậy thuộc, còn không biết này nam muốn bán cửa hàng. Hắn kia cửa hàng tuy không tính là thượng đẳng, nhưng cũng là giữa dòng. Tiểu nhị phiên trợn trắng mắt, giống như đang nói Nguyễn Lục cố ý trêu đùa hắn giống nhau. Nguyễn Lục cũng thực bất đắc dĩ, nhà mình cùng Tống gia cũng coi như không thượng nhiều thục, nhiều lắm là sơ giao, nhà bọn họ sự tự nhiên sẽ không theo Nguyễn Lục nhiều lời, huống chi Nguyễn Lục ở bọn họ trong mắt chính là cái mới vừa hiểu chuyện tiểu hài tử mà thôi. Nhà của chúng ta chính là hàng xóm quan hệ thôi, ngươi không nhớ rõ sao? Nửa tháng trước ta mãi chân quăng ngã chặt đứt vẫn là ở các ngươi nơi này xem. Nguyễn Lục thử đánh thức hắn đối ta ký ức. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm ký ức, nhưng cũng không nhiều lắm, lắc lắc đầu, không nghĩ, không nghĩ, không thân liền không thân. Rốt cuộc vẫn là đem kia giao dịch cửa hàng địa phương nói cho Nguyễn Lục. Nguyễn Lục trong lòng vui sướng, biết bên này cùng người hỏi thăm điểm tin tức cũng là phải trả tiền, liền móc ra mấy cái tiền đồng phải cho tiểu nhị. Tiểu nhị ghét bỏ mà xua xua tay, ngươi cái tiểu nha đầu, còn hiểu đến này bộ. Tuy thực ghét bỏ, Tịch Thu vẫn là đối Nguyễn Lục Cơ linh kính chọc cười. Dứt khoát đem Nguyễn Lục muốn hỏi thăm Tống Thanh Dương muốn bán cửa hàng sự nói cho nàng. Nguyên lai Tống Thanh Dương từ trong nhà dọn ra tới sau liền không tiếp nhận trong nhà sinh ý, mà là dùng chính mình tích cóp hạ tiền khai gian cửa hàng, kinh doanh đến cũng không tệ lắm, tích cóp hạ tiền cũng không ít, nhưng cũng không chịu nổi trong nhà có cái thê tử muốn dựa chút sang quý dược liệu dưỡng thân, biên dùng biên tích cóp hạ cũng chỉ tích cóp hạ một ít. Đột nhiên lại hài tử, lại mất đi, càng là đem này hơn phân nửa tích tụ đều dùng hết. Hiện tại Tống Thị muốn điều dưỡng thân thể, dùng càng nếu là đính tốt. Nguyễn Lục nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được đại phu lời nói, cũng suy đoán đến Tống Thị chỉ sợ là không tốt lắm, khó trách Tống Thanh Dương muốn bán cửa hàng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 78 Trần Trưởng quậy tới cửa. Nguyễn Lục đi theo Tống Thanh Dương phía sau lăn lộn đến buổi chiều sắp làm cơm chiều thời điểm mới trở về. Về đến nhà, Nguyễn Lục thấy đã trễ thế này, nói vậy Tống Mẫu cũng sẽ không cho bọn họ làm cơm chiều, vì thế liền tiếp đón Tống Thanh Dương nói, Tống Thúc. Đêm nay ngươi cùng thím liền cùng nhà của chúng ta cùng nhau ăn đi. Tống Thanh Dương đỡ đã tỉnh lại Tống Thị xuống xe ngựa, nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói lời cảm tạ. Nguyễn Lục nghe được chuẩn xác đáp án, liền đi vào. Tống Mẫu nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức đứng dậy, nguyên bản lửa giận đã bình tĩnh trở lại, mắt lạnh nhìn Tống Thanh Dương hai vợ chồng nị nị vai vai mà tiến vào. Tống Thanh Dương cùng Tống Mẫu chào hỏi, liền đỡ Tống Thị vào phòng. Một lát sau, Tống Thanh Dương ra tới, hai mẹ con đối diện không nói gì, cuối cùng Tống Thanh Dương vẫn là đã mở miệng, mang theo đau xót, nước nở nói, nương, biểu muội nàng, thời gian vô nhiều. Tống Mẫu cười nhạo, nàng lại muốn lộng cái gì chuyện xấu. Nương Tống Thanh Dương không tán đồng mà nhìn Tống Mẫu, ngữ khí không tốt lắm, đây là thật sự, Khổng đại phu tự mình cùng ta nói. Nghe vậy, Tống Mẫu đáy lòng chợt lạnh, thật sự. Như thế nào sẽ? Nàng từ trước đến nay thân thể không tốt, lại liên tiếp chảy nhiều như vậy cái hài tử. Tống Thanh Dương trên mặt thống khổ chi tình bộc lộ ra ngoài. Tống Mẫu kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu chưa phát một lời, chỉ ánh mắt không khỏi nhìn phía Tống Thị trong phòng, bất quá thẳng đến nàng đi cũng chưa đi vào liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cùng Tống Thanh Dương nói chính mình sẽ đem việc này báo cho Tống Thị Mẫu thân liền đi rồi. Tống Mẫu đi rồi, Tống Thanh Dương suy sụp mà ngồi ở chiếc ghế thượng, đôi tay che mặt, Tống Thị bệnh còn cần không ít chân quý dược liệu, này bức bách hắn không thể không nhanh hơn bán đi cửa hàng tốc độ. Đã đến kéo không thể kéo nông nỗi, Tống Thanh Dương thực không tha. Nơi này đều là hắn tâm huyết, một lau mặt, Tống Thanh Dương hạ quyết tâm, đứng dậy đi ra ngoài sắt thuốc. Nguyễn gia thuê nhà, Nguyễn Lục mới vừa vào cửa liền cùng muốn ra tới đụng phải, chạy nhanh chân sau một bước. Ngẩng đầu, nha. Một tiếng, Trần Thúc, ngươi như thế nào lại đây? Nha đầu, ngươi nhưng đã trở lại, ta đều đợi ngươi một cái buổi chiều. Trần Trưởng Quầy vui vẻ ra mặt, còn mang theo điểm đoán giận. Thấy Nguyễn Lục tựa hồ quên mất, Trần Trưởng Quầy đành phải nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không đã quên sự kiện a? Chúng ta chi gian trướng còn không có thanh toán đâu. Tiền đều từ bỏ. Nguyễn Lục bừng tỉnh, nhà của chúng ta này trận việc nhiều, cho nên luôn quên đông quên tây. Nói, mang theo Trần Trưởng Quầy đi vào. Một vòng qua Trần Trưởng Quầy, Nguyễn Lục mới phát hiện Nguyễn Hy cũng đứng ở trong viện. A Hy, người đi A bà trong phòng cùng A bà nói một tiếng, đem trang trà gốm sứ vại ôm ra tới. Nguyễn Hy theo tiếng liền đi vào. Nguyễn Lục liền cùng Trần Trưởng Quầy đi nhà chính, ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống hạ. Trần Trưởng Quầy liền đem dư lại 1.520 đưa cho Nguyễn Lục, nha đầu, ngươi đếm đếm. Nguyễn Lục cũng không khách khí, xác thật là suốt 1.520. Thu hảo ngân phiếu, Nguyễn Lục mới mở miệng thăm hỏi, Trần Thúc, nhưng cái đó mức bán đến như thế nào? Cũng không tệ lắm, bằng không cũng không thể nhanh như vậy cho ngươi đưa tiền tới không phải. Trần Trưởng Quầy cười nói, nếu là Tết Trung Thu trước có thể lại nhiều lộng điểm tới cũng là có thể bán xong. Trần Trưởng Quầy nhướng mày nhìn về phía Nguyễn Lục, chờ nàng hồi đáp. Trần Trưởng Quầy mở to tinh lượng mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Lục do dự luôn mãi, nói, ra giòn mức là không có hiện tại, nhưng là mặt khác mức nhưng thật ra có điểm, chỉ là này mức hương vị càng tốt, giá cả cũng liền càng quý điểm. Vừa nghe hấp dẫn, Trần Trưởng Quầy còn thực vui vẻ lên miệng, lại nghe phía sau nói liền không quá vẹn toàn, nha đầu, ngươi như vậy tăng giá vô tội vạ nhưng không đạo đức. Sao có thể? Chúng ta sinh ý còn muốn tiếp tục, ta sẽ không tham điểm này tiểu tiện nghi, huống chi này hai loại mức sắc thật hương vị có khác biệt. Phí tổn cũng phân biệt, đương nhiên giá cả cũng liền có cao có thấp. Trần Thúc ngươi phải tin đến quá ta, chờ thêm mấy ngày trở về có thể đến nhà của chúng ta nhìn xem lại quyết định. Nguyên bản ta cũng là không tính toán lấy ra tới, loại này mức nguyên bản là cùng ra giòn quả cùng nhau làm, ta tưởng chính mình lưu trữ, bất quá hiện tại ngươi lại đây ta mới cùng ngươi để một miệng, rốt cuộc ta còn có cách dùng khác. Nguyễn Lục mềm mại ngữ khí nói. Nguyễn Lục tuy không nói rõ, nhưng Trần trưởng quầy lại chú ý tới Nguyễn Lục để câu kia muốn chính mình lưu trữ làm gì. Nàng nói số lượng tuy thiếu, nhưng nếu để ra muốn bán cho chính mình một bộ phận, nói vậy cũng là rất nhiều, chính mình để lại nhiều như vậy mức, lại không bán, mà nàng hiện tại lại có tiền, hay là muốn vứt bỏ chính mình. Như vậy tưởng tượng, Trần trưởng quầy trong lòng có chủ ý. Hành, bất quá ngươi này tân mức là cái gì mức, giá nói như thế nào? Trần trưởng quầy cũng không hề do dự, lại cũng phải biết điểm chi tiết. Trần thúc ngươi ở bên ngoài đi, kiến thức rộng rãi, không biết có không nghe nói qua một loại kêu quả xoài quả tử. Nguyễn Lục nói, Trần trưởng quầy trên mặt vui vẻ, đang muốn mở miệng, Nguyễn Hy liền bưng trà vào được, mà không phải ôm trà vại. Nguyễn Lục vì đệ đệ bắt mắt dựng cái ngón tay cái. Chờ Nguyễn Hy bưng trà phóng hảo, lại lập tức đi ra ngoài sau, Trần trưởng quầy mới mở miệng nói, này quả xoài ta không ngừng nghe nói qua, còn ăn qua có thể, nghe nói là từ bên ngoài chuyển tiến vào, hương vị xác thật không tồi. Trần trưởng quầy tán thưởng nói, trong tiềm thức đã xem như thô sơ giản lược tiếp thu Nguyễn Lục muốn thăng giới yêu cầu. Kia này quả tử ngươi tính toán thăng nhiều ít. Nguyễn Lục dựng lên một cây ngón trỏ. Trần trưởng quầy kinh hô, 1-2. Rồi sau đó lại nhíu mày, thấy Nguyễn Lục thật sự gật đầu, chỉ nói, ta trở về suy xét suy xét. Nguyễn Lục gật gật đầu cho hắn giảm sóc thời gian, không sợ hắn không tiếp thu. Hành, chờ đến lúc đó ngươi hưởng qua liền biết, này sinh ý là tuyệt đối mệnh không được. Trần trưởng quầy đứng lên, kia quá mấy ngày chờ ngươi về nhà, chúng ta lại cùng nhau qua đi nhìn xem. Trần trưởng quầy muốn đi. Lúc này Nguyễn Hy lại vào được, trên tay còn kéo một mâm đồ vật. Đến gần không chỉ có Trần trưởng quầy lại lần nữa kinh ngạc, Nguyễn Lục trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nơi này lại có long nhãn. Nha đầu, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra có biện pháp, này long nhãn khá vậy không thường thấy a. Trần trưởng quầy hài hước nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Ngài mang điểm trở về nếm thử. Này long nhãn nếu Nguyễn A bà nơi này có, nói vậy cũng biết từ kia lộng, lúc này Trần trưởng quầy nói nhưng thật ra nhắc nhở Nguyễn Lục. Nếu là này long nhãn thật có thể làm ra, liền lại có thể nhiều tiến hạng. Trần trưởng quay cũng không chối từ, này long nhãn xác thật không nhiều lắm thấy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 79 mua bán cửa hàng. Cùng hắn ước định hảo thời gian cùng đi Nguyễn gia, tiễn đi Trần trưởng quay, Nguyễn Lục liền đem dư lại long nhãn đoan hồi Nguyễn A bà trong phòng. Trần trưởng quay đi rồi. Nguyễn Lục mới vừa bước vào trong phòng, Nguyễn A bà lại hỏi. Đi rồi. Nguyễn Lục đem mâm phóng tới trong phòng bàn tròn thượng, a bà, này long nhãn là từ đâu ra? Người tam thúc a, nhà hắn chính là loại cái này, ngươi lần trước đi không có nhìn đến sao? Nguyễn A bà lột long nhãn, biên nhấc lên mí mắt nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Không a, lần trước chỉ đi dạo một nửa. Nguyễn Lục đáp, tam thúc ra loại nhiều không? Nhiều, như thế nào không nhiều lắm? Loại nửa bên sơn. Nói, Nguyễn A bà thở dài. Nguyễn Lục đôi mắt nhỏ giọt dạo qua một vòng, không nói chuyện. Từ Nguyễn A bà trong phòng ra tới, Nguyễn Lục liền đi chuẩn bị cơm chiều, làm xong lại cấp Tống gia đưa đi một phần. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục thời khắc chú ý đối diện động tĩnh, nhìn đến Tống Thanh Dương thường xuyên ra vào, thân ảnh vội vàng. Quan sát hai ngày, Nguyễn Lục ngồi không được, bởi vì xem Tống Thanh Dương sắc mặt theo ra vào một lần so một lần ngưng trọng. Vì thế tính toán đi tìm Tống Thanh Dương hỏi thăm một chút, bất quá trước đó, Nguyễn Lục muốn đi kia từ y quán tiểu nhị hỏi thăm tới giao dịch thị trường nhìn xem trước, lại làm tính toán. Đến thuê nhà ngày thứ tư, Nguyễn Lục liền đi giao dịch thị trường. Nàng đầu tiên là đi dạo này trấn trên chủ nói hai bên cửa hàng, không thể so trong huyện, nơi này nhiều là xe ngựa lui tới, lại có tự, vó ngựa đạp ở phiến đá xanh thượng phát ra đạp đạp đạp thanh âm, rất có tiết tấu cảm. So với trong huyện nhìn thấy nhiều vì quay lại vội vàng, vì việc hối hả người, nơi này người ngược lại có vẻ nhàn nhã, trên mặt thần sắc đều không giống nhau. Nguyễn Lục từ đầu đường dạo đến phố đuôi, phát hiện mỗi gian cửa hàng đều là mãn. Nói cách khác nơi này chỗ nằm là thực đoạt tay, nói vậy Tống Thanh Dương cửa hàng còn phải lại hướng bên trong một chút. Suy xét đến nơi đây ly giao dịch thị trường còn rất xa, Nguyễn Lục quyết định vẫn là đi trước Tống Thanh Dương cửa hàng xem hạ trước. Từ này tuyến đường chính đi vào tầng thứ 2 hẳn là được. Nguyễn Lục không chút để ý, biên lười nhắc mà đi dạo đi một chút, biên tìm cửa hàng. Thằng đi đến cuối mới nhìn đến Tống Thanh Dương cửa hàng, Nga, hỏi nàng vì cái gì như thế nào như vậy rõ ràng là Tống Thanh Dương cửa hàng. Bởi vì hắn bản nhân vừa vặn liền từ bên trong bãi đổ vật ra tới a. Mặt khác cửa hàng sớm đã khai cửa hàng, Nguyễn Lục phỏng đoán Tống Thanh Dương đại khái là vì liệu lý ra sự mới như vậy muốn đi. Đang định tiến lên cùng hắn chào hỏi một cái, thuận tiện hỏi thăm một chút hắn ý tưởng. Liền thấy bãi xong đổ vật đang muốn đi vào Tống Thanh Dương bị một cái nam tử chặn. Người nọ trên mặt mang cười, lại hiển nhiên không có hảo ý, không biết hắn cùng Tống Thanh Dương nói gì đó, chỉ thấy Tống Thanh Dương tức giận đến mặt đều đỏ lên. Nguyễn Lục lòng hiếu kỳ phát tác, nhìn quanh bốn phía, tìm được rồi một chỗ che đậy địa phương, đến gần chút, mới nghe được một chút. 1.000 lượng. Ngươi Tống Cổ ăn mày đâu? Tống Thanh Dương khỏe miệng khinh thường mà nhếch lên, trong mắt tràn đầy chán ghét chi tình. À, đủ cho ngươi cái kia bệnh lao thê tử chữa bệnh thì tốt rồi, ngươi ngẫm lại đi, ta là có thể chờ, mà ngươi thê tử lại chờ đợi chỉ sợ nam tử không lại nói, không biết là bị Tống Thanh Dương hung ác ánh mắt dọa sợ vẫn là tính toán chừa chút khẩu đức. Tuy rằng không tiếp theo, nhưng chuyện vừa chuyển, lại nói, vẫn là nói, ngươi vốn dĩ liền tính toán ngao chết ngươi kia bệnh thê nha. Cũng đúng, nàng tựa hồ không nhiều ít nhật tử để sống, lại ngao mấy ngày cũng liền đã chết, hà tất dùng nhiều chút tiền đâu. Nam tử khỏe miệng mang theo ác liệt cười. Tống Thanh Dương nghe này, ngược lại bình tĩnh lại. Nguyễn Lục chửi thầm, không phải là bị nói chúng đi. Tuy rằng nhận thức này ngắn ngủn mấy ngày Tống Thanh Dương hình tượng đều rất không tồi, bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm. Tống Thanh Dương làm lơ kia nam tử, lập tức vào nhà đi. Nam tử đang đắc ý rào rạt, lại thấy Tống Thanh Dương làm lơ, lo chính mình đi vào, làm đến chính mình giống cái vai hề dường như, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn bóng dáng kêu, Tống Thanh Dương. Ngươi có bản lĩnh đừng đi cầu người trong nhà. Nguyễn Lục nghi hoặc, không biết vì sao lại xả đến Tống ra người. Nguyễn Lục cố tự phát ngốc, chờ lấy lại tinh thần, cửa nam tử đã đi rồi. Tống Thanh Dương lại từ trong tiệm ra tới, đi đến cách vách cửa hàng không biết nói gì đó, có người từ trong tiệm ra tới, sau đó Tống Thanh Dương liền tự mình đi rồi. Nguyễn Lục bất chấp suy nghĩ sâu xa, cũng theo đi lên. Đi rồi hơn nửa canh giờ, Nguyễn Lục mới phát giác đây là đi giao dịch thị trường lộ, nghĩ đến là bị nam tử kích thích tới rồi. Muốn đi giao dịch thị trường bán đi này cửa hàng. Chờ tới đó khi, Nguyễn Lục xác định Tống Thanh Dương tiến chính là nơi nào, liền ngược lại đi địa phương khác đi, dù sao một chốc một lát còn mua không ra đi, trước hỏi thăm một chút bên này tình huống, lại không phải thế nào cũng phải muốn Tống Thanh Dương cửa hàng không thể. Nàng cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm Tống Thanh Dương cửa hàng, đến làm hai tay chuẩn bị. Nguyễn Lục như vậy nghĩ, đã muốn đi gần những cái đó trong tiệm, nhưng đi đến một nửa liền sẽ bị chặn lại xuống dưới. Những cái đó điếm tiểu nhị tựa như xem cửa hàng chó dữ, đối với Nguyễn Lục phất tay xua đuổi, đi đi đi, tiểu nha đầu tới nơi này làm gì? Quấy rối. Liên tiếp hai ba ra đều là như thế, Nguyễn Lục không khỏi cũng lạnh mặt, ngươi liền biết ta mua không nổi. Bên trong trưởng quầy nhận thấy được bên ngoài động tĩnh, không giống mặt khác cửa hàng trưởng quầy giống nhau, ngồi yên không nhìn đến bỏ qua nàng. Ngược lại đứng lên, đi ra, nhìn về phía tiểu nhị, làm sao vậy? Lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, tiểu nữ hoa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này không phải tiểu hài tử có thể chơi địa phương, đi tìm cha mẹ ngươi đi. Ta không phải tới chơi. Nguyễn Lục bất đắc dĩ địa đạo, kia trưởng quầy thấy Nguyễn Lục người này tiểu quỷ đại bộ dáng, ha hả nở nụ cười. Hành, không phải tới chơi, tiến vào ngồi đi. Trưởng quầy mang theo Nguyễn Lục đi vào, xoay người bắt một phen đường, cho ngươi, ăn đi. Nguyễn Lục dở khóc dở cười, vẫn là duỗi tay tiếp được. Thấy Nguyễn Lục còn không đi, trưởng quầy không nói chuyện. Hắn người phát ngôn tiểu nhị đại hắn lên tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn, cầm đường như thế nào còn không đi. Nguyễn Lục trở tay đem đường khấu đặt ở trên mặt bàn, ta là tới mua cửa hàng, các ngươi nơi này là chuyên môn giao dịch phòng ốc cửa hàng đi. Tiểu nhị còn tưởng nói nàng hồ nháo, trưởng quay thấy nàng thần thái nghiêm túc, một chút không giống tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên tùy tiện nói bậy, giơ lên tay ngăn lại tiểu nhị. Vậy ngươi nói, là người nhà ngươi muốn vẫn là chính ngươi muốn mua. Trưởng quay tuy rằng vẫn là hống tiểu hài tử ngữ khí, nhưng tốt xấu cũng coi như nghe được đi vào. Nguyễn Lục cường chống nội tâm vô lực, ta chính mình muốn mua. Ngươi biết mua cửa hàng muốn nhiều ít bạc sao? Ngươi muốn mua? Tiểu nhị ở bên cạnh cười nhạo nói. Đúng vậy, tiểu cô nương, cũng không phải là ngươi mua kẻo mấy văn tiền, mấy lượng bạc vụn liền có thể mua. Trường quay cười nói. Đương nhiên biết, 1.000 lượng trở lên. Nguyễn Lục nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 80 giao dịch thành công. Lúc này trong tiệm vào cá nhân, trưởng quầy, ở sao? Gần nhất có cái gì vị trí hảo điểm cửa hàng sao? Tới tới. Trưởng quầy cùng tiểu nhị bất chấp đầu Nguyễn Lục, tiểu hài tử, cầm đường liền đi thôi, chúng ta phải làm sinh ý. Nguyễn Lục có điểm ủ rũ, cảm giác này tiểu thân thể muốn làm việc thực sự không quá dễ dàng. Túi đầu đi ra ngoài, thình lình đụng phải cá nhân, suýt nữa té ngã, may mắn người nọ nhanh tay kéo Nguyễn Lục một phen, hai người lẫn nhau vội vàng cho nhau xin lỗi. Đại Nguyễn Lục đứng vững. Ngẩng đầu vừa thấy, Tống Thúc. A Lục. Tống Thanh Dương kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyễn Lục một suy tư, cảm thấy đây là cái cùng Tống Thanh Dương nói cửa hàng hảo thời cơ. Liền lôi kéo Tống Thanh Dương đến một bên, Tống Thúc, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Xem Nguyễn Lục sắc mặt ngưng trọng, Tống Thanh Dương cũng nghiêm túc mà nghe nàng nói. Nhà của chúng ta tưởng ở trấn trên làm điểm tiểu sinh ý, nhưng là mua cửa hàng việc này còn không có cái gì manh mối. bất quá ta nghe nói ngươi gần đây đỉnh đầu khẩn, muốn bán cửa hàng. Thấy Tống Thanh Dương trên mặt không có gì phản cảm biểu tình, Nguyễn Lục liền tiếp tục nói, nếu là ngươi muốn bán nói, có không ưu tiên suy xét chúng ta. Ta xác thật hôm nay mới hạ quyết tâm muốn bán ai mà không bán cho các ngươi cũng là có thể, bất quá ngươi cũng biết ta hiện tại vội vã phải dùng tiền, các ngươi hiện tại lấy đến ra tới sao. Tống Thanh Dương trực tiếp chọn phá nói, bằng không phải chờ tới thời điểm kéo dài thời gian lại nói lấy không ra, không ngừng hai nhà mặt mũi thượng không thể nào nói nổi, chính là Tống Thị bệnh tình cũng chậm trễ không được. Hùng chi Nguyễn Lục ở hắn xem ra vẫn là cái tiểu hài tử, lời này đại khái cũng là nghe được trong nhà đại nhân nói, hơn nữa đã biết chính mình ra sự, mới có thể tìm tới chính mình, nhiên tắc nàng cũng không thể làm chủ, Tống Thanh Dương muốn mượn này dọa dọa nàng, làm nàng biết này không phải cho đùa. Tống Thúc yên tâm, việc này ta có thể làm được chủ, nếu là tưởng hiện tại liền giao dịch cũng không thể, chờ ta về nhà liền đem ngân lượng giao cho ngươi, như thế nào? Nguyễn Lục nghiêm túc nói, không dám không nghiêm túc. Bản thân làm một cái tiểu hài tử liền dễ dàng không vì người dễ tin. Tống Thanh Dương một nghẹn, quả thực có thể. Có thể. Nguyễn Lục chấn định mà trả lời, một chút không mang theo tính trẻ con, ngược lại so giống nhau đại nhân còn chấn định tự nhiên. Dẫn tới Tống Thanh Dương cũng không tự chủ dùng đối đãi người trưởng thành thái độ đối đãi nàng. Tống Thanh Dương tuy rằng tạm thời tin tưởng Nguyễn Lục đều không phải là tiểu hài tử nói giỡn, lại vẫn là bảo lưu lại thái độ không có lập tức đi hủy bỏ ở người môi giới quải danh hào. Kia Tống Thúc tính toán bán thế nào? Hai người một bên trở về đi một bên người tới ta đi hỏi thăm lẫn nhau tự tin. Bởi vì ngươi thím thân mình quan hệ, nay cửa hàng ta vội vã bán đi, nguyên liền không tính toán ra giá cao, thậm chí so ban đầu còn thiếu chút. Tống Thanh Dương so cái con số nhị, xem như đem chính mình át chủ bài để lộ ra tới. Nguyễn Lục hơi suy tư liền đồng ý, không thành vấn đề. Biết tại đây mấu chốt thời kỳ, Tống Thanh Dương vì không chậm trễ thời gian, cũng sẽ không ở ngay lúc này còn đề cao giá cả hố chính mình. Nói xong Nguyễn Lục cười một cái. Mất công là hôm nay cùng Tống Thúc để, lại sớm mấy ngày ta nhưng không nhiều như vậy bạc. Tống Thanh Dương gật đầu, nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái. Một là vì Nguyễn gia thế nhưng yên tâm đem nhiều như vậy bạc đặt ở một cái hài tử trong tay, vẫn là một cái nữ hài trong tay, phóng nhãn này toàn bộ Kim Ô trấn không mấy cái gia tộc hài tử trong tay tiền riêng có hơn 1.000. Nhị là Nguyễn Lục sẽ có cái này can đảm dễ dàng liền đồng ý này giao dịch. Tư cập này, Tống Thanh Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, A Lục. Ngươi còn chưa tới ta trong tiệm xem qua đâu. Là to hay nhỏ, ở nơi nào ngươi còn không biết đi. Tống Thanh Dương lại cảm thấy Nguyễn Lục rốt cuộc là cái hài tử, suy xét, làm đều còn không chu toàn. Tống Thúc, bất mãn ngươi nói, ta đã chính mình một người đi dạo quá kia một mảnh cửa hàng, lúc ấy nhìn đến ngươi trong tiệm ở vội liền không đi quấy rầy, bất quá ta hy vọng có thể đi ngươi trong tiệm trước xem một lần. Nguyễn Lục khỏe miệng mang theo ý cười. Tống Thanh Dương cũng không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ nói như vậy. Lược ngẩn ra lăng liền hoàn hồn, trong lòng nghĩ đến, hiện tại hài tử đều như vậy thông minh thâm tàng bất lộ sao. Mới gặp khi tuy so giống nhau tiểu hài tử lanh lợi, lại cũng nhìn không ra khác. Hai người quải cái cong đi Tống Thanh Dương trong tiệm nhìn hạ, mặt tiền cửa hàng tại đây chung quanh một mảnh cửa hàng bên trong tích tính trung đẳng, lượng người tuy không nhiều lắm, nhưng Nguyễn Lục cũng không phải tính toán chỉ dùng tới hóa phô bán mức, mà là làm một cái cùng loại từng gặp qua những cái đó bán sỉ cửa hàng, từ nơi này làm nguồn cung cấp mà. Về sau giao hàng cấp chung quanh huyện trấn, đương nhiên cũng có thể làm hóa phô, rốt cuộc tới lui lui, nơi này lại là trong trấn tâm, địa phương nào người đều có cơ hội bán cho những người này cũng coi như vì chính mình làm tuyên truyền. Nay cửa hàng lớn nhất chỗ tốt là còn có cái 2 tầng lầu các, cùng với một cái ẩn nấp hầm, có thể dùng để gửi đồ vật. Nguyễn Lục xem qua sau, cảm thấy còn tính phù hợp chính mình trong lòng thiết tưởng, thật là vừa lòng, cùng ngay trở về hai người đem cửa hàng giao tiếp công việc xử lý tốt. Nguyễn Lục cũng đem 2.000 lượng bạc cấp Tống Thanh Dương tặng đi. Tiếp nhận ngân phiếu, lại đem cửa hàng khế tử đưa qua đi, vẻ mặt ngưng trọng. Xong việc, trước khi đi, Tống Thanh Dương gọi lại nàng, thả trước cho ta mấy ngày thời gian xử lý cửa hàng hàng hóa. Nguyễn Lục đáp ứng rồi, xoay người kia nháy mắt, chỉ cảm thấy Tống Thanh Dương tựa đầy người bị cô đơn đôi đầy, mang theo lưu luyến không rời chi tình. Nguyễn Lục dừng một chút, dại ra hạ, bước chân không ngừng đi ra ngoài. Nguyễn Lục nguyên bản tính toán mời Tống Thanh Dương đến trong tiệm làm trưởng quầy. Nhưng không nói hắn hiện tại muốn chiếu cố Tống Thị, chỉ sợ hắn cũng không cam nguyện với chỉ làm công đi. Tỷ đệ hai ở trấn trên chiếu cố Nguyễn A bà mấy ngày liền lại từ Nguyễn Nhị Thúc giao tiếp thay thế chiếu cố, trở về cùng ngày, Nguyễn Lục tiện đường đi tìm Trần Trường Quầy. Trần Trường Quầy đang ở vội vàng kiểm kê dư lại chữ hàng có đủ hay không quá tiết trung thu, không ngừng là tân quý, mức, còn có trước kia một ít điểm tâm. Nguyễn Lục một chút xe bỏ, liền chiều hắn bóng dáng kêu người, Trần Thúc. Chính tính đến nhập thần Trần trưởng quầy sao một bị đánh gãy còn có điểm không vui, một phân rõ ra là làm hắn gần nhất kiếm được mãn buồn bát Nguyễn Lục, tối tăm biểu tình lập tức thay gương mặt tươi cười. Nha đầu, ngươi đã đến rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 81 cầu người làm việc. Nhà chính quá tiểu tễ không đi xuống, Nguyễn Trường Phúc tiếp đón 2-3 cá nhân cùng nhau đem nhà chính một cái bàn cùng trong phòng bếp một chương thiếu chân cái bàn dọn ra tới, sáp nhập ở bên nhau. Những người khác đơn giản mà lau hạ, tự giác mà thịnh xong cơm, top 5 top 3 bắt đầu thượng bàn ăn cơm, tiểu nhị cùng thủ công một bàn, Nguyễn Trường Phúc một nhà cùng Trần Trưởng Quầy cùng với Thiết Ngưu mấy người một bàn. Trần Trưởng Quầy lần đầu tiên ăn đến món kho, vừa mới bắt đầu nhìn đến đen bóng từng khối thịt còn ở trong lòng nói thầm, Nguyễn Trường Phúc thấy hắn không kẹp thịt, Trần Trưởng Quầy mới ở hắn thúc giục hạ nếm thử hạ, nhai hạ, lập tức đã bị này thịt mỹ vị cấp bắt làm tù binh. Này thịt lại như thế nào làm? Ăn ngon như vậy, rất có vào miệng là tan tư vị, còn mang theo không giống nhau hương vị, là bỏ thêm cái gì sao? Ta mới vừa sao vừa thấy đến còn không dám kẹp đâu. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Trần Trưởng Quầy nhai thịt, chiếc đũa biên chỉ vào kia chậu thịt kích động mà nói. Nguyễn Lục liền món này cho hắn giảng giải hạ. Này thịt tan ngon như vậy, có phải hay không cũng có cái gì phương thuốc? Còi à, bát giác, hoa tiêu, trần bì, vỏ quế, này đó đều là chủ yếu, y quán hiệu thuốc hẳn là đều có. Các ngươi nếu muốn ta chờ hạ có thể cho các ngươi viết trường phương thuốc, các ngươi chính mình đi hiệu thuốc mua. Nguyễn Lục cũng không tàng tư mà nói ra, tiếp đón đại gia ăn cơm trước. Nha đầu, này thịt nếu là cầm đi mua khả năng sinh ý thực hảo, ngươi như thế nào liền hào phóng như vậy đều nói ra. Trần Trưởng Quầy vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mắt trợn trắng, này thịt kho cũng không phải có thể thường xuyên ăn, đối thân thể không tốt, đỡ thèm liền tính. Nguyễn Lục đều nói như vậy, Trần Trưởng Quầy cũng liền không hề khuyên. Bất quá chính hắn trong lòng ngao ngoe dục dịch, nhưng lại nghĩ vậy thịt heo heo xuống nước thật làm lên, ích lợi xa so mức điểm tâm muốn thiếu đến nhiều, liền không hề làm tính toán. Vẫn là có thể đem phương thuốc sao trở về, làm trong nhà bà tử học làm. Đại gia vui mừng mà ăn, ăn đến một nửa, Trần Trưởng Quầy nghĩ đến Nguyễn Lục lưu lại chính mình ăn cơm mục đích, liền chủ động mở miệng, nha đầu, ngươi nói có việc muốn ta hỗ trợ, là chuyện gì? Nguyễn Lục liền ngồi ở Trần Trưởng Quầy bên cạnh, vừa vặn phương tiện nói, là cái dạng này. Nhà của chúng ta phía trước không phải thiếu nhân gia nợ sao? Nhưng là cho tới bây giờ mới có người tìm tới môn tới tạp đồ vật, tuy rằng không có nói rõ là chủ nợ, nhưng là nhà của chúng ta cùng người khác có ích lợi xung đột cũng liền một việc này, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ giật dây, chúng ta hai nhà ước cùng nhau ăn bữa cơm, đem tiền còn lại nói. Trần Trưởng Quầy nhíu lại mi, là không vương pháp sao? Những người này dám trắng trợn táo bạo mà tới cửa tạp đồ vật. Vậy các ngươi thiếu rốt cuộc là nhà ai nợ? Đúng là huyện Đông kia một nhà thương hộ. Nguyễn Trường Phúc đáp. Trần Trường Quầy đồng ý, lời thề son sắt bảo đảm sẽ giúp Nguyễn gia mời đến người. Nói đến ta cùng nhà này chủ nhân còn xem như có điểm giao tình, nghĩ đến sẽ cho ta cái này mặt mũi. Vậy phiền toái ngươi, nếu là có thể nhận lấy tiền liền hảo, nếu là không thu, chỉ sợ là hướng về phía mức chế tác phương thuốc. Nguyễn Lục lo lắng nói, cũng hy vọng mượn này đem Trần Trường Quầy kéo đến chính mình này một phương. Ăn đủ uống no, nguyên bản hẳn là về nhà xây nhà công nhân đều lưu lại tiếp tục thủ công. Này vẫn là Nguyễn Mậu nói, bọn họ cảm thấy Nguyễn gia cấp tiền công đủ nhiều, còn bao.